Không sai, mặc dù ban đầu chúng ta cùng Vạn Sơn huynh có chút hiểu lầm, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua, từ nay về sau, ta Lục Khôn nhất định là Vạn Sơn huynh làm thủ lãnh, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Ta Phương Thiên Hóa cũng nguyện ý thành tâm quy thuận Vạn Sơn huynh cùng Hồng lão, sau này ném đầu lâu về nhiệt huyết, chết vạn lần không chối tử. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phương Thiên Hóa ba người không chậm trễ chút nào, vội vàng tiếp lời cha, nhân cơ hội hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng lão đơn nổi lên trung thành. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1239, cưỡng ép nhận chủ. Cái này đây rốt cuộc là tình huống gì? Ai có thể nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra? Tuân Vạn Sơn giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn, mắt thấy Phương Thiên Hóa Lục Khôn cùng với Vạn Duệ ba người cùng cung kính kính đứng ở trước mặt mình, hắn thật sự có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này ba người hiển nhiên không phải đang cùng hắn làm trò đùa, rất rõ ràng, cái này ba người là thật muốn quy thuận với hắn, rõ ràng chính là muốn đi theo hắn lăn lộn. Chẳng qua là, hắn mặc dù lên cấp trung thiên vị cảnh, nhưng phải nói để cho cái này ba cái siêu cấp cường giả chạy tới quy thuận mình. Điều này hiển nhiên là một kiện không quá thực tế sự việc. Đồ nhi, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Vẻ mặt chấn động một cái, hắn ánh mắt vội vàng hướng Vân Tiêu nhìn sang, trên mặt đều là một mảnh vẻ hỏi thăm. Không cần phải nói, vấn đề nhất định là ra ở Vân Tiêu trên mình, người là Vân Tiêu mang tới, mà từ nơi này ba người đối với Vân Tiêu thái độ tới xem, thà nói bọn họ là tới quy thuận mình, ngược lại không như nói bọn họ là bị Vân Tiêu mang đến cưỡng ép nhận chủ. Sư tôn không cần kinh nghi. Ba vị trưởng lão nguyên bản cũng là theo chân đại trưởng lão lăn lộn, bất quá ở sư tôn trở về sau đó, ba vị trưởng lão đều cảm thấy sư tôn mới là minh chủ, cho nên tất cả đều bỏ tối theo sáng, từ nay về sau, bọn họ cùng đại trưởng lão lại cũng sẽ không có bất kỳ dây dưa dễ má. Thấy Tuân Vạn Sơn bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu ngược lại có thể hiểu đối phương tâm tình của giờ khắc này, cho nên dứt khoát đem lời nói thẳng thừng một ít, cũng tốt để cho đối phương trong lòng hiểu rõ. Tối hôm qua, hắn âm thầm đi tìm ba người. Hơn nữa nói cho ba người, hắn đã bái Tuân Vạn Sơn vi sư, từ nay về sau, bọn họ ba cái nhất định phải thoát khỏi đại trưởng lão đội ngũ, vùi đầu vào Tuân Vạn Sơn dưới quyền. Đối với lần này, ba người mặc dù đáy lòng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, dẫu sao, bọn họ mạng nhỏ tất cả đều toàn ở Vân Tiêu trong tay, huống chi Vân Tiêu trên mình còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nói đến ngược lại cũng không hề thua thiệt. Ha ha ha, tốt, được a, ngươi thằng nhóc này quả nhiên không giống vật thường. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không cùng Tuân Vạn Sơn kịp phản ứng, một bên Hồng lão nhưng là dẫn đầu cất tiếng cười dài đứng lên. Thanh tiểu Thanh Minh Tông lão tiền bối, Hồng lão có thể nói là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, đến nơi này một hồi, hắn nơi nào còn không nhìn ra, dưới mắt rõ ràng chính là Vân Tiêu thông qua một ít thủ đoạn tuần phục cái này ba người, sau đó đem cái này ba người mang tới cưỡng ép nhận chủ, còn như Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được, vậy thì không phải là bọn họ cần quan tâm. Các người ba tên ban đầu một mực cùng chúng ta đứng ở phía đối lập, không nghĩ tới hôm nay lại có thể biến thành người mình, cái này thật đúng là thế sự vô thường à. Ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Hóa ba người, Hồng lão sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ yên tâm. Trước đây không lâu, hắn vẫn là một cái rơi chặn thân thể cũng chôn vào trong đất người sắp chết, có thể ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn chẳng những lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, thu được mười mấy năm tuổi thọ, lại vẫn có thể đem đại trưởng lão phe siêu cấp cường giả lôi kéo tới, trở thành mình phe người. Nói lời trong lòng, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Hồng lão thứ lỗi, ban đầu bọn ta kiến thức nông cạn, quả thực làm rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không. Đúng đúng đúng, Hồng lão là lão tiền bối, lòng dạ lại là rộng rãi vô cùng, mong rằng Hồng lão đại nhân đại lượng, tha thứ bọn ta ban đầu tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Nghe được Hồng lão mở miệng, Phương Thiên Hóa ba người trên mặt đều là không khỏi thoáng qua một chút vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn là mặt dày nói, nhưng cũng không đoái hoài phải mất mặt hay không. Ha ha ha, được rồi. Thấy ba người hướng về phía mình gật đầu không người, giống như là con cháu đời sau của mình vậy, Hồng lão thật là cười không ngậm miệng lại được, trên mặt càng là một bộ cuộc đời này không tiếc diễn cảm. Thở dài không nghĩ tới ngươi lại đem ba vị trưởng lão tìm làm người giúp, như vậy, vi sư chuyến đi này tất nhiên không sơ hở tí nào hả? Lúc này, Tuân Vạn Sơn cũng đã từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, mà vừa nói, hắn không khỏi không giấu vết hướng về phía Vân Tiêu gật đầu một cái, hết thảy đều không nói trong. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu đem cái này ba người mang đến, thứ nhất là cấp cho hắn hỗ trợ, thứ hai hẳn là muốn để cho hắn cao hứng một chút, mà trên thực tế, khi biết Vân Tiêu lại đem cái này ba cái siêu cấp cường giả thu phục lúc đó, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Hắn ngược lại là không có đối với trước ba người trầm trọng, bởi vì là căn bản không cái đó cần thiết, nếu như lúc này bái tại trước mặt mình là vị đại trưởng lão kia mà nói, hắn ngược lại là nói không chừng sẽ nói nhiều mấy câu, còn như trước mắt cái này ba người, hắn hoàn toàn không để được vậy chờ hứng thú tới. Sư tôn, dưới mắt thú triều buông xuống, thời khắc nguy hiểm có thể sẽ hạ xuống, sư tôn cùng ba vị trưởng lão đi nhanh mau trở lại, dù sao cũng không được ở trên đường quá nhiều trì hoãn. Thấy Tuân Vạn Sơn vui mừng hình dáng, Vân Tiêu trong lòng cũng là khá là mừng rỡ, trầm ngâm bây giờ, rồi mới hướng Tuân Vạn Sơn dặn dò. Yên tâm đi, vi sư trong lòng có hạn, ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm, không cần phải lo lắng vi sư bên này. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn lúc này bình tĩnh lạ thường, nhìn ra được, đã nhiều năm như vậy, hắn trở về Thanh Minh Tông tâm nguyện cũng đã đạt thành, giờ khác này hắn, đại có một loại không muốn không cầu cảm giác. Ba vị, các người cần phải bảo vệ tốt sư tôn, nếu như sư tôn có bất kỳ tổn thương, ba vị không nên trách ta trở mặt không nhận người. Dặn dò tốt lắm Tuân Vạn Sơn, Vân Tiêu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Hóa ba người, giọng khá là nghiêm nghị nói. Đối với ba lão gia hỏa này, hắn là một chút cố kỵ cũng không có, cũng không thời gian cân nhắc là ba người lưu cái gì mặt mũi, hắn duy nhất muốn làm chính là để cho ba người biết, nếu như mình sư tôn phát sinh ngoài ý muốn gì, như vậy bọn họ ba cái đều phải chôn theo. Đảng chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Vạn Sơn. Bảo vệ tốt Tuân trưởng lão. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tam đại trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng lần nữa bảo đảm nói, mà vào lúc này, bọn họ cũng không dám lại theo Tuân Vạn Sơn xưng anh xưng em, mà là đổi giọng gọi nổi lên Tuân trưởng lão. Rất tốt, hy vọng ba vị có thể biểu hiện tốt một chút, cùng ba vị khải hoàn lúc trở về, ta nhất định sẽ không bạc đãi ba vị chính là. Nghe được ba người bảo đảm, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, đồng thời cũng cho ba người một chút ngon ngọt. Đa tạ đảng chủ đại nhân. Nghe được có thường lệ, ba người ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, coi như là trước có như vậy một tia hoàn khí, cũng lập tức bị bọn họ ném đến ngoài chín tầng mây đi. Hê hê, tốt lắm, Hồng Lão, Đồ Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhất định phải lên đường, ba vị trưởng lão, chúng ta lên đường đi. Nên nói đều đã nói, Tuân Vạn Sơn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, hướng về phía Vân Tiêu cùng Hồng Lão chắp tay, vừa hướng tam đại trưởng lão gọi một tiếng, vậy thì chạy thẳng tới xa xa lao đi. Đảng chủ đại nhân, Hồng Lão, chúng ta cũng đi. Mắt xem Tuân Vạn Sơn chạy, tam đại trưởng lão cũng không trì hoãn, vội vàng sau đó đuổi theo, rất nhanh, trong phòng chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Hồng Lão hai người, đưa mắt nhìn đoàn người biến mất ở chân trời. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1240, không giống gặp mặt. U tĩnh trong đại điện, Thanh Minh Tông đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lặng lặng ngồi xếp bằng ở ngai vàng trên, lòng chỉ chú tâm tu luyện. Đại kiếp buông xuống, hắn thành tiểu Thanh Minh Tông đại trưởng lão, hiểu tình huống tự nhiên muốn so với người khác nhiều hơn, để ứng đối tiếp theo sắp đến nguy cơ, hắn phải cố gắng để cho mình trở nên càng cường đại hơn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở nguy cơ chính giữa tự vệ. Dựa theo phía trên giải thích, lần này nguy cơ chính là trước đó chưa từng có, coi như là hắn, đều có rơi xuống nguy hiểm, cho nên, hắn lúc này duy nhất muốn làm chính là tu luyện, còn như những chuyện khác, hắn hoàn toàn có thể tạm thời vượt qua một bên. Cốc cốc cốc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền tới, nhưng là đem hắn tu luyện cắt đứt. Chuyện gì? Không phải nói không nên tùy tiện quấy rầy bổn tọa tu luyện sao? Cặp mắt bỗng dưng mở ra, hắn chân mày đã sớm thật chặt nếp nhăn với nhau, rõ ràng cho thấy đối với mình tu luyện bị cắt đứt có chút bất mãn. Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đến khi đại trưởng lão tiếng quát rơi xuống, ngoài cửa ngay sau đó truyền đến yêu dị chàng trai thanh trí thanh âm, giọng rất gấp, hơn nữa rõ ràng tràn đầy cổ quái mùi vị. Chuyện quan trọng. Vào nói đi. Nghe được thanh trí nói như vậy, đại trưởng lão cặp mắt không kiềm được khẽ híp một cái, sau đó chính là khoát tay, đem cửa đại điện mở ra. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là đại sự gì mà nói, thanh trí là sẽ không chạy tới quấy rầy hắn, nói không chừng thật sự có cái gì trọng yếu chi xảy ra chuyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói đi. Đến khi thanh trí tiến vào đại điện, đại trưởng lão sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, giọng lãnh đạm hướng về phía đối phương hỏi. Chủ nhân, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, Phương Thiên Hóa, Lục Khôn cùng Vạn Duệ ba người, chẳng biết tại sao đầy đủ đều đi Tuân Vạn Sơn Linh Phong, hơn nữa cùng Tuân Vạn Sơn cùng nhau rời đi Thanh Minh Tông, căn cứ báo cáo, bọn họ ba cái tựa hồ đối với Tuân Vạn Sơn 10 phần cung kính, lúc rời đi lại có thể đều là đi theo Tuân Vạn Sơn sau lưng. Thân hình đứng yên, thanh trí cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đem mình nhận được tình báo đúng sự thật hồi báo cho đại trưởng lão, mà vừa nói, sắc mặt hắn cũng là không khỏi tràn đầy ngưng trọng. Trước đạt được báo cáo lúc đó, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai, nhưng là tự mình đi Phương Thiên Hóa ba người Linh Phong đi một chuyến, cho đến phát hiện ba người đều đã rời đi, hơn nữa cơ hồ đem ra tài đầy đủ đều dọn đi, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ngươi nói gì? Phương Thiên Hóa bọn họ đi đầu Tuân Vạn Sơn. Đến khi thanh trí tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh đại trưởng lão nhất thời sắc mặt cuồng biến, trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên, cả người cũng lập tức trở nên có chút điên cuồng. Mặc dù thanh trí không có nói rõ, nhưng từ đối phương giải thích chính giữa không khó nghe ra, Phương Thiên Hóa ba người, rõ ràng chính là đổi đầu Tuân Vạn Sơn dưới quyền, nếu không, bọn họ không thể nào ngay cả một gọi đều không đánh, liền như vậy chạy đến Tuân Vạn Sơn bên người. Đáng chết à, nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên ở giữa đổi đầu Tuân Vạn Sơn dưới quyền? Hung hãn siết chặt quả đấm, giờ khắc này hắn nhất định chính là vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng là tràn đầy kinh nghi, bởi vì là hắn chân thực không nghĩ ra, Phương Thiên Hóa ba người vẫn luôn đối với hắn trung thành cảnh cảnh, làm sao đột nhiên liền chạy tới Tuân Vạn Sơn bên kia đi. Hồi chủ nhân, chuyện này sợ rằng cùng cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân thoát không khỏi liên quan, ngay tại hôm qua, cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân đã từ Nam Hoàng trở về. Thấy đại trưởng lão giận dữ hình dáng, thanh trí tâm thần không kiềm được hơi căng thẳng, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Thằng nhóc kia thật vẫn sống trở về. Nghe được thanh trí lần nữa báo cáo, đại trưởng lão không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, lúc này mới hận hận cắn răng nói. Người khác không biết, có thể hắn là biết lần này Nam Hoang thú triều đến tột cùng là kinh khủng dường nào. Nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu có thể sẽ chết ở Nam Hoang. Bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng vẫn là coi thường Vân Tiêu cùng sau lưng thần sư thế lực. Đảng chủ đảng Lôi Vân. Nhất định là vậy tiểu tử nguyên nhân, người này sau lưng có siêu cấp thần sư âm thầm giúp đỡ, nhất định là sau lưng hắn thần sư dùng thủ đoạn, lúc này mới để cho Phương Thiên Hóa bọn họ ném vào Tuân Vạn Sơn dưới quyền. Sắc mặt biến ảo, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt cho ở hắn trong lòng rõ ràng, chỉ bằng vào qua tức giận Tuân Vạn Sơn, tuyệt đối không thể nào để cho Phương Thiên Hóa ba người nhờ cậy, cả sự kiện chính giữa, tất nhiên không thiếu được Vân Tiêu sau lưng thần sư bóng dáng. Chủ nhân, thuộc hạ hoài nghi cái này ba người ở ban đầu ám toán đảng Lôi Vân thằng nhóc kia lúc đó, cũng đã bị đối phương khống chế lúc này, thanh trí ánh mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Một đoạn thời gian gần đây, Phương Thiên Hóa ba người vẫn luôn không hành động gì, căn bản không thể nào biết bị Tuân Vạn Sơn các người âm thầm thu phục, bây giờ nghĩ lại, ban đầu cái này ba người đi đánh chết Vân Tiêu, cuối cùng thất bại trở về, chuyện này tuyệt đối có vấn đề lớn. Hả? Ngươi nói là, bọn họ ba cái ban đầu ám sát thất bại, cũng đã bị đối phương thần sư cường giả khống chế. Hơn nữa một mực mai phục ở bổn tọa bên người. Nghe thanh trí suy đoán, đại trưởng lao ánh mắt hơi đông lại một cái, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Đây chẳng qua là thuộc hạ suy đoán, bất quá muốn chứng thật chuyện này thật giả cũng dễ dàng, chỉ cần chủ nhân đem Tam thiếu chủ tìm tới, đến lúc đó hỏi một chút liền biết. Ban đầu thi hành nhiệm vụ ám sát cũng không chỉ Phương Thiên Hóa cùng Tam đại trưởng lão, nhưng là còn có đại trưởng lao Tam đệ tử đảm nhiệm Vũ Tình. Nếu như nói Tam đại trưởng lão có vấn đề, như vậy đảm nhiệm Vũ Tình tuyệt đối cũng thoát không khỏi liên quan. Trên thực tế, hắn trước cũng đã nghĩ đến những thứ này, chỉ bất quá, hắn thành tiểu đại trưởng lão một con chó, nhưng là còn không có tư cách trực tiếp đem đảm nhiệm Vũ Tình bắt tới thẩm vấn, cái quyền lợi này, còn lớn hơn trưởng lão hạ phong cho hắn mới được. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem Vũ Tình mang đến, ta muốn đích thân tin hỏi. Đến khi thanh trí tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục. Hiển nhiên cũng là muốn rõ ràng liền chuyện nguyên nhân hậu quả, rồi mới hướng thanh trí trầm giọng ra lệnh. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi mời Tam thiếu chủ đạt được đại trưởng lão gật đầu đồng ý, thanh trí không khỏi sắc mặt sáng lên, vừa nói chính là túi người hành lễ, thì phải lui xuống đi tìm đảm nhiệm Vũ Tình. Hê hê, đại trưởng lão không cần như vậy phí sức, ngươi nghi ngờ, tại hạ liền đầy đủ cũng có thể là ngươi đáp lại. Ngay tại thanh trí vừa muốn xoay người rời đi lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là bỗng dưng ở cửa đại điện nơi miệng truyền tới. Cười tiếng vang lên, một cái chàng trai trẻ thân hình, chính là chậm rãi ngưng tụ thành hình, đồng thời bước chân nhẹ nhàng đi tới trong đại điện, nở nụ cười nhìn trên đại điện tay đại trưởng lão Đậu Thiên Trương. Thế ngươi, ngươi là đến đây lúc nào? Chợt ngã hít một hơi khí lạnh, đại trưởng lão ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện Vân Tiêu, cả người thân thể đều là có chút run rẩy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1241, đối thoại đại trưởng lão. Nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười Vân Tiêu. Đại trưởng lão lúc này hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn linh phong canh phòng sâm nghiêm, hơn nữa cơ quan trùng trùng, người ngoài căn bản không có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Ngoài ra, hắn vẫn luôn tại đại điện bên trong, nhưng là không chút nào cảm nhận được có người đến gần. Dưới mắt Vân Tiêu liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, cái này quả thực để cho hắn cảm giác được có chút không chân thật. Đối với mình thực lực, hắn một mực cũng hết sức tự tin, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, trừ phía trên những cái kia cổ lỗ sĩ ra. hắn tự nhận có thể coi thường người bất kỳ. Nhưng mà, vào giờ phút này, một người trẻ tuổi liền như vậy đi tới hắn bên người, hắn lại có thể cũng không có chút nào phát hiện, loại chuyện này nói ra, liền liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Đại trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại đại trưởng lão Đậu Thiên Trương ngẩn ra đang lúc, ra tay Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái, dẫn đầu hướng về phía cái trước chào hỏi, hắn giọng đúng mực, vẻ mặt cũng hết sức bình tĩnh, mặc dù không có khinh miệt ý dễ cợt, nhưng cũng thuộc về thực không tính là cung kính. Nhắc tới, hắn đã tới hồi lâu, đối với đại trưởng lão cùng Thanh Trí giữa đối thoại, hắn trên căn bản chính là từ đầu nghe được đuôi, cho tới giờ khắc này Thanh Trí phải đi triệu đến đảm nhiệm Vũ Tình, hắn biết, mình cũng là thời điểm hiện thân. To gan, không có đại trưởng lão cho phép, ngươi lại dám tự tiện xông vào đại trưởng lão cung điện. Lúc này, một bên Thanh Trí cuối cùng từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trận giày, giống như là bắt được Vân Tiêu cái trôi vậy. Hừ, ông sống ba. Nghe được Thanh Trí hướng về phía mình lớn tiếng kêu to, Vân Tiêu sắc mặt hơi run lên, vừa nói, hắn thân hình chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến phía sau của đối phương. Bành ba. Thân hình đi tới phía sau của đối phương, Vân Tiêu tay khởi trưởng rơi, trực tiếp một trưởng vô ở đối phương nơi gáy, một trưởng này lực đạo nhìn như không lớn, nhưng lại hàm chứa cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động, theo một trưởng này vỗ trúng đối phương, người sau luôn miệng âm cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp tê liệt ngã trên đất. T. Trên đại địa tay, đại trưởng lão đem phía dưới hết thảy đều thấy ở trong mắt, khi nhìn thấy Vân Tiêu ngay lập tức bây giờ liền đem mình đắc lực nhất thuộc hạ đánh ngất xỉu lúc đó, vốn là trong bụng kinh nghi hắn, nhưng là không kiềm được càng phát ra hoảng sợ đứng lên. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu tốc độ đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, coi như là lấy hắn thực lực, đều có chút khó mà đoán, có thể nói, chỉ một ở tốc độ cái này hạng nhất ở trên, hắn chỉ sợ cũng phải bị Vân Tiêu rơi xuống thật là nhiều. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Thằng nhóc này rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Hai quả đấm nắm chặt, răng khẩn yếu, hắn vào lúc này là thật không có biện pháp hình dung mình tâm tình. Rất rõ ràng, đuổi theo lần gặp mặt so sánh, Vân Tiêu thực lực lại lớn mạnh thật là nhiều. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như hắn lúc này cùng Vân Tiêu giao thủ, hắn sợ rằng thắng liền có thể cũng không có. Không thể không nói, Vân Tiêu bực này tốc độ trưởng thành, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, chân thực để cho hắn chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, hắn không biết là, Vân Tiêu lần trước cùng gặp mặt hắn lúc đó, căn bản không có đem tất cả lực lượng tất cả đều hiện ra. Ngoài ra, khoảng thời gian này Nam Hoàng chuyến đi, Vân Tiêu thực lực cũng thực tráng lớn không ít, điểm này đúng là hắn nơi không có thể so sánh. Vân Tiêu mặc dù chậm chạp không có thể lên cấp thiên vị cảnh, nhưng hắn thực lực, nhưng là không lúc nào không có ở đây đề cao. Nhìn lại đại trưởng lão, hắn lực lượng sớm đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, chỉ cần không lên cấp mạnh hơn cảnh giới, hắn lực lượng căn bản khó có lớn tăng lên, cho nên dĩ nhiên sẽ bị Vân Tiêu vượt qua. Tốt lắm, bây giờ không có người khác quấy rối, chúng ta hai cái có thể phóng khoáng nói. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, nói chuyện bây giờ, hắn lại là ung dung tiến lên mấy bước, đi tới đại trưởng lão ngay phía dưới đứng yên, theo như đối phương khoảng cách không vượt qua 5 mét. Được, rất tốt, không hổ là thần sư cường giả âm thầm giúp đỡ người, thằng nhóc, ngươi quả nhiên để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Thấy Vân Tiêu tiến lên, đại trưởng lão lúc này hít sâu một hơi, nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại, rồi mới hướng Vân Tiêu trầm giọng nói. Mặc dù Vân Tiêu thực lực và tốc độ trưởng thành để cho hắn rung động, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn đều là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, hơn nữa nơi này chính là hắn địa bàn. Nếu quả thật động tới tay mà nói, thua thiệt tuyệt đối không phải hắn. Đại trưởng lão quá khen rồi, đệ tử chính là một người bình thường, nơi nào gánh nổi đại trưởng lão như vậy khen. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trên mặt căn bản không có chút nào vẻ ngạo nghễ. Người bình thường. Nếu như ngươi cũng coi là người bình thường mà nói, như vậy toàn bộ thế gian sợ rằng tất cả đều là phàm phu tục tử. Nghe được Vân Tiêu trả lời, đại trưởng lão không khỏi hơi sững sờ. Sau đó chính là cười lắc đầu nói. Thẳng thắn nói, hắn thật sự có chút bội phục Vân Tiêu, nếu như là những người trẻ tuổi khác có Vân Tiêu bực này kinh người thực lực, trời mới biết muốn ý thành bộ dáng gì, có thể Vân Tiêu lại có thể một chút đắc ý cũng không có, vẹn vẹn là bực này tâm cảnh, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Tốt lắm, đứa nhỏ, ngươi một mình tự tiện xông vào bổn tọa cung điện, hẳn sẽ không là tới cùng bổn tọa tán gẫu chứ. Nghiêm mặt, hắn cũng sẽ không cùng Vân Tiêu cãi vã. Thậm chí liền Phương Thiên Hóa ba người sự việc cũng không nhắc lại đã tới, bởi vì là hắn tin tưởng, Vân Tiêu lần này tới tìm hắn, cần phải nên không phải là vì chính là Phương Thiên Hóa ba người. Hắn thật ra thì cũng không làm sao đem Phương Thiên Hóa ba người phản bội coi ra gì, trước sở dĩ như vậy kích động, cũng không phải là bởi vì làm cho này ba người đi đến nhờ cậy hắn ban đầu tử đối đầu, để cho hắn cảm giác rất khó chịu thôi. Trên thực tế, coi như là Phương Thiên Hóa ba người đầu nhập vào Tuân Vạn Sơn dưới quyền, người sau cũng căn bản không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nói trắng ra, ban đầu tranh đấu sau này, hắn đại trưởng lão thân phận cũng đã tọa thực, người bất kỳ cũng không thể thay đổi, coi như là bây giờ tông chủ Thanh Minh Tông, cũng tuyệt không thể nào đem Thanh Minh Tông giao cho Tuân Vạn Sơn đi quản lý chính là. Đại trưởng lão công việc bận rộn, đệ tử cũng sẽ không cùng đại trưởng lão vòng vo, ta lần này tới gặp đại trưởng lão, chủ yếu nhất chính là mang đến ta sau lưng vị kia thần sư bằng hữu một cái cảnh kỳ, là liên quan tới trước mắt đang bùng nổ thú triều, cùng với tất cả đại tông môn nơi giấu giếm nguy cơ. Nghe được đại trưởng lão đặt câu hỏi, Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, trực tiếp chính là nói ra mình ý đồ. Hả? Thần khuyết cung không đều đã bế cung không tiếp khách, tuyên bố không hỏi tới thú triều chuyện liền sao? Làm sao? Phía sau ngươi vị bằng hữu kia chẳng lẽ dám không để ý thần khuyết cung cao tầng chỉ thị sao? Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, Tuân Vạn Sơn chân mày chính là bỗng dưng nhíu lại, đồng thời gian đầu tiên đem Vân Tiêu cắt đứt, trên mặt đều là một mảnh vẻ hồ nghi. Bế cung không tiếp khách, không hỏi tới thú triều chuyện. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi rét một cái. Hắn chẳng qua là cầm thần khuyết cung làm bảng quảng cáo thôi, trên thực tế, hắn căn bản liền thần khuyết cung ở nơi nào cũng không biết, chớ đừng nhắc tới thần khuyết cung gần đây cử động, bất quá bây giờ nghe, dường như thần khuyết cung đã đối với thú triều chuyện bày tỏ, chỉ bất quá loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có tất cả đại tông môn chân chính cao tầng mới có thể biết được đi. Côn vật bi, dùng chít. Chương 1242, nói thẳng ra. Cho tới nay, Vân Tiêu mặc dù đều là lấy thần khuyết cung cường giả bạn tới tiêu bảng mình, có thể trên thực tế, hắn căn bản liền thần khuyết cung ở nơi nào cũng không biết. Từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn, mỗi một cái tông môn hạt khu bên trong đều có thần khuyết cung chi nhánh cơ cấu tồn tại, hơn nữa mỗi một cái thần khuyết cung chi nhánh cơ cấu thực lực đều rất khủng bố, nhưng cụ thể những thứ này thần khuyết cung chi nhánh cơ cấu cũng ở nơi nào, hắn đối với lần này không biết gì cả. Giờ phút này nghe đại trưởng lão nói tới thần khuyết cung bế cung không tiếp khách chuyện, hắn không khỏi cảm thấy tươi vô cùng, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm giác có chút quái dị. Theo đạo lý mà nói, thần khuyết cung thành tiểu Viêm Hoàng Đại Thế Giới một thành viên, dưới mắt thú triều bùng nổ, bọn họ hẳn cùng mọi người cùng nhau đối phó thú triều mới đúng, có thể bọn họ lại có thể tuyên bố bế cung không tiếp khách, không tham dự thú triều chuyện, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, đây tuyệt đối là rất không bình thường tình huống. Liên lạc với thú triều sau lưng có thần sư cường giả âm thầm giúp đỡ chuyện, hắn vào lúc này quả thực có dũng khí dự cảm rất xấu. Không dối gạt đại trưởng lão, đối với thần khuyết cung bế cung chuyện, ta thật vẫn không thế nào rõ ràng, nhưng ta vị kia thần sư bạn chuyển cho ta tin tức tuyệt đối không giả rồi, còn như hắn là đại biểu cá nhân vẫn là đại biểu thần khuyết cung, đó cũng không phải là ta có thể hỏi tới, một điểm này, muốn đến đại trưởng lão chắc có thể hiểu. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu lúc này cũng không thời gian đem vấn đề trước sau suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ lần này thú triều thật cùng thần khuyết cung có liên quan, có lẽ đây chẳng qua là hắn người suy đoán, nhưng bỏ mặc sự thật kết quả như thế nào, hắn đều phải đem người đồ đen chuyện vạch rõ, tránh cho tất cả đại tông môn gặp tổn thất không cần thiết. Thần khuyết cung cường giả làm việc, đúng là tương đối thần bí khó lường, ngươi không biết nhân quả cũng là bình thường. Nghe được Vân Tiêu trả lời, đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, nhưng là cũng không có nghe được Vân Tiêu trong lời nói có vấn đề gì. Hắn cùng thần khuyết cung cường giả đã từng quen biết. Những tên kia từ trước đến giờ đều là vô cùng thần bí, nói chuyện đều thích chỉ nói nửa câu, hắn cũng cảm thấy, những tên kia muốn làm gì mà nói, tuyệt đối sẽ không cùng Vân Tiêu hoàn toàn vạch rõ là được. Nói một chút ngươi vị kia thần sư bạn để cho ngươi truyền lời nói đi, ngươi nói đây là quan hệ đến tất cả đại tông môn giấu giếm nguy cơ, cái này có phải hay không hơi quá khoa trương? Thẳng thắn nói, đối với Vân Tiêu kết quả mang tới thần khuyết cung cường giả như thế nào đưa tin, hắn trong lòng thực hết sức tò mò, chỉ bất quá. Thần khuyết cung mới vừa tuyên bố bế cung không tiếp khách không bao lâu, hắn ngược lại không cho rằng đối phương sẽ để cho Vân Tiêu mang đến cái gì có ý nghĩa nhắc nhở. Nếu như thần khuyết cung thật muốn cho bọn họ một ít nhắc nhở, dường như hẳn sẽ không thông qua Vân Tiêu miệng, như vậy xem ra, 80-90, đây chẳng qua là Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư cường giả người được là. Khoa trương. Hề hề, một chút cũng không khoa trương. Thấy đại trưởng lão thần sắc, Vân Tiêu cơ hồ cũng có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Ta vị kia thần sư bạn để cho ta nói cho đại trưởng lão, dưới mắt, Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại trong tông môn đều đã bị người thần bí lẫn vào trong đó, những thần bí nhân này thông qua thủ đoạn đặc biệt, đã khống chế không ít tất cả đại tông môn đệ tử, dưới mắt, những thứ này bị khống chế đệ tử cùng với những thần kia bí người bản thân, đang chuẩn bị đối với tất cả đại tông môn cường giả phát. Động ám toán đánh lén, cũng tốt phối hợp bọn họ phát động thú triều, dành cho tất cả đại tông môn một kích chí mạng. Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ. trực tiếp liền đem người đồ đen âm thầm xâm lược tất cả đại tông môn chuyện nói ra, mà theo điều bí mật này bị hắn lấy ra chia sẻ cho đại trưởng lão, hắn đột nhiên cảm giác được cả người trên dưới đều là làm nhẹ một chút, thật giống như trách nhiệm của mình lập tức không lớn như vậy vậy. Cái gì? Có người lẫn vào Thanh Minh Tông, muốn ám toán Thanh Minh Tông cao tầng. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão sắc mặt nhất thời hơi trầm lại, nhưng là có chút không dám tin tưởng Vân Tiêu theo như lời chuyện, bởi vì là Vân Tiêu nơi giải thích tình huống này, thật sự là hơi quá kinh người nghe nói. Ta biết đại trưởng lão có thể còn không thể nào tin được, bất quá sự thật xác thực chính là như vậy, không dối gạt đại trưởng lão, ta đã ở đảng Lôi Vân nội bộ tìm ra 20 mấy bị người thần bí âm thầm nắm trong tay con rối, hơn nữa đem bọn họ tất cả đều nhốt, những thứ này là bọn họ viết xuống mình bị khống chế trải qua, xin đại trưởng lão xem qua. Vừa nói, hắn liền đem những cái kia người đồ đen con rối viết chứng từ lấy ra ngoài, tiện tay quăng cho vào tay đại trưởng lão. Cái này, theo bản năng đem Vân Tiêu đưa tới chứng từ nhận lấy, đại trưởng lão vào lúc này như cũ có chút không dám tin tưởng, nhưng hay là đem trong tay một trang trang giấy lớn lật mở, đơn giản xem một lần. Lại có thể sẽ có loại chuyện này. Nói như vậy, những cái kia đang chết man tộc đã sớm đem lực lượng thấm vào đến tất cả đại tông môn. Đến khi đem tất cả chứng từ tất cả đều xem xong, đại trưởng lão sắc mặt đã sớm trở nên vô cùng trầm thấp, tới vào lúc này, hắn đối với Vân Tiêu nói tình huống, trên căn bản đã tin 7-8 phân. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là đã sớm nhận được phía trên đưa tin, biết rõ dưới mắt bùng nổ thú triều, chính là có người âm thầm một tay bày kế, mà nếu những người đó có thể sắp đặt ra khổng lồ như vậy thú triều, lại vì sao không thể đem giàn tế nằm vùng đến tất cả đại trong tông môn tới. Tất cả đại tông môn an ổn nhiều năm như vậy, cũng sớm đã nhau rất, muốn đem giàn tế xếp vào, đây còn không phải là lại dễ dàng bất quá sự việc. Man tộc. Đại trưởng lão biết thú triều người sau lưng. Ngay tại đại trưởng lão kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu nhưng là bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương chữ mấu chốt hối, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức cổ quái. Ách, cái này nghe được Vân Tiêu đặt câu hỏi, đại trưởng lão sắc mặt hơi trầm lại, tự biết mình vô tình nói đi miệng, nhưng lời nói đã xuất miệng, nhưng là đã không thể nào thu trở về. Nguyên bản, man tộc chuyện tạm thời là phải giữ bí mật, dẫu sao, thú triều sau lưng thôi thủ rốt cuộc có phải hay không man tộc, coi như là tất cả đại tông môn cao tầng cũng còn không dám xác định. Có một số việc, bằng ngươi thân phận còn không có tư cách biết, ngươi chỉ cần nói cho bổn tọa, ngươi cung cấp tình báo phải trang tinh chuẩn là đủ rồi. Sắc mặt trầm xuống, đại trưởng lão hiển nhiên sẽ không đối với Vân Tiêu qua giải thích thêm, cho dù Vân Tiêu mang tới trọng yếu như vậy tình báo cũng không được. Chuyện này tuyệt đối làm không thể giả, nặc, đây cũng là từ thần bí nhân kia còn có bọn họ âm thầm khống chế Thanh Minh Tông đệ tử trên mình lục soát ra, đại trưởng lão phía sau lục soát gian tế hẳn dùng đến. Mắt nhìn đối phương không hề muốn là mình qua giải thích thêm, Vân Tiêu cũng không hỏi tới nữa, mà là giơ tay lên ở giữa lấy ra hai cái trang bị tăng cường bản pháo bình ngọc, lần nữa quăng cho vào tay đại trưởng lão. Đây là... Theo bản năng đem bình ngọc nhận lấy, đại trưởng lão ánh mắt thời gian đầu tiên bị bình ngọc bên trong màu đen quả cầu hấp dẫn, sắc mặt càng ngưng trọng. Ta đã nghiên cứu qua, những thứ này pháo đặc thù uy lực cực mạnh, ít nhất có thể đủ để cho thiên vị cảnh cường giả bị thương nặng, thậm chí là đem thiên vị cảnh cường giả xóa bỏ, mà vào giờ phút này... Trong Thanh Minh Tông sợ là không hề dưới mấy trăm người đều là tay cầm vật này, nếu như bọn họ ở thời khắc mấu chốt lấy ra ám toán Thanh Minh Tông cường giả mà nói, thực khó khăn tưởng tượng sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Cái gì? Lại như thế khủng bố? Nghe được Vân Tiêu giảng giải, đại trưởng lão nhất thời trận to cả mắt, nhất định chính là như bị sét đánh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1243, đổi trác. Trong đại điện bầu không khí dị thường ngưng trọng, Vân Tiêu đã đem người đồ đen mai phục ở trong Thanh Minh Tông chuyện đầu đuôi gốc ngọn giảng giải cho đại trưởng lão, nhìn ra được, đại trưởng lão đối với lần này hẳn cũng không có quá mức hoài nghi, dẫu sao, những khôi lỗi kia chứng từ liền bày ở trước mặt hắn, còn có Vân Tiêu tịch thu được tăng cường bản tháo, những thứ này hiển nhiên cũng làm không thể giả. Thêm nữa nói, hắn sau này nhất định sẽ ở toàn bộ Thanh Minh Tông mở ra lục soát, nếu như lục soát không ra Vân Tiêu nói gian tế mà nói, như vậy Vân Tiêu hết thể giải thích căn bản là không đứng vững. Đại trưởng lão, tình huống đại khái chính là như vậy, dưới mắt thú triều buông xuống, tất cả đại tông môn cũng có thể nói là tràn ngập nguy cơ, đại trưởng lão tốt nhất ở thú triều đến trước khi tới, đem trong Thanh Minh Tông ẩn núp gian tế tất cả đều moi ra, tránh cho đến lúc đó hai mặt thụ địch, dĩ nhiên, nếu như đại trưởng lão có biện pháp, tốt nhất cũng đem chuyện này thông chi cho tông môn khác, dẫu sao, dưới mắt tất cả đại tông môn có thể nói là đồng khí liên chi, bất kỳ một người nào. Tông môn diệt vong. Đối với loài người võ giả mà nói sợ rằng đều không phải là chuyện gì tốt. Trầm ngâm hồi lâu, Vân Tiêu cho đủ đối phương suy tính thời gian, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cho tới nay, Người đồ đen chuyện đều là hắn một cái tâm bệnh, nhưng đối với khối này tâm bệnh, hắn vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp đem chi nói cho người khác. Vào giờ phút này, hắn đưa cái này bọc quần áo ném cho đại trưởng lão, quả thực cảm giác mình buông lỏng không thiếu, chí ít không giống trước như vậy tay chân luống cuống. Đại trưởng lão ở trong Thanh Minh Tông địa vị còn là rất cao, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng điều tra kỹ người đồ đen, hắn tin tưởng, trong Thanh Minh Tông ẩn giấu người đồ đen căn bản không chỗ ẩn trốn, còn có những khôi lỗi kia, tất nhiên cũng biết bị hắn từng cái bắt tới. Nên làm như thế nào, bổn trưởng lão tự nhiên trong lòng hiểu rõ, ngươi nói cho phía sau ngươi vị kia thần sư cường giả, nếu như chuyện này là thật, như vậy phần ân tình này, 36 đại tông môn tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Đại trưởng lão thần tình nghiêm túc vô cùng, thẳng thắn nói, hắn giờ phút này trên căn bản đã tin Vân Tiêu mang tới tin tức, lúc này, hắn càng nhiều hơn nhưng là đang suy nghĩ phải như thế nào đem Thanh Minh Tông gian tế moi ra. Đây cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng, bởi vì là hơi lơ là, có thể thì sẽ bứt dây động rừng, mà một khi đem những cái kia gian tế kinh động, đến lúc đó còn muốn đem bọn họ tìm ra, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó khăn. Còn như đem tin tức truyền đến tông môn khác, cái này ngược lại là cũng không nóng nảy, chí ít, hắn cũng phải trước đem trong Thanh Minh Tông gian tế tìm ra, chắc chắn Vân Tiêu mang tới tin tức là thật sau đó, lại đem tin tức này nghĩ biện pháp truyền cho những tông môn khác. Có một chút Vân Tiêu nói rất đúng, dưới mắt đại kiếp buông xuống, tất cả đại tông môn nhất định phải đồng tâm cung đức, tuyệt đối không thể làm lẫn nhau tháo đài chuyện, trọng yếu như vậy tin tức, Thanh Minh Tông nhất định phải cùng những tông môn khác chia sẻ. Xem ra đại trưởng lão đã có kế hoạch, đã như vậy, đệ tử kia cũng yên lòng. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, lời của đại trưởng lão, ta sẽ y nguyên không thay đổi chuyển đạt cho ta vị kia thần sư bạn, ta tin tưởng, đại trưởng lão cùng ta vị kia thần sư bạn, cuối cùng có một ngày cũng biết trở thành bạn. Chỉ mong như vậy thôi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, đại trưởng lão ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hiển nhiên là đối với lần này có chút ước mơ, dẫu sao. Trên đời này không có ai sẽ không hy vọng mình kết giao thần sư cường giả. Đứa nhỏ, nói một chút ngươi hôm nay tới trước chuyện thứ nhì đi, cùng nói xong chuyện thứ hai này, bổ tọa thì phải bắt đầu bắt tay điều tra gian tế chuyện. Sắc mặt hơi chậm, đại trưởng lão thời khắc này giọng cùng thái độ cũng nếu so với trước kia đã khá nhiều, dẫu sao, Vân Tiêu đưa tới cho hắn như vậy kinh thế hai tục tin tức, cái này không đơn thuần là đang giúp 36 đại tông môn, thật ra thì cũng là trợ giúp hắn. Không nói khác, nếu như hắn có thể đem trong Thanh Minh Tông tất cả gian tế tất cả đều tìm đi ra ngoài, như vậy phần này công lao, đủ để cho hắn đạt được Thanh Minh Tông cao tầng phong phú khen thưởng. Hiếm thấy đại trưởng lão còn nhớ chuyện thứ nhì, đệ tử kia cũng sẽ không khách khí. Nghe được đại trưởng lão chủ động nói tới tự mình tới này cái thứ hai mục đích, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ta hôm nay tới đây chuyện thứ nhì, chính là hy vọng đại trưởng lão có thể đem tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội nhường cho đệ tử. Bởi vì là ta vị kia thần sư bạn nói, Hồ Thiên Tâm đối với ta tu luyện sẽ có một ít trợ giúp, thừa dịp thú triều còn chưa tới, ta hy vọng mình có thể ở Hồ Thiên Tâm chính giữa đem thực lực tiến hơn một bước. Đối với Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm, hắn là thật lòng ngứa ngáy rất, dẫu sao, đây chính là có cơ hội để cho ý tương cảnh võ giả thành công tiến vào thiên vị cảnh đất thần bí, phải nói dưới mắt hấp dẫn nhất hắn địa phương là nơi nào, tuyệt đối phi Hồ Thiên Tâm mặc trúc. Hả? Ngươi muốn tiến vào Hồ Thiên Tâm đi tu luyện? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão khẽ to mày, hiển nhiên đối với Vân Tiêu điều thỉnh cầu này có chút kinh ngạc, đứa nhỏ, ngươi thực lực đã mạnh mẽ như tư, Hồ Thiên Tâm đối với ngươi trợ giúp sợ là không lớn chứ. Ngươi tại sao khăng khăng muốn đi nơi nào lãng phí thời gian? Đối với Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện, hắn vốn là định dùng tới ám toán người nào đó, bất quá thế sự nhiều thay đổi, hắn không nghĩ tới Nam Hoang Thú Triều lại có thể bùng nổ như vậy hoàn toàn, vào lúc này, hắn sớm cũng chưa có vậy chờ lòng dỗi danh đi tính toán người nào. Ngoài ra, Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện ở người bình thường xem ra vô cùng chân quý, có thể ở hắn trong mắt, vậy đơn giản chính là một lần cơ hội tu luyện thôi, nói đến cũng không có gì lớn không được. Không dối gạt đại trưởng lão, ta cũng không biết Hồ Thiên Tâm sẽ mang đến cho ta như thế nào trợ giúp, bất quá nếu ta vị kia thần sư bạn nói hữu dụng, ta dĩ nhiên cũng chỉ có thể tin, đúng rồi, ta sẽ không uổng công lấy đi danh ngạch này, để tỏ lòng thành ý, ta có thể dùng 50 cái ích thọ đan, 100 cái thần hành đan. 100 cái phá cấm đan, còn có 10.000 cái phá kiếp đan tiến hành trao đổi, tiến vào Hồ Thiên Tâm trước, ta trả trước tất cả thần đan 1/5, cùng ta từ Hồ Thiên. Tâm sau khi đi ra, ta sẽ đem còn dư lại lục tục bổ sung đủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một mảng lớn bình ngọc, trong đó có một cái bình ngọc bên trong chứa trước 10 cái ích thọ đan, khác bình ngọc chính là đựng thần hành đan, phá cấm đan còn có phá kiếp đan cùng thần đan linh dược, vừa lúc là hắn cam kết con số 1/5. Tê cái này. Đây là. Mắt thấy rất nhiều bó lớn đan dược chân quý lập tức xuất hiện ở trước mặt, đại trưởng lao thật là sắc mặt cuồng biến, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, rõ ràng có chút khô miệng khô lưỡi cảm giác. Hắn thành tựu Thanh Minh Tông đại trưởng lão, tất nhiên là kiến thức rộng hạng người, có thể trước mắt nhiều như vậy thần đan linh dược, hắn chắc chắn mình là lần đầu tiên thấy, nhất là vậy dòng giá 10 viên lích thọ đan, những đan dược này ở hắn trong mắt, nhất định chính là đời nơi hiếm thấy chí bảo, mà đây vẫn chỉ là Vân Tiêu cam kết con số 1/5 thôi. Thở dài, xem ra ta là không có biện pháp cự tuyệt. Hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn, căn bản không có thể nói ra cự tuyệt tới, dẫu sao, nhiều như vậy bảo bối thần đan, chỉ sợ là người thì không thể không động tâm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1244, tiến vào Hồ Thiên Tâm. Đối với đại trưởng lão mà nói, Vân Tiêu mở ra điều kiện, căn bản là hắn không có biện pháp cự tuyệt, nhắc tới, Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện mặc dù hiếm thấy, có thể cùng 50 cái ích thọ đan, trên 100 cái thần hành đan. Phá cấm đan, cùng với 10.000 cái phá kiếp đan so với, chính là Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện thật không tính là cái gì. Cho nên, khi nhìn thấy Vân Tiêu lấy ra rất nhiều thần đan sau đó, hắn chẳng qua là hơi chần chờ, trong bụng chính là đã có quyết định. Đứa nhỏ, thanh minh trước, Hồ Thiên Tâm thật ra thì chỉ đối với thiên vị cảnh trở xuống võ giả tương đối hữu dụng, mà càng đến thiên vị cảnh hậu kỳ, Hồ Thiên Tâm hiệu quả thì sẽ càng không rõ ràng, cho nên... Bổn tọa cũng không dám bảo đảm ngươi tiến vào Hồ Thiên Tâm sau đó nhất định sẽ có thực lực lên tăng lên, một điểm này, mong rằng ngươi có thể rõ ràng. Ngươi bất kỳ tiến vào Hồ Thiên Tâm, không thể nghi ngờ cũng là muốn tăng lên mình thực lực, có thể ở hắn xem ra, Vân Tiêu hôm nay thực lực đã hết sức khủng bố, coi như tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, trên căn bản cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Cho nên, tại chưa có cùng Vân Tiêu đạt thành hiệp nghị trước, hắn phải đem xấu xí hóa nói ở trước mặt, tránh cho Vân Tiêu từ Hồ Thiên Tâm sau khi đi ra. Sẽ bởi vì là thật lực ít một chút tăng lên mà lỡ hẹn. Hê hê, những thứ này ta tự nhiên rõ ràng, đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần đại trưởng lão để cho ta tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, như vậy bỏ mặc ta ở bên trong có hay không thực lực lên thu hoạch, ta cũng biết tuân theo ước định đem còn sót lại đan dược hai tay dâng lên, nếu là đại trưởng lão không tin đệ tử có thể cho ngài ra một phần bảo đảm. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra đối phương đang lo lắng cái gì. Nhắc tới, hắn mặc dù tự nhận mình cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, nhưng đối với hủy ước chuyện, hắn còn khinh thường với đi làm. Chủ yếu nhất là, mấy chục cái ích thọ đan, cộng thêm một ít không quan trọng cái gọi là thần đan, đối với hắn tới nói thật không tính là cái gì. Trên thực tế, hắn lần này tới cùng đại trưởng lão đổi trác Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện, hắn nhưng thật ra là chuẩn bị cao cấp hơn thần đan linh dược, nguyên bản, hắn là chuẩn bị ở đối phương cự tuyệt mình sau đó mới lấy ra. Không nghĩ tới đại trưởng lão lại chưa cho hắn cơ hội này. Xem ra, hắn chỉ sợ là có chút quá mức đánh giá cao đại trưởng lão tầm mắt cùng kiến thức. Bảo đảm thì không cần, ngươi chỉ phải nhớ kỹ mình cam kết liền tốt, bất quá như đã nói qua, nếu như ngươi lật lọng mà nói, bổn tọa nhất định sẽ không tha ngươi chính là. Đối với Vân Tiêu cam kết, hắn vẫn tương đối tin phải qua, dẫu sao, Vân Tiêu đứng sau lưng thần sư thật quá mức kinh khủng, mà Vân Tiêu muốn đi vào Hồ Thiên Tâm tu luyện. Dường như chính là vị kia thần sư cường giả chỉ thị, hắn ngược lại không tin tưởng vậy cấp bậc khác thần sư cường giả biết làm nuốt lời mà mập chuyện. Nói như vậy, đại trưởng lão là đồng ý để cho đệ tử vào Hồ Thiên Tâm. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác tình cần xử lý mà nói, bây giờ hãy cùng để ta đi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, đại trưởng lão cũng không có nói gì nhiều, mà là trực tiếp từ trên đại điện tay trôi giặt xuống. Vừa đem Vân Tiêu lấy ra tất cả thần đan thu cất, vừa hướng Vân Tiêu chào hỏi. Chuyện của tôi. Nét ha ha ha, vậy làm phiền đại trưởng lão. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhất thời hiểu ý, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà là trực tiếp đi theo đối phương hướng cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này hắn, trong bụng không khỏi tràn đầy mong đợi. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã từ đại điện đi ra, rất nhanh là đến một nơi sâu thẳm hành lang chính giữa, đại trưởng lão ở phía trước dẫn đường, Vân Tiêu chính là theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, thời gian không lâu, bọn họ chính là đi vào một cái ưu tĩnh trong hang núi, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, hắn lúc này cửa, hẳn là tiến vào linh phong nội bộ. Dọc theo đường đi, Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích đến chung quanh, bỏ mặc chung quanh có cái gì dị thường, cũng không thể giấu giếm được hắn tinh thần lực cảm giác, coi như đại trưởng lão muốn đùa bỡn hoa chiêu cũng không thể. Nguyên lai Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm là ở đại trưởng lão linh phong nội bộ, cái này thật đúng là đủ bí ẩn. Tinh thần lực hướng chung quanh tản ra, lúc này Vân Tiêu đã có thể hoàn toàn chắc chắn, bọn họ chính là liền hướng linh phong nội bộ đi sâu vào, hơn nữa còn là không ngừng hướng xuống, giống như là muốn đi vào tâm trái đất vậy. Không sai biệt lắm dòng dã đi 15 về thời gian, rốt cuộc, hai người tựa hồ là đi tới tận cùng của sơn động, chỉ bất quá, tận cùng của sơn động cũng không phải là vách đá, mà là một mặt nước gợn sóng màn sáng. Đây là, nhìn trước mắt màn sáng, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời khẽ híp một cái, nhưng là thời gian đầu tiên liền nhìn ra, trước mắt cái này mảnh màn sáng, hiển nhiên là xuất từ thần sư bút tích, hơn nữa chí ít hẳn là thiên thần sư cấp bậc thần sư. Màn sáng này phía sau chính là trời lòng ao liền sao. Ánh mắt ở khắp màn sáng nhìn lướt qua, Vân Tiêu theo bản năng liếm môi một cái, đồng thời hướng về phía một bên đại trưởng lao dò hỏi. Không sai, Hồ Thiên Tâm ở nơi này màn sáng phía sau trong sân động, quên nhắc nhở ngươi, Hồ Thiên Tâm chính là Thanh Minh Tông chặt chẽ cảnh, ngươi sau này đi ra ngoài đi, tuyệt đối không thể đem Hồ Thiên Tâm tình huống nói cho người ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, rồi mới hướng Vân Tiêu nhắc nhở. Đại trưởng lao yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có lời thừa thải, trực tiếp chính là gật đầu một cái nói. Đến nơi này một hồi, hắn chỉ muốn mau chút tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, còn lại, hắn đã cái gì cũng không quan tâm. Người rõ ràng liền tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, chính là lấy ra một khối mà hình bắt giác ngọc bài. Ngọc này bảng hiệu chất liệu hết sức đặc thù, vừa thấy chính là cực kỳ chân quý vật, mà ở nơi này trên ngọc bài, từng đạo đặc thù đường vân. Giống như là mạng nhện vậy rậm rạp chẳng chịt, người bình thường nhìn sợ rằng đều sẽ có loại cảm giác hôn mê. Lấy ra ngọc bài, đại trưởng lão run tay một cái này hình bắt giác ngọc bài chính là trực tiếp bị hắn vứt cho màn sáng. Sau đó, trên màn sáng mặt chính là truyền đến một cổ hấp lực, trực tiếp đem ngọc bài hút đến màn sáng chính giữa, vừa vặn khảm nạm ở một cái giống vậy hình dáng lõm bên trong. Xuy xuy xuy ba. Đến khi ngọc bài tiến vào lõm, toàn bộ màn sáng đột nhiên phát ra một hồi cổ quái tiếng vang. Sau đó, nước gợn sóng màn sáng chính là hơi chấn động một chút, trực tiếp từ trong ở giữa chia làm hai, lộ ra một cái vừa vặn có thể để cho người thông qua khe hở. Đi. Thấy khe hở xuất hiện, đại trưởng lao hướng về phía Vân Tiêu gọi một tiếng, chính là dẫn đầu lắc mình tiến vào trong đó. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không chậm trễ, vội vàng sau đó đuổi theo. Dầm ba. Chớp mắt bây giờ, hai người chính là lần lượt tiến vào màn sáng phía sau hang núi, mà đang ở hai người xuyên qua màn sáng một giây kế tiếp. Khắp màn sáng lần nữa hơi chấn động một chút, lần nữa nhắm hợp lại, hơn nữa đem hình bắt giác ngọc bài từ bên trong bên bắn ra ngoài, rơi vào đại trưởng lão trong tay. Thế, đây là thân hình vào sơn động, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là đem cả cái hang núi tình cảnh thu hết vào mắt, chẳng qua là, làm hắn thấy bên trong động cảnh tượng lúc đó, hắn không kiềm được ngã hít một hơi khí lạnh, thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1245, ao máu tu luyện. Cặp mắt tròn tròn, Vân Tiêu liền như vậy kinh ngạc nhìn trước mắt chỗ hòn này không sai biệt lắm trên trăm thước vuông hang núi không gian, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đập vào trong mắt, cả hang núi đều là bị một cổ ánh đỏ bao phủ, mà mới vừa tiến vào trong đó, một cổ đậm đà chí cực mùi máu tanh chính là đập vào mặt, để cho hắn cả người trên dưới đều có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Ánh mắt hơi rũ, một tòa hình tròn ao nước ngay sau đó đập vào mi mắt, cả tòa ao nước không sai biệt lắm có 5-6 thước đường kính. Giống như là một nơi đầm nước nhỏ vậy. Mà đang ở Vân Tiêu thấy nước này ao lúc đó, trong mắt của hắn tử nhất thời hơi máy động, da mặt đều là một hồi lay động. Khá lắm, đây chính là Hồ Thiên Tâm sao. Cái này màu sắc cũng quá tươi đẹp chút chứ. Nhìn trước mắt chỗ hòn này ao nước, hắn thật rất khó đem như vậy một tòa ao nước cùng Hồ Thiên Tâm liên hệ với nhau. Ở hắn vốn là muốn tới, Hồ Thiên Tâm hẳn là một tòa tràn đầy ngọc dịch quỳnh tương đặc thù ao mới đúng. Có thể trước mắt chỗ hòn này ao nước mặc dù cũng rất đặc thù, nhưng trong đó máu tươi kia giống vậy chất lỏng, dường như có chút đặc thù phải qua đầu. Hiển nhiên, cả hang núi màu đỏ ánh sáng, chắc là chỗ hòn này ao máu ánh chiếu đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hồ Thiên Tâm chính là một tòa ao máu sao? Đây cũng quá khiếp người liền chứ. Chợt lắc đầu một cái, hắn lại tỉ mỉ nhìn xem, kết quả dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Làm sao, rất giật mình sao? Ngay tại lúc này, một bên đại trưởng lão ung dung tiến lên một bước, đầu tiên là nhìn lướt qua phía trước ao máu, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu cười lên tiếng. Đối với Vân Tiêu phản ứng, hắn tựa hồ đã sớm đoán được, trên thực tế, hắn ban đầu tiến vào Hồ Thiên Tâm lúc đó, trên căn bản cùng Vân Tiêu bây giờ phản ứng vậy, mà không chỉ là hắn, bất kỳ một người nào lần đầu tiên tiến vào Hồ Thiên Tâm người, phản ứng trên căn bản cũng xê xích không nhiều. Hù hù hù, đúng là có như vậy một chút, nơi này cùng ta tưởng tượng Hồ Thiên Tâm tựa hồ có chút không quá giống nhau. Nghe được đại trưởng lão mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được ho nhẹ một tiếng, lúc này mới thoáng tỉnh hồn lại. Ngươi lấy là Hồ Thiên Tâm hẳn là dạng gì? Nghe vậy, đại trưởng lão không khỏi lắc đầu một cái, nhưng cũng không cho Vân Tiêu trả lời cơ hội. Ngoại giới người đều biết Thanh Minh Tông có một tòa Hồ Thiên Tâm, có thể những cái kia không có tiến vào qua Hồ Thiên Tâm người vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Thật ra thì cái gọi là Hồ Thiên Tâm, nói trắng ra liền chính là một tòa ao máu thôi, chỉ bất quá ao máu tên chữ không tốt lắm nghe, cho nên liền nổi lên cái tên như thế che người thái mắt. Ao máu. Như thế nói, trong này màu đỏ chất lỏng thật sự là máu tươi. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu vẻ mặt hơi ngẩn ra, lần nữa trầm giọng dò hỏi. Không sai, không ngại nói cho ngươi, cái gọi là Hồ Thiên Tâm, thật ra thì chính là Thanh Minh Tông triều đại cường giả chết sau đó tọa hóa địa phương. Mỗi một cái sắp rơi xuống Thanh Minh Tông cường giả cũng biết tới nơi này, đem mình toàn bộ lực lượng ở lại trong ao máu, trong đó cũng bao gồm máu của chính bọn hắn thịt lực, cái gọi là Hồ Thiên Tâm, chính là như thế hình thành. Nếu đều đã đem Vân Tiêu dẫn tới Hồ Thiên Tâm tới, như vậy có liên quan Hồ Thiên Tâm tình huống, hắn cũng không cần phải đối với Vân Tiêu tiến hành dấu dếm, mà coi như hắn không muốn nói, Vân Tiêu cũng nhất định sẽ hỏi cho rõ là được. Đây lại là như vậy. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Vân Tiêu không khỏi lần nữa nhếch mép một cái. Hiển nhiên đối với một sự thật như vậy ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận. Một tòa do Thanh Minh Tông triều đại máu cường giả thịt hóa thành tu luyện ao, nói lời trong lòng, hắn từ sâu trong nội tâm vẫn là có như vậy một tia bài xích. Tốt lắm, Hồ Thiên Tâm ngay tại ngươi trước mặt, phải chăng muốn đi vào trong đó tu luyện, ngươi tự xem làm đi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý mà nói, ta có thể đem những đan dược kia vẫn còn cho ngươi. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, đại trưởng lão không kiềm được nhíu mày một cái, lúc này mới trầm giọng hỏi. Thẳng thắn nói, bất kỳ một người nào người bình thường ở thấy ao máu lúc đó, sợ rằng đều sẽ có như vậy một chút bài xích. Trên thực tế, Thanh Minh Tông trên lịch sử không chỉ một người ở thấy Hồ Thiên Tâm sau đó, liền trực tiếp buông tha nhập ao tu luyện cơ hội. Nếu như Vân Tiêu buông tha mà nói, hắn cũng không có biện pháp thay đổi gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới đã tới rồi, nếu như liền như vậy rời đi, há chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, thần sắc lập tức trở nên thản nhiên, tốt lắm. Đa tạ đại trưởng lão dẫn đường, thời gian kế tiếp, đệ tử hy vọng không cần có người tới quấy rầy, mong rằng đại trưởng lão có thể bảo đảm. Nói lời trong lòng, để cho hắn ở nơi này dạng một tòa trong ao máu tu luyện, hắn thật sự có loại cả người cảm giác không thoải mái, bất quá, nếu như hắn liền điểm này mà vấn đề nhỏ cũng khắc phục không được mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không phối hợp trở thành một cái siêu cấp cường giả. Quên nói cho ngươi, Hồ Thiên Tâm thời gian tu luyện chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau. Bổn tọa sẽ đích thân tới đón ngươi đi ra ngoài, đây là phía trên quyết định quy củ, không có ai có thể đánh vỡ. Mỗi một cái tiến vào Hồ Thiên Tâm người tu luyện, lúc trưởng đều không thể vượt qua 7 ngày, bởi vì là Thanh Minh Tông cường giả đoán qua, 7 ngày thời gian, đây đối với người bất kỳ mà nói đều đã đủ trưởng, nếu như vượt qua 7 ngày vẫn không có thể ở Hồ Thiên Tâm có linh ngộ, như vậy thì coi như là lại dáng dấp thời gian cũng đã không có chút ý nghĩa nào. 7 ngày sao? Cũng đủ rồi đi. Liếm môi một cái, Vân Tiêu đối với như vậy một đoạn thời gian coi như hài lòng, 7 ngày thời gian, thú triều hẳn còn chưa đến nỗi sẽ bùng nổ, trên thực tế, coi như đối phương không cho hắn quy định thời hạn, hắn cũng không biết đang tu luyện ao chỉ hoãn quá lâu thời gian. Đã như vậy, vậy bổn tọa liền rời đi trước, chúng ta 7 ngày sau tạm biệt. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, đại trưởng lão nhưng cũng sẽ không lưu lại, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đống dưng run tay một cái, đem trong tay mình hình bắt giác ngọc bài lần nữa ném nhập màn sáng chính giữa, sau đó nhanh chóng rời đi. Thật giống như rất sợ Vân Tiêu đổi ý vậy. Không nghĩ tới cái gọi là Hồ Thiên Tâm, vậy mà sẽ là như vậy một phen hình dáng, bất quá nhìn như, trong này năng lượng thật đúng là dồi dào rất, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Đến khi đại trưởng lão rời đi, Vân Tiêu không khỏi hướng ao máu nhích tới gần một ít, đồng thời đem mình tinh thần lực phóng thích đến trong ao máu, nhận thức chân thật dò xét. Hắn có thể cảm giác đến, trước mắt chỗ hòn này ao máu quả thực không phải chuyện đùa, trong này năng lượng chẳng những dồi dào vô cùng. Hơn nữa cho người cảm giác cực kỳ rất đặc biệt, nhưng kết quả đặc biệt chớ ở đó bên trong, hắn vào lúc này còn không tốt lắm nói. Thử một chút xem sao, ta dưới mắt đối với thiên vị cảnh cảnh giới trên căn bản không việc gì suy nghĩ, nếu như chỗ hòn này ao máu có thể là ta mở ra lên cấp cửa mà nói, vậy thì thật quá mức tuyệt vời. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp hướng trong ao máu nhảy vào. Phốc thông, thân hình nhảy vào ao máu. Hắn cũng không đoái hoài phải đáy lòng vậy một tia cảm giác không thoải mái, trực tiếp hướng ao máu phía dưới chìm xuống, hơn nữa thời gian đầu tiên vận chuyển lên liền cầm long quyết, đối với năng lượng trùng quanh bắt đầu rất nhiều bó lớn chiếm đoạt hấp thu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1246, quỷ dị chớp sáng. Thanh Minh Tông từ xây xong tới nay, đã không biết trải qua nhiều ít cái năm đầu, ở chỗ này thời gian, Thanh Minh Tông sinh ra cường giả số lượng, tự nhiên cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, mà phàm là những cái kia tuổi thọ đi tới cuối Thanh Minh Tông cường giả, trên căn bản cũng sẽ đem mình hết thể dung nhập vào Hồ Thiên Tâm chính giữa, trở thành Hồ Thiên Tâm năng lượng một số. Bỏ ra xa không nói, ngay tại mấy năm trước, Thanh Minh Tông liền lại có hai cái thiên vị cảnh trưởng lao đến đại hạ, sau đó đạo nghĩa không cho phép chùn bước tiến vào Hồ Thiên Tâm, ở Hồ Thiên Tâm chính giữa từ từ tọa hóa. Dĩ nhiên, cũng có chút đại hạn gần tới thiên vị cảnh cường giả sẽ chọn ở thời khắc tối hậu rời đi Thanh Minh Tông, đi bên ngoài một ít hiểm cảnh tuyệt cảnh thử vận khí một chút, những người này cuối cùng chôn xương nơi nào, vậy thì không phải là người khác có thể biết được. Nhưng nói tóm lại, đa số cường giả cuối cùng cũng sẽ chọn tiến vào Hồ Thiên Tâm tọa hóa, cũng coi là ở sau khi chết là Thanh Minh Tông làm chút cống hiến. Lam Vân Tiêu tiến vào Hồ Thiên Tâm sau đó, một cổ dịu dàng cảm giác ngay tức thì đem hắn bọc, loại cảm giác đó, giống như là đắm chìm trong cực lạnh mùa đông nắng ấm chính giữa vậy, nhất định chính là không nói ra được tuyệt vời. Cảm giác thật là thoải mái, không nghĩ tới nhìn như khiếp người vô cùng ao máu, vậy mà sẽ cho người như vậy khó có thể tưởng tượng sảng khoái thể nghiệm, xem ra ta đây là đối với máu này ao có chút hiểu sai. Ở chỗ này trước, hắn bản năng cho rằng cái này do triều đại Thanh Minh Tông máu cường giả thịt đúc thành Hồ Thiên Tâm, sẽ cho người một loại lạnh như băng sơ xác tiêu điều cảm giác, có thể ở sau khi tiến vào hắn mới phát hiện, hắn trước khi suy đoán thật là sai ngoại hạng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như cả tòa ao máu tràn đầy lạnh như băng sơ xác tiêu điều mà nói, như vậy lại có ai còn có thể ở trong này tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Chỉ sợ cũng coi như là cường giả mạnh đi nữa, cũng sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma đi. Máu này ao năng lượng quả nhiên là dồi dào vô cùng, thật không biết nơi này kết quả tọa hóa bao nhiêu Thanh Minh Tông đời trước, chính là không biết, ta kết quả phải như thế nào ở chỗ này lĩnh ngộ được thiên vị cảnh chân lý. Một bên hấp thu chung quanh tinh thuần năng lượng, hắn trong bụng chính là một bên âm thầm suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được, nơi này năng lượng tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nói cho cùng cũng không phi liền là bình thường năng lượng thôi, muốn đến coi như hắn chiếm đoạt nhiều hơn nữa năng lượng, cũng chưa đến nỗi có thể lên cấp thiên vị cảnh. Nếu là triều đại máu cường giả thịt đúc thành tu luyện ao, như vậy nơi này tất nhiên sẽ tồn tại triều đại cường giả tinh thần ý chí ở bên trong, muốn đến đây mới là lên cấp thiên vị cảnh mấu chốt chỗ ở. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này vừa tiếp tục hấp thu năng lượng chung quanh, một bên cố gắng phân tích các loại tình huống có thể. Có thể khẳng định là, Hồ Thiên Tâm mặc dù có thể để cho ý tương cảnh người có cơ hội lĩnh ngộ được thiên vị cảnh cảnh giới, đây tuyệt đối là những cường giả kia lưu lại một thứ gì đó kích phát người tu luyện tiềm lực, hoặc là cho những người tu luyện kia đặc thù cảm giác, thế nhưng chút tọa hóa ở chỗ này siêu cấp cường giả cửa kết quả để lại cái gì, dường như cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể cảm nhận được. Hắn tinh thần lực đã đem nơi này mỗi một tia lực lượng cũng phân tích một lần lại một lần, đáng tiếc là, coi như lấy hắn bực này mạnh mẽ tinh thần lực mà nói, cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ chỗ gì thường. Thật chẳng lẽ chỉ có thể như vậy lẳng lặng cảm ngộ một chút đi sao? 7 ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trưởng cũng không phải là rất dài, nếu như một mực không thể phát hiện lên cấp thiên vị cảnh pháp môn mà nói, vậy ta lần này thì thật là đi không à? Chau mày, hắn lúc này khó tránh khỏi có như vậy một chút không ổn định. Dẫu sao, lên cấp thiên vị cảnh cơ hội liền đặt ở trước mắt, nếu như cái này cũng không thành công mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng thật không có cơ hội tốt hơn. Đúng rồi, ta làm sao đem ta Chu Tức Pháp Tướng quên mất ba. Ngay tại lúc này, hắn trong ý nghĩ đột nhiên linh quang trước mắt, nhưng là bỗng dưng nghĩ tới mình Chu Tức Pháp Tướng, ta Chu Tức Bí Pháp có thể đem linh thú thần hồn ngưng luyện thành thần hồn ấn nhớ, từ đó trợ giúp võ giả thức tỉnh Pháp Tướng, cũng không biết Chu Tức Bí Pháp đối với thiên vị cảnh cường giả lưu lại đồ phải chăng cũng sẽ có hiệu quả. Từ hắn phân tích tới xem, Thanh Minh Tông các cường giả ở lại Hồ Thiên Tâm đồ vật bên trong, tuyệt đối không phải là hữu hình tồn tại, mà nếu không phải hữu hình tồn tại, vô luận là mắt thường vẫn là tinh thần lực, dĩ nhiên liền cũng không thể nhìn thấy, chẳng qua là, mắt thường cùng tinh thần lực không thấy được đồ, không có nghĩa là Chu Tức Bí Pháp cũng không thấy được. Thần hồn con dấu đồng dạng là mắt thường cùng tinh thần lực cũng không thấy được đồ, có thể ở Chu Tức Bí Pháp trước mặt, còn không phải là phải ngoan ngoãn hiện hình. Nếu như những ngày đó vị cảnh cường giả lưu lại đồ tương tự với thần hồn con dấu mà nói như vậy không chừng Chu Tức Bí Pháp thật là có thể thấu hiệu. Bỏ mặc nhiều như vậy, có phải là thật hay không hữu dụng, thử một lần liền biết. Âm thầm cắn răng, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, hắn hai tay chính là nhanh chóng động, sau đó, từng bước đặc thù giấu tay, chính là ở bên trong tay hắn thành hình, sau đó bị hắn đánh vào trùng quanh trong ao máu. Phốc phốc phốc ba. Đi đôi với từng tiếng rên. Toàn bộ ao máu lập tức bắt đầu kịch liệt hỗn loạn, giống như là bình tĩnh nước hồ đột nhiên trở nên sôi trào vậy. Tinh thần lực, M3. Thời gian không lâu, một bộ đầy đủ dấu tay chính là bị hắn toàn bộ hoàn thành, sau đó, hắn tinh thần lực chính là một lần nữa hướng chung quanh giật tản ra, lần nữa dò xét nổi lên trong ao máu tình huống. Thế đây là tinh thần lực lần nữa giật tản ra, một giây kế tiếp, hắn tâm thần chính là chấn động mạnh một cái, cả người thân thể cũng là run rẩy không chịu khống chế. Có hiệu quả, lại thật sự có hiệu quả. Tinh thần lực chỗ đi qua, nguyên bản chút nào không khác thường trong ao máu, lại có thể nhiều hơn một ít long lanh trong suốt chớp sáng. Những thứ này chớp sáng lớn nhỏ không đồng nhất, có chỉ có móng tay đại, có nhưng là có thể so với quả đấm nhỏ, mà càng lớn chớp sáng, nhìn như liền càng sáng ngời. Cho hắn cảm giác, tựa như khắp biển máu chính là một mảnh bầu trời đêm, mà đây chút chớp sáng chính là trong bầu trời đêm ánh sao vậy. Được, được a, không hổ là chu tức bí pháp, hiệu quả này quả nhiên không có nói. Cố gắng bình phục mình tâm thần, giờ khắc này hắn, coi là thật có dũng khí vô cùng hưng phấn cảm giác. Rất rõ ràng, những thứ này giống như minh tinh giống vậy chớp sáng, tuyệt đối chính là Thanh Minh Tông triều đại cường giả lưu lại đặc thù con dấu, mặc dù vào lúc này hắn còn cũng không biết những thứ này con dấu phải chăng cùng lên cấp thiên vị cảnh có liên quan, nhưng chí ít, trước mắt cái này biến đổi hóa để cho hắn thấy được mình lên cấp thiên vị cảnh lớn hơn hy vọng. Sẽ để cho ta xem, những thứ này chớp sáng kết quả đều là chút gì. Âm thầm siết chặt quả đấm, sau đó, hắn tinh thần lực chính là hướng cách mình gần nhất một cái lớn chừng quả đấm chớp sáng dò xét đã qua, sau đó dè dặt đem cái này chớp sáng đặt ở lòng bàn tay của mình trên. Dường như cùng những cái kia linh thú con dấu rất giống, đã như vậy, vậy thì dung nhập vào thần hồn chính giữa thử một chút. Quan sát hồi lâu, hắn phát hiện, cái này chớp sáng dường như chính là đặc thù thần hồn con dấu, mặc dù cùng những cái kia linh thú thần hồn con dấu ít nhiều có chút khác biệt, nhưng tồn tại hình thức thật rất giống. Thấy rằng này, hắn hơi chần chờ, chính là đem cái này một đoàn năng lượng chớp sáng trực tiếp hướng mình thần hồn trong hòa hợp nhập đi. Ông ba, vanh ba, ngay tại chớp sáng dung nhập vào thần hồn một giây kế tiếp, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình trong ý nghĩ bỗng dưng chấn động một cái, sau đó, hắn thần hồn chỗ sâu chính là truyền đến nổ vang một tiếng, loại cảm giác đó, giống như là hắn thần hồn lập tức nổ ra, chợt tiến vào một mảnh không biết thần bí thế giới. Cái này đây là Cồn Vật Bi, dùng chít. Chương 1247, Thiên Vị Cảnh. Vân Tiêu cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn biến mất, hắn lúc này cũng không là lấy thần hồn hình thái tồn tại, cũng không phải lấy thân thể tình thế tồn tại, mà là một loại tương tự với hư vô vậy tồn tại. Bất quá, mặc dù là lấy hư vô hình thức tồn tại, nhưng lúc này hắn nhưng là như cũ có thể thấy cảnh tượng trước mắt, hơn nữa nếu so với dùng ánh mắt, thậm chí là dùng tinh thần lực quan sát được cảnh tượng còn muốn rõ ràng. Đập vào trong mắt, hắn thấy được một mảnh tinh không mịt mờ, cả mảnh tinh không vô biên vô tận, tựa như vĩnh viễn cũng không đến được cuối, mà ở nơi này mảnh tinh không mịt mờ chính giữa, một đoàn sáng ngời ánh sáng đột ngột xuất hiện ở hắn trước mắt, giống như là một viên đập tim vậy, ở trước mặt hắn không dừng được lúc đích. Đây là thiên tâm ý thức. Nhìn trước mắt cái này đoàn đập ánh sáng, hắn cơ hồ thời gian đầu tiên liền nghĩ đến một cái từ ngữ, đó chính là thiên tâm ý thức. Ở hắn xem thấy qua bên trong điện tịch, hắn từng có thấy quan thiên lòng ý thức ghi lại, dựa theo trong điện tịch mặt theo như lời, một cái pháp tướng cảnh võ giả muốn lên cấp thiên vị cảnh, như vậy nhất định phải cảm ứng được cùng bản thân có duyên thiên tâm ý thức, chỉ có cảm ứng được thiên tâm ý thức tồn tại, võ giả mới có thể lên cấp thiên vị cảnh khủng bố cảnh giới. Nhưng mà, thiên tâm ý thức đến tột cùng là cái gì, lại tồn tại ở nơi nào, căn bản cũng không có người có thể nói rõ, coi như là những cái kia lên cấp thiên vị cảnh cao thủ, nhưng cũng căn bản không biết mình thiên tâm ý thức là làm sao tới. Trên thực tế, các tiên nhân sáng tạo ra thiên tâm ý thức cái từ hối này, đơn giản chính là một loại hóa hư là thật hình dung thôi. Phải biết, nếu kêu ý thức, dĩ nhiên chính là một loại chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời đồ. Vân Tiêu giống vậy không có gặp qua thiên tâm ý thức, nếu không, hắn cũng sớm đã lên cấp thiên vị cảnh cảnh giới, nhưng cho dù là chưa bao giờ gặp qua, giờ khác này hắn vẫn là một cái liền đem cái này đoàn quang đoàn nhận ra được, hắn dám khẳng định. Cái này đoàn quang đoàn tuyệt đối chính là trời tâm ý thức không thể nghi ngờ, còn như hắn vì sao có thể chính mắt thấy được thứ này hình thể, điều này hiển nhiên là chu tức bí pháp cùng tinh thần lực nguyên nhân. Khá lắm, ta lại có thể gặp được thiên tâm ý thức. Có phải hay không nói, bây giờ ta, liền có thể lên cấp thiên vị cảnh cảnh giới. Trong bụng thở phào thật dài một cái, hắn lúc này không khỏi có chút khẩn trương. Theo đạo lý mà nói, thiên tâm ý thức hẳn sẽ không xuất hiện ở võ giả trước mắt, đây đã là một loại mãi mãi tồn tại chân lý, nhưng mà hắn giờ phút này thật liền thấy rõ liền Thanh Minh Tông cường giả lưu lại thiên tâm ý thức, điều này hiển nhiên cũng không phải là giả. Bỏ mặc cái gọi là chân lý, tất cả đều là nhằm vào đang người thường mà nói, có thể ta là một thần vũ song tu người, hơn nữa lại thức tỉnh chu tức pháp tướng, vốn cũng không có thể sử dụng thường nhân đạo lý để ước thúc cùng giới định, đã như vậy, vậy thì liều mạng tốt lắm. Suy nghĩ nhiều như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào, dưới mắt thì phải xem hắn phải chăng có thể mượn cái này một đoàn thiên tâm ý thức thành tiểu thiên vị cảnh cảnh giới. Nếu như thành công, như vậy hết thể liền cũng không còn là vấn đề, nhưng nếu là thất bại, hắn chỉ sợ cũng muốn lần nữa lý một lý ý nghĩ mới được. Trời xanh che chở, nhất định phải để cho ta thành công à ba. Trong bụng rét một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn chính là trực tiếp hướng cái này một đoàn đập ánh sáng nào tới, khiến cho hư vô mình lập tức dung nhập vào chớp sáng chính giữa. Ông ba, ngay tại hắn đụng vào chớp sáng một giây kế tiếp, hắn không kiềm được cả người run lên, mà lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, mình ý thức đã trở về đến trong thân thể. Cùng lúc đó, một chút ánh sáng sáng vừa vặn chậm rãi từ hắn trong thần phủ nở rộ ra, ngay tức thì liền đem hắn cả người ánh chiếu phải giống như trong suốt. Xuy xuy xuy ba. Nói chuyện bây giờ, hắn cả người trên dưới mỗi một nhánh kinh mạch, cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng thông suốt đứng lên, mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa hồ cùng khắp trời đất hơn nữa liên hệ chặt chẽ với nhau, thậm chí mình chính là mảnh thiên địa này vũ trụ một số, cùng lúc đó, vậy cũng sớm đã khó mà tiến thêm cầm lòng quyết, lúc này nhưng là tự động vận chuyển, trực tiếp bước vào thiên vị cảnh giai đoạn, nhô lên đột phá. Cảm nhận được trong thân thể truyền tới biến hóa, Vân Tiêu cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt đều là một mảnh khó tin ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được, vậy áp chế hắn thực lực tăng lên cổ trai, tại mới vừa một khắc kia, nhưng là bị một đạo ánh sáng hoàn toàn xông phá, nói cách khác, hắn lúc này, lại có thể thật tiến vào thiên vị cảnh cảnh giới. Ừ ngực. Toàn bộ ao máu ngay tức thì sôi trào, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, nguyên bản tươi đẹp màu đỏ lại có thể đổi cạn thật là nhiều, mà lúc này, Vân Tiêu thân hình đã từ đáy ao hiện ra, liền như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên ao máu phương. Tiếp tục nuốt chửng trước từ trong ao máu rút ra năng lượng khổng lồ. Ông ba. Theo vô tận năng lượng tràn vào thân thể, một cổ khó mà hình dung kinh người khí thế không ngừng từ hắn trên mình phóng thích mở. Giờ khác này hắn, giống như là cả thế giới chúa tể vậy, dường như muốn đem hết thể cũng dẫm ở dưới chân. Xuy xuy xuy ba. Tích toàn vô số năm hồ thiên tâm năng lượng, hoàn toàn có dũng khí cung cấp không được hắn cắn nuốt cảm giác. Cũng may nơi này từng tọa hóa qua thật nhiều ngày vị cảnh cường giả, nếu không hắn năng lượng cung cấp cũng biết trở thành một cái vấn đề lớn. Ken két. Càng ngày càng nhiều hồ thiên tâm năng lượng bị hắn chiếm đoạt tiến thân thể. Lúc này, phía trên đỉnh đầu của hắn cuối cùng xuất hiện từng đạo kinh khủng sấm sét, liền liền sơn động vách động đều bị chấn động ra từng đạo vết nước. Có thể tưởng tượng được hắn nơi thả ra năng lượng ba động kết quả có khủng phố dường nào. Ông ba. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, cả hang núi khẽ run lên, nhưng là Vân Tiêu rốt cuộc ngừng đối với hồ thiên tâm bên trong những năng lượng kia chiếm đoạt. Mà lúc này, hồ thiên tâm màu sắc cơ hồ đã biến thành trong suốt vẻ, nguyên bản dồi dào vô cùng năng lượng, sợ rằng liền một thành cũng không có còn lại. Chòe nụ ạ toài thở dài, đây chính là ta thiên vị cảnh sao. Cảm giác này thật đúng là không có nói à ba. Đến khi bụi bẩm lắng xuống, Vân Tiêu không khỏi mở hai mắt ra, chợt siết chặt mình quả đấm. Giờ khắc này, hắn thật có loại khắp trời đất vũ trụ đều bị mình toàn ở trong tay cảm giác, hắn tin tưởng. Nếu như hắn lúc này đối với đại trưởng lão vậy chờ đại thiên vị cảnh cường giả mà nói, chỉ cần một cái tay, hắn là có thể đem đối phương làm đồ chơi vậy năn bóp. Được à, không nghĩ tới ta lại thật thành công lên cấp thiên vị cảnh, như vậy thứ nhất, coi như lần này đại kiếp như thế nào đi nữa khủng bố, ta cũng nhất định có thể ứng đối. Cảm nhận được mình vào giờ phút này lực lượng, lòng tự tin của hắn thật có loại bạo bằng cảm giác, hắn tin tưởng, dõi mắt thời khắc này toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người. Hẳn sẽ không quá nhiều. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1248, đỉnh thế giới. Trong hang núi, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng treo ngồi ở phía trên hồ thiên tâm, hưởng thụ thuộc về hắn hạnh phúc thời khắc. Từ ý tương cảnh đến thiên vị cảnh, không có người có thể tưởng tượng được hắn thực lực tăng lên nhiều ít. Trên thực tế, liền liền chính hắn cũng rất khó chắc chắn, hắn lúc này kết quả cường đại đến một loại dạng gì đến nước. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, từ nay về sau, hắn sợ rằng không thể tùy tiện cùng người khác ra tay, bởi vì là coi như là hắn cùng người chiến đấu lúc năng lượng dư âm, sợ rằng đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nói như vậy nghe tựa hồ có chút khoa trương, có thể sự thật thật chính là như vậy, dựa theo chính hắn suy đoán, hắn lúc này, lực lượng chí ít nếu so với trước kia lớn mạnh đếm hơn 100.000 lần, hắn có loại cảm giác, nếu như hắn lúc này toàn lực xuất thủ, như vậy thì coi như là hủy diệt toàn bộ Thanh Minh Tông, cũng không phi chính là 32 quyền vấn đề thôi. Lấy ta bây giờ thực lực mà nói, thiên vị cảnh một cấp bậc này bất kỳ đối thủ, cũng không thể đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp, chính là không biết, vậy vượt qua thiên vị cảnh tạo hóa cảnh cường giả, kết quả vừa có như thế nào lực lượng. Theo hắn biết, thiên vị cảnh trên cảnh giới gọi là tạo hóa cảnh, cái này cảnh giới tầng một hết sức khủng bố, lời đồn đại đến tạo hóa cảnh sau đó, võ giả trên căn bản cũng đã rất khó bị giết chết, bởi vì là tạo hóa cảnh có một cái rất đặc biệt rõ rệt đặc điểm, đó chính là thân xác không hủy, giọt máu sống lại. Nói là giọt máu sống lại có thể khoa trương một chút, nhưng có thể khẳng định là, tạo hóa cảnh cường giả coi như là bị chém gãy tay chân, cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ, thậm chí coi như là tạng phủ bị chấn bể, đều có thể ở trong thời gian ngắn lần nữa tạo nên ra mới tạng phủ tới. Trên lý thuyết mà nói, đến tạo hóa cảnh cảnh giới, chỉ cần không phải tuổi thọ dùng hết, như vậy trên căn bản cũng sẽ không bị người giết chết. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là trên lý thuyết mà nói, mà nếu như là gặp phải mạnh hơn cường giả mà nói, coi như là tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, nhưng là giống vậy cũng biết chết, chỉ bất quá tạo hóa cảnh cường giả đã chạm đến nào đó cảnh giới thần bí, cho dù là bỏ mình đạo tiêu, cũng có thể thông qua chuyển kiếp phương thức đạt được sống lại. Trên thực tế, chuyển thế sống lại cũng không phải là tạo hóa cảnh cường giả mới có thủ đoạn, dựa theo trong điển tịch mặt ghi lại, tu vi đến trung thiên vị cảnh giới, võ giả liền có thể đem mình con dấu cất giữ tới, cuối cùng thông qua chuyển thế sống lại, lần nữa từ một người phàm tục tu luyện tới hóa ra cảnh giới. Chỉ bất quá, bực này chuyển thế trọng tu tỷ lệ thành công thấp đáng thương, coi như là 100 cái trung thiên vị cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái thành công ví dụ, mà coi như là thành công thu được chuyển thế, nhưng cũng chưa chắc là có thể thức tỉnh đời trước chi nhớ, đến lúc đó cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nghe nói, chỉ có đến đại thiên vị cảnh giới, võ giả chuyển thế cơ hội sống lại mới có thể lớn hơn một chút, giống như là bây giờ Thanh Minh Tông đại trưởng lão, nếu như hắn lúc này bị người giết chết, như vậy có hy vọng rất lớn có thể chuyển thế thành công, cuối cùng đạt được mới sinh mạng, nhưng là hay không có thể thức tỉnh đời này chi nhớ, vẫn là không biết số. Lấy ta lực lượng bây giờ mà nói, nhất định đạt tới có thể so với tạo hóa cảnh cảnh giới, còn như bây giờ ta là hay không là tạo hóa cảnh cường giả đối thủ, vậy còn phải chính mắt thấy được tạo hóa cảnh cường giả sau đó mới có thể phán đoán. Đối với tạo hóa cảnh cảnh giới, hắn chỉ bất quá chỉ là ở trong điện tịch gặp mặt qua thôi, cho nên, tạo hóa cảnh cường giả rốt cuộc có như thế nào lực lượng, hắn bây giờ căn bản không biết gì cả. Bất quá, dưới mắt thế cục hỗn loạn, phỏng đoán tạo hóa cảnh cường giả sớm muộn cũng biết hiện thân đi ra ngoài. Thiên vị cảnh đã thành, thời gian kế tiếp, dường như cũng không cần phải ở nơi này Hồ Thiên Tâm dừng lại đi xuống, có cái đó thời gian, còn không bằng trở về giúp Thanh Thanh tăng lên một ít lực lượng, cũng tốt để cho nàng nhiều hơn một chút năng lực tự vệ, đồng thời cũng cẩn thận lục soát một chút đảng Lôi Vân nội bộ người đồ đen quan rối, hết khả năng tất cả đều quét sạch đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền lên cấp thiên vị cảnh, điều này hiển nhiên cũng là hoàn toàn ra hắn dự liệu, tính một chút thời gian, từ hắn tiến vào Hồ Thiên Tâm đến bây giờ, sợ rằng vẫn chưa tới một ngày, mà muốn cho hắn ở chỗ này đợi thêm 6 ngày, hắn dĩ nhiên không thể nào chờ đi xuống. Chắc chắc, là thời điểm nghiên cứu một chút màn sáng này, lấy ta hiện nay tinh thần lực mà nói, còn con này màn sáng, hẳn sẽ không đối với ta tạo thành bao lớn khó khăn chứ. Xoay chuyển ánh mắt, hắn trực tiếp nhìn về phía sơn động lối vào, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã tới màn sáng phụ cận. Tốt thần trận bố trí, nhìn như hẳn là xuất từ cao cấp thiên thần sư tay, đáng tiếc ở ta cái này vương cấp thần sư trong mắt, vật này thật không đáng nhắc tới. Từ bên ngoài đi vào lúc đó, hắn mặc dù cũng có thể nhìn ra màn sáng này một ít con đường, nhưng lại căn bản không có thể giống như lúc này thấy rõ như vậy sở, bởi vì trước kia hắn vẫn chỉ là thiên thần sư cảnh giới, có thể vào giờ phút này, hắn tinh thần lực đã sớm theo tu vi tăng lên, chính thức bước vào vương phẩm thần sư cảnh giới. Thiên thần sư cùng vương thần sư, đây cũng là một cái to lớn danh giới, nếu như nói thiên thần sư đã có thể làm cho tất cả đại tông môn kính sợ có thừa mà nói, như vậy vương phẩm thần sư, nhưng là đủ để cho một cái đại tông môn tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Từ Vân Tiêu nắm giữ tin tức tới xem, thiên thần sư cấp bậc đã có thể ở thần khuyết cung chính giữa đạt được cực cao địa vị, còn như vương thần sư, phỏng đoán toàn bộ viêm hoàng đại thế giới cũng sẽ không có quá nhiều, còn như vương thần sư trở lên thần sư cường giả, vậy thì càng là một cái tay cũng có thể đếm tới. Cho ta mở ra ba. Suy nghĩ bây giờ, hắn tinh thần lực trực tiếp dò vào trước mắt màn sáng, sau đó, cái này phải dùng chìa khóa mới có thể mở khải màn sáng, cuối cùng trực tiếp từ trong ở giữa chia làm hai, mở ra ra một cái ra vào lối đi tới. Giờ 3. Lối đi hiện ra, Vân Tiêu thân hình hơi chớp mắt, chính là đã xuất hiện ở bên ngoài, đối với hắn mà nói, màn sáng này tồn tại, thật liền một chút chỗ dùng cũng không có. Chắc chắc, vương phẩm thần sư tinh thần lực chính là không giống bình thường, dưới mắt coi như ta không dùng tới võ giả lực lượng, nhưng cũng đủ để cùng thiên vị cảnh cường giả chống đỡ được à. Tinh thần lực đến hắn bây giờ cấp bậc, nhưng là đã có rất nhiều cách dùng, chỉ bất quá hắn đến nay mới ngưng cũng còn không có hệ thống tu luyện qua thần sư thủ đoạn, cho nên vẫn không thể đem mình tinh thần lực ai hoàn toàn phát huy được. Từ đại trưởng lão trước khi giải thích tới xem, thần khuyết cung giờ phút này đã bế cung, cùng lần này kiếp nạn đã qua sau đó, ta nhất định phải đi thần khuyết cung đi một chuyến, nghĩ biện pháp đạt được một ít thần sư tu luyện pháp môn mới được. Đối với thần khuyết cung, hắn vẫn luôn là ôm một loại kính sợ thái độ, nhưng cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã đủ cường đại, muốn đến coi như là đi thần khuyết cung, những thần kia sư cường giả cũng rất khó phát hiện hắn bí mật. Nghĩ quá xa, trước hay là qua trước mắt liên quan rồi hay nói, lần này thú triều tuyệt đối không phải chuyện đùa, tất cả đại tông môn phải chăng gánh nổi, sợ rằng cũng còn chưa thể biết được. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng không trì hoãn nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp theo đường cũ giảm giá quay trở lại, rất nhanh là đến đại trưởng lão trong cung điện. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1249, đại trưởng lão hành động. Sắc trời dần tối, Thanh Minh Tông 3000 linh phong từ từ trở nên an tĩnh lại, mặc dù Thanh Minh Tông vòng ngoài như cũ có không ít đệ tử ở tăng giờ làm việc xây cất tường rào, nhưng tường rào khoảng cách Thanh Minh Tông 3000 linh phong cũng không gần, ngược lại là không ảnh hưởng tới linh phong bên này. Đại trưởng lão trong mật thất, lúc này, Thanh Minh Tông đại trưởng lão Đậu Thiên Trương đang ngồi ngay ngắn ở trên sạp, ở trước mặt hắn, ba người đàn ông xếp thành một hàng đứng ở nơi đó, đang hướng hắn báo cáo tình huống. Chủ nhân, thuộc hạ dựa theo chủ nhân phân phó, từ đảng thất tinh bắt đầu bắt tay, trải qua một ngày âm thầm điều tra, tổng cộng tìm được 17 cái tay cầm loại này pháo người, mà bọn họ cũng đều đã thừa nhận, bọn họ đích xác bị người thần bí tính toán ăn độc dược, hơn nữa thời khắc chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh, đối với Thanh Minh Tông cao tầng đột thi ám toán. Mở miệng nói chuyện không phải người ngoài, chính là đại trưởng lão thân tín Thanh Trĩ, vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra ngưng trọng dị thường vẻ, giọng thật là trầm thấp không dứt. Đệ tử tuân theo sư tôn an bài, âm thầm điều tra đảng phi ứng, kết quả giống nhau phát hiện mười mấy đệ tử trong tay cầm bực này pháo đặc thù, bọn họ cũng đều đã thừa nhận, rất lâu trước, bọn họ liền bị người dùng độc dược khống chế, cho nên hoàn toàn chính là thân bất do kỷ. Cái thứ hai mở miệng là một cái người đàn ông bộ dáng trung niên. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở kéo dài, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra vẻ tự tin, vừa thấy chính là một cái thực lực hạng người bất phàm. Mà đây một cái không phải người bình thường, chính là đại trưởng lão đại đệ tử Hà Văn Nhạc, một cái trung thiên vị cảnh mạnh mẽ nhân vật. Đại trưởng lão môn hạ tứ đại đệ tử Hà Văn Nhạc đi theo hắn thời gian dài nhất, một mực cũng nhất là thần bí, nguyên bản, ở không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, đại trưởng lão là sẽ rất ít đem mình cái này đại đệ tử khai ra, nhưng lần này tình huống đặc thù. Đối với những người khác, hắn cũng không phải là hết sức tín nhiệm, cho nên chỉ có thể là đem đối phương chiêu tới. Đệ tử nơi này tình huống cùng Thanh Trĩ tiền bối cùng với đại sư huynh bên kia cơ bản nhất trí, đảng Thiên Vân bên trong cũng bị người thần bí lăn lộn đi vào. Đệ tử thông qua âm thầm tổ chức nhân viên điều tra, cuối cùng tìm ra 9 tay cầm pháo đệ tử, bọn họ cũng đầy đủ đều đã thành thật khai báo liền bị dưới người độc ám toán chuyện. Cái cuối cùng mở miệng là một người đàn ông trẻ, từ trên người hắn năng lượng ba động là có thể cảm giác được. Hắn thực lực nếu so với Hà Văn Nhạc cùng với Thanh Trĩ yếu đi một ít, nhưng cho người cảm giác nhưng khá là nguy hiểm. Người này không phải người ngoài, chính là đại trưởng lão nhị đệ tử Hạ Cây Đỉnh. Thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão có thể tuyệt đối tín nhiệm, cũng chỉ có trước mắt ba người này, còn như những người khác, hắn nhất định phải kiểm nghiệm một phen, rồi quyết định có phải hay không phải dùng. Đáng chết, không nghĩ tới những người này lại đã sớm đem lực lượng thấm vào đến trong Thanh Minh Tông, may bổn tọa phát hiện kịp thời, nếu không... Hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe Thanh Trĩ ba người báo cáo, đại trưởng lão thần sắc nhất định chính là không nói ra được ngưng trọng, đồng thời cũng là vui mừng vô cùng. Đúng như hắn nói như vậy, cũng may hắn nhận được tin tức tương đối kịp thời, nếu như lại trễ ở trên một chút, đến lúc đó những thần bí nhân này cùng với bị bọn họ âm thầm khống chế con rối cùng nhau làm khó dễ, sợ rằng Thanh Minh Tông cường giả ắt sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí liền hắn tự mình cũng không dám bảo đảm có thể bình an vô sự. Phải biết, một khi thú triều đánh tới, hắn tất nhiên muốn đích thân dẫn người đi trước chống đỡ, đến lúc đó, nếu là hắn người bên cạnh ở sau lưng hắn đột nhiên ném mấy viên đặc chế pháo đi ra, hắn còn không phải chết vểnh lên mới là lạ. Sư tôn, những thứ này rốt cuộc đều là người nào? Từ tình huống trước mắt tới xem, toàn bộ Thanh Minh Tông nhất định còn có rất nhiều bị bọn họ âm thầm khống chế người, nếu như không xử lý tốt mà nói, thật sẽ hết sức nguy hiểm. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Hà Văn Nhạc chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại, theo bản năng dò hỏi. Mà nghe được hắn hỏi, một bên hai người mặc dù không có lên tiếng, nhưng lại đều là dựng lỗ tai lên, hiển nhiên cũng là đối với vấn đề này rất là tò mò. Tình huống cụ thể, giờ phút này còn không phải là Minh lúc nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem trong Thanh Minh Tông ẩn giấu tất cả người thần bí, cùng với bị bọn họ khống chế đệ tử tất cả đều tìm ra, thời gian đầu tiên thu được trong tay bọn họ đặc chế pháo, sau đó toàn bộ nhốt lại, thậm chí là âm thầm xử lý xong. Thần sắc biến đổi, đại trưởng lao đáy mắt đều là một mảnh âm ngoan vẻ. Nếu hắn đã biết có người trà trộn đi vào, như vậy dĩ nhiên chính là muốn không chút lưu tình, đối với hắn mà nói, bất kể là những người man tộc kia vẫn là Thanh Minh Tông đệ tử, chỉ cần là uy hiếp đến Thanh Minh Tông an nguy, như vậy thì đầy đủ đều có thể xóa bỏ. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Các người ba cái nghe, chuyện hôm nay, các người nhất định phải giữ miệng giữ mồm, ta sau này liền đem chuyện này đuổi theo mặt báo cáo, còn như phải như thế nào quét sạch bọn gian tế kia, còn muốn tông chủ đại nhân tự mình chỉ thị mới được. Hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này sự quan trọng đại, mà bằng hắn lực lượng, sợ là chưa chắc là có thể đem trong Thanh Minh Tông tất cả gian tế tất cả đều tìm ra, cho nên tốt nhất hay là mời phía trên người ra tay, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ người khác nửa chữ. Đệ tử cũng không biết đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, ba người đều là vẻ mặt rét một cái, vội vàng rối rít bảo đảm nói. Tốt lắm, các người đi xuống trước đi, nhớ đem những cái kia bị khống chế đệ tử trông coi tốt. Tình huống đã chắc chắn, thời gian kế tiếp, hắn nhưng là nhất định phải đem vấn đề phản ảnh đến phía trên đi. Thuộc hạ cáo lui. Đệ tử cáo lui. Nghe vậy, ba người đều là túi người hành lễ, vậy thì lẳng lặng lui xuống, chỉ để lại đại trưởng lão một người, ở trong mật thất ngưng mi khổ tư. Không nghĩ tới cái đó đảng Lôi Vân tiểu tử vậy mà sẽ cho bổn tọa mang đến trọng yếu như vậy tin tức, chính là không biết sau lưng hắn cái đó thần sư đến tột cùng là ý tưởng gì, thần khuyết cung rõ ràng đều đã bế cung không tiếp khách. Rõ ràng liền là không muốn tham dự đến tất cả đại tông môn cùng man tộc giữa tranh đấu chính giữa, có thể hắn vì sao còn phải đem bực này tin tức cho biết chúng ta. Thần khuyết cung thái độ cũng sớm đã cho thấy, theo đạo lý mà nói, bọn họ là không nên đem tin tức trọng yếu như vậy truyền ra ngoài, cho nên, dưới mắt Vân Tiêu đem thần khuyết cung nhắc nhở truyền đạt cho hắn, thật để cho hắn có chút không nghĩ ra. Bỏ mặc nhiều như vậy, những vấn đề này vẫn là để lại cho những cường giả chân chính kia đi nghiên cứu đi, lấy ta thân phận. Sợ rằng còn rất khó đem tình huống giải trừ quá rõ. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là đứng dậy, thì đi cho lên mặt phát đưa tin. Đại trưởng lão chấm đã, tại hạ có chuyện thỉnh giáo. Nhưng mà, ngay tại đại trưởng lão đứng dậy mới vừa phải rời khỏi lúc đó, thanh âm quen thuộc nhưng là bỗng dưng từ bên ngoài chuyển tới, mà theo thanh âm vang lên, Vân Tiêu bóng người, ngay sau đó từ ngoài cửa đi vào, ngay lập tức bây giờ liền đã đến trước mặt hắn đứng yên. T. Mắt thấy Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở trước mặt, đại trưởng lao nhất thời trận to cặp mắt, trực tiếp sửng sờ nơi đó. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1250, giết người không bằng giết tâm. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, đại trưởng lao tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác mình giống như là đang nằm mơ vậy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trước đây không lâu, hắn tự mình đem Vân Tiêu dẫn tới Hồ Thiên Tâm, hơn nữa tự mình đem Vân Tiêu ở lại Hồ Thiên Tâm chính giữa tu luyện. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nếu như không có hắn đi trước đem cửa động màn sáng mở ra, như vậy Vân Tiêu đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt, đối với lần này, hắn thật sự có loại không dám tưởng tượng, cũng khó có thể tưởng tượng cảm giác. Làm sao, lúc này mới một ngày không tới thời gian không gặp, đại trưởng lão sẽ không phải là không nhận ra đệ tử chứ? Thấy đại trưởng lão ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này mới lắc đầu nói, hắn ngược lại có thể hiểu đối phương tâm tình của giờ khắc này, dẫu sao, Hồ Thiên Tâm nói thế nào đi nữa đều là Thanh Minh Tông Thánh Địa tu luyện, mà hắn ở không thông qua bất kỳ người giúp vội vàng dưới tình huống liền từ bên trong đi ra, nếu là đối phương không khiếp sợ mới là lạ. Ngươi là làm sao làm được? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại trưởng lão lúc này mới hít một hơi thật sâu, trợn mặt đầy kinh dị nói. Đối với Hồ Thiên Tâm cửa động màn sáng, hắn cho tới bây giờ đều là tự tin vô cùng, trên thực tế coi như là hắn, nếu như không có chìa khóa mà nói, cũng căn bản không có thể ra vào Hồ Thiên Tâm. Có thể vào lúc này, Vân Tiêu thật vẫn liền từ bên trong đi ra, đối với lần này, hắn nhất định chính là càng nghĩ càng mê muội, càng nghĩ càng kinh hoàng. Hê hê, đại trưởng lão quên ta đứng sau lưng là người như thế nào sao? Nếu như phía sau ta vị kia liền điểm này mà bản lãnh cũng không có, thì như thế nào dám cùng đại trưởng lão ngài làm đổi trác? Nghe được đại trưởng lão hơi có vẻ thanh âm run run, Vân Tiêu lần nữa cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc. Hắn tự nhiên sẽ không đem thật tình nói cho đối phương biết, mà trên thực tế, hắn hư cấu đi ra ngoài thần sư núi dựa, chính là cái này thời điểm dùng để gánh nổi, có vấn đề gì, trực tiếp vứt cho vị kia không biết thần sư núi dựa là được. Cái này cũng có thể. Nghe vậy, đại trưởng lao sắc mặt lần nữa biến ảo mấy lần, đáy lòng nhưng là càng hoảng sợ đứng lên. Hắn thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu sau lưng thần sư cường giả kết quả đạt tới cái gì cấp bậc. Lại có thể ở không ra mặt điều kiện tiên quyết, giúp Vân Tiêu giải quyết hết thần sư thủ đoạn, bực này thủ pháp hết sức cao minh năng lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi không phải muốn ở Hồ Thiên Tâm tu luyện sao? Vì sao nhanh như vậy liền đi ra đợi một chút, ngươi tu vi? Mặc dù trong bụng rung động, nhưng nếu Vân Tiêu có thần sư cường giả làm núi dựa, làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc cũng không phải không tiếp thụ nổi, nhưng vào lúc này, hắn lúc này mới chú ý tới, lúc này Vân Tiêu cùng sáng sớm thấy lúc so sánh, tựa hồ trở nên có chút không quá giống nhau. Buổi sáng hồi đó, Vân Tiêu ở hắn trong mắt mặc dù cũng hết sức mạnh mẽ, nhưng khi đó hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được Vân Tiêu ranh giới cuối cùng, có thể vào giờ phút này, làm hắn lần nữa cẩn thận nhìn về phía Vân Tiêu lúc đó, hắn phát hiện, mình đã hoàn toàn không nhìn thấu Vân Tiêu. Bên ngoài xem ra, vào lúc này Vân Tiêu tựa hồ trở nên càng bình thường một ít, nếu như là đi ở trong đám người, như vậy Vân Tiêu cơ hồ hãy cùng một cái không hiểu tu luyện người bình thường không khác, có thể càng như vậy, hắn thì càng rõ ràng trong đó ý nghĩa. Nhắc tới, Vân Tiêu lúc này triển hiện ra cảnh giới, dường như chính là hắn vẫn luôn muốn theo đuổi, nhưng lại không thể nào đụng chạm cảnh giới. Ở Vân Tiêu trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ trở nên hết sức nhỏ bé đứng lên. Không dối gạt đại trưởng lão, Hồ Thiên Tâm thật là khá, đệ tử ở trong đó tu luyện cả ngày thời gian, quả thật thu hoạch rất nhiều. Nghe được đại trưởng lão nói đến mình tu vi, Vân Tiêu lần nữa nhếch mép một cái, sau đó không mặn không lạt giải thích một câu. Chẳng bao lâu sau, đại trưởng lão ở hắn trong mắt nhất định chính là cao cao tại thượng, có thể cho đến ngày nay, hắn thật đã không đem đối phương để ở trong mắt, nếu như hắn nguyện ý, hắn chỉ cần tùy ý nhúc nhích tay, là có thể để cho đối phương rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Chỉ bất quá, đến hắn cảnh giới bây giờ, thật không có đối với đối phương xuất thủ hứng thú. Hắn đích xác rất dễ dàng là có thể đánh chết đối phương, nhưng vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, muốn đến coi như là sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng thấy cảnh tượng như vậy. Ở hắn xem ra, một kiếm giết đối phương, còn không bằng để cho đối phương trơ mắt nhìn bọn họ thầy trò ở thực lực và địa vị vượt qua đối phương, đến khi Tuân Vạn Sơn lên cấp đại thiên vị cảnh, thậm chí là tạo hóa cảnh, hắn tin tưởng, đại trưởng lão sợ rằng có thể so với chết càng khó chịu hơn, mà khi đó, đối phương cùng Tuân Vạn Sơn giữa ân ân đoán đoán, vẫn là do chính bọn họ để giải quyết tốt lắm. Ngoài ra, dưới mắt đại kiếp buông xuống, toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới nhất định phải hoàn toàn đoàn kết lại, tuyệt đối không thể làm giết lẫn nhau chuyện, nhất là đại trưởng lão, hắn địa vị không giống tầm thường, toàn bộ Thanh Minh Tông an nguy, sợ rằng còn muốn trông cậy vào hắn. Thu hoạch rất nhiều. Cái này, nghe được Vân Tiêu trả lời, đại trưởng lão nhất thời thân hình run lên, nhưng là có chút không dám nghĩ giống Vân Tiêu cái gọi là thu hoạch rất nhiều là ý gì. Vân Tiêu thực lực bản cũng đã vô cùng kinh khủng, ở như vậy trên căn bản lại thu hoạch rất nhiều, đây quả thực là không cho người khác đường sống tiết tấu à. Hắn có thể cảm giác đến, mình lúc này nếu là lại theo Vân Tiêu giao thủ, đừng nói là cùng Vân Tiêu chống lại, coi như là ở Vân Tiêu trong tay kiên trì nhiều hơn một chút thời gian, sợ rằng cũng rất khó làm được. Không nói những thứ này, thừa dịp không người ở đây, ta trước đem trước đáp ứng cho đại trưởng lão đan dược bổ sung đủ, cứ như vậy, chúng ta sau này liền không thiếu nợ nhau. Khoát tay một cái, Vân Tiêu không hề muốn ở mình thực lực ở trên nói nhiều bàn về, hắn chính là lần nữa lấy ra một đống chai chai lọ lọ, vừa vặn đem hắn trước đáp ứng cho đối phương thủ lao bổ sung đủ. Đã đáp ứng chuyện của người ta tỉnh, dĩ nhiên liền muốn làm, dù sao đối với hắn hôm nay mà nói, luyện chế những đan dược này nhất định chính là rất dễ dàng, hơn nữa phẩm chất cũng phải so bây giờ những thứ này cao hơn một đoạn, cùng trở lại đảng Lôi Vân sau đó, hắn liền lại thu góp khều một cái luyện tài, đến lúc đó nhiều luyện chế nhiều một ít thần đan linh dược đi ra. Cái này mắt thấy Vân Tiêu rốt cuộc lại từ trên mình lấy ra nhiều như vậy linh đan, đại trưởng lao nhất thời há to miệng, nhưng là căn bản không biện pháp hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu trên mình cũng không có nhiều hơn thần đan, có thể hắn lúc này mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu đã sớm đem cùng hắn làm giao dịch thần đan chuẩn bị đầy đủ, chỉ bất quá chỉ là không có trực tiếp lấy ra hết mà thôi. Tốt lắm, đại trưởng lao đem những đan dược này thu đi, mà thời gian kế tiếp, ta hy vọng đại trưởng lão có thể tạm thời tĩnh hạ tâm lai, cùng ta thật tốt nói một chút lần này thú triều chuyện, nhất là đại trưởng lão trước nhắc tới man tộc, đệ tử hy vọng có thể đáp lời có nhiều hơn biết rõ. Đây mới là hắn trở lại tìm đối phương mục đích chủ yếu nhất, trước khi hắn bởi vì là thật lực còn chưa đủ mạnh, nhưng là không có biện pháp bức bách đối phương nói nhiều hơn, nhưng vào giờ phút này, hắn thực lực đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, tự nhiên có thể dùng một ít thủ đoạn, để cho đối phương đem nhiều bí mật hơn giải thích đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1251, man tộc từ đâu tới? Đối với đại trưởng lão trước đề cập tới man tộc, Vân Tiêu thật sự là tò mò phải chặt, tuy nhiên đại trưởng lão không có nói nhiều, nhưng hắn vẫn là nghe đi ra, lần này thú triều, rõ ràng cùng cái này cái gọi là man tộc không thoát được quan hệ, mà từ đại trưởng lão ở nhắc tới man tộc lúc diễn cảm tới xem, cái này man tộc, thật giống như quả thực không phải chuyện đùa. Đại trưởng lão, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, ta lần này là ngươi mang tới trọng yếu như vậy tin tức, muốn đến đại trưởng lão cũng biết cái ở giữa ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, coi như là trả lễ lại, đại trưởng lão cũng hẳn đem các người nắm giữ tình huống cùng ta chia sẻ một ít chứ. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đại trưởng lão, Vân Tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp liền đem mình mục đích biểu đạt đi ra. Dưới mắt đại kiếp đang ở trước mắt, có thể hắn cho tới giờ khắc này cũng còn không biết mình phải đối mặt kẻ địch đến tột cùng là ai, cũng hoàn toàn không biết đối phương mục đích là cái gì, nếu như trận chiến này liền như vậy đầu góc mơ hồ đánh đi xuống, coi như là chết trận xa trường, hắn sợ rằng đều khó nhắm mắt. Hắn tin tưởng, đại trưởng lão thành tựu Thanh Minh Tông chân chính cao tầng phát ngôn viên, nhất định biết rất nhiều thứ, lần này, hắn vô luận như thế nào đều phải cậy ra đối phương miệng, dò thăm chân chính hữu dụng tin tức. Đứa nhỏ, man tộc sự việc, cũng không phải là ngươi có thể dò xét, mặc dù ngươi lần này xác thực lập được công lớn, nhưng có một số việc chính là nguyên tắc tính vấn đề, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Nghe được Vân Tiêu lần nữa cùng mình hỏi do nổi lên man tộc chuyện, đại trưởng lão vẻ mặt hơi nghiêm, nhưng cũng không đoái hoài phải rung động Vân Tiêu thực lực biến hóa, vội vàng nghĩa tránh từ nghiêm nói. Man tộc chuyện, đúng là không thích hợp nói nhiều bàn về, dẫu sao, cái chủng tộc này đã ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới biến mất nhiều năm, hôm nay Viêm Hoàng Đại Thế Giới người, trên căn bản đã không mấy người còn nhớ bọn họ. Theo tất cả đại tông môn ý tưởng, tốt nhất tất cả mọi người đều đem man tộc hoàn toàn quên mất, cũng tốt để cho ban đầu đoạn lịch sử kia vĩnh viễn trần đóng lại, vĩnh không mở ra. Vấn đề nguyên tắc. Ha ha, đại trưởng lão lời nói này sợ rằng để cho người rất khó tin phục chứ. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đại trưởng lão không cần cùng ta nói giọng quan, như vậy đi, đại trưởng lão đem ngươi hiểu biết tình huống đều nói hết cho ta, mà để báo đáp lại, ta có thể cam kết ngươi 100 cái ích thọ đan. Ngoài ra, nếu như đại trưởng lão có thể để lộ ra tin tức hữu dụng hơn mà nói, như vậy thì coi như là vượt qua ích thọ đan bảo bối thần đan, ta cũng có thể cân nhắc cho đại trưởng lão chuẩn bị một phần. Hắn nhìn ra được, đại trưởng lão rõ ràng cho thấy thật sự có băn khoăn, bất quá, hắn không sợ đối phương có băn khoăn, bởi vì là hắn tin tưởng, coi như đối phương có nhiều hơn nữa băn khoăn, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn của mình giúp đối phương bỏ đi băn khoăn. Cái gì? 100 viên ích thọ đan. Ngươi đây nói là sự thật sao? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn nghĩa chính từ nghiêm đại trưởng lão, trên mặt nhất thời lộ ra khó tin thần sắc, đáy mắt càng là tràn đầy hưng phấn, mà lúc này, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì nguyên tắc tính vấn đề. 100 viên lích thọ đan, vậy thì đồng nghĩa với hắn chí ít có thể sống lâu 100 năm thời gian, nói thật, đối với như vậy một con số, hắn thật không việc gì sức miễn dịch. Đây chính là 100 năm tuổi thọ à, nếu như có thể sống lâu 100 năm. Trời mới biết hắn có thể sáng tạo ra bao nhiêu không thể nào, dẫu sao, hắn thiên phú vốn cũng không tụ, thiếu chính là thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Nếu như ta muốn lừa gạt ngươi mà nói, như vậy mới vừa rồi những đan dược kia, ta cũng sẽ không cho ngươi. Thấy đại trưởng lão động tâm, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, lúc này mới lắc đầu nói. Hắn cũng biết, đối phương là không thể nào gánh nổi hắn vỏ bọc đường đạn đại bác, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là nguyên tắc. Cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đứng ở chân. Được, nếu như ngươi có thể cầm ra 100 viên lích thọ đan mà nói, như vậy ta liền đem man tộc chuyện nói cho ngươi. Con ngươi chuyển động, đại trưởng lão suy nghĩ chốc lát, sau đó chính là ngự khí kiên định nói. Không có biện pháp, Vân Tiêu mở ra giá cả hạng mục thật sự là quá mê người, hắn tin tưởng, đừng nói là hắn, coi như là Thanh Minh Tông những cái kia cổ lỗ sĩ tới, chỉ sợ cũng tuyệt đối không gánh nổi bực này mê người điều kiện. Thông khoái. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, quả nhiên là người làm đại sự. Nghe được đại trưởng lão đáp ứng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc tới. Trong này còn có 40 mấy viên lích thọ đan, đại trưởng lão có thể cầm trước, còn như còn dư lại 50 mấy viên, ta phía sau nhất định sẽ đủ số dâng lên. Dĩ nhiên, nếu như đại trưởng lão không tin được ta mà nói, như vậy ta bây giờ liền có thể đi trước chuẩn bị lích thọ đan, bất quá chỉ sợ là muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Đến lúc đó chúng ta đổi chắc hay không còn giữ lời, vậy thì không phải là ta có thể xác định. Trên người hắn lích thọ đan đã khô kiệt, bất quá, chỉ cần cho hắn một ít thời gian đi siêu tập luyện tài, như vậy luyện chế ra mấy chục cái lích thọ đan, nhất định chính là ung dung thêm khoái trá. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã đạt đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cảnh giới, giống như là lích thọ đan như vậy đang ăn dược, muốn đến tiện tay liền có thể làm được. Cái này cũng thôi, 40 mấy cái liền 40 mấy cái. Ta tin ngươi chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão hơi chần chờ, nhưng vẫn là một tiếng đáp ứng xuống. Vân Tiêu làm người, hắn vẫn là nhiều ít tin được, thêm nữa nói, coi như Vân Tiêu không đem sau này Hích Thọ Đan đưa tới, nhưng chí ít trước mắt 40 mấy cái Hích Thọ Đan tuyệt đối không phải giả. Tính luôn hắn trước lấy được mấy chục cái, hắn trên mình, vào lúc này đã có trên 100 viên Hích Thọ Đan. Xin đại trưởng lão minh giám, tại hạ rửa thai lắng nghe. Điều kiện nói thỏa, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, giơ tay lên ở giữa chính là đem trong tay bình ngọc ném cho đối phương, sau đó nghiêm mặt, yên lặng chờ đối phương giải thích. Trước đây thật lâu, Viêm Hoàng đại thế giới còn cũng không phải là dưới mắt bực này tình thế, khi đó, toàn bộ thiên hạ tông môn săn sát, thế gia vô số, nhưng là cũng không có 36 đại tông môn nói đến, mà ở nơi này chính giữa, có một cái tên là Thánh Man Tông tông môn thực lực cực mạnh, trong tay nắm trong tay mấy trăm cái thực lực bất phàm tông môn cùng thế gia, ngọn gió có thể nói tạm thời vô hai, cũng đang bởi vì như vậy, Thánh Man Tông dạ tâm mới càng ngày sẽ càng lớn, nghe nói, lúc đó Thánh Man Tông muốn đem toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới tất cả tông môn cùng thế gia tất cả đều nắm trong tay ở tay mình bên trong, khai sáng một cái trước đó chưa từng có siêu cấp đại vương triều, nhưng cuối cùng nhưng là gặp phải vô số tông môn cùng thế gia phản kháng, cuối cùng, thá, nhờ Man Tông tự đào mộ, bị vô số tông môn cùng thế gia liên hiệp lực lượng tiêu diệt, từ đây biến mất ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa. Thấy Vân Tiêu lặng lặng chờ ở nơi đó, đại trưởng lao hít sâu một hơi, chính là đem mình nắm giữ tin tức từng cái nói ra. Đợi một chút, Thánh Man Tông, Man Tộc, chẳng lẽ hai người này bây giờ có liên hệ gì sao? Nghe được đại trưởng lão giải thích, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, theo bản năng chen lời vào nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1252, sức. Thánh Man Tông, Man Tộc, hai người chính giữa đều có một cái rất chữ, rất dễ dàng liền sẽ cho người đem chúng liên hệ với nhau. Hơn nữa đại trưởng lão thời khắc này giải thích, Vân Tiêu trên căn bản đã rõ ràng cái này cái gọi là Man Tộc là từ vì sao mà đến. Xem ra ngươi đã đoán được, cái gọi là Man Tộc, thật ra thì chính là Thánh Man Tông những người đó. Ban đầu đại chiến, nghe nói tất cả đại tông môn cùng thế gia liên minh chết thảm trọng, nhưng dù vậy, bọn họ cuối cùng cũng không có thể đem Thánh Man Tông tiêu diệt, mà là để cho Thánh Man Tông cường giả mang Thánh Man Tông may mắn còn sống sót đệ tử thoát đi, mà những cái kia Thánh Man Tông cường giả trước khi rời đi cũng đã nói, có ý hướng một ngày, bọn họ nhất định sẽ kéo nhau trở lại, lần nữa đoạt lại cái thế giới này nắm quyền trong tay. Dù sao đã quyết định muốn cùng Vân Tiêu đổi trác, đại trưởng lão vào lúc này nhưng cũng sẽ không che giấu giấu. Chỉ cần là mình biết tình huống, cơ hội chính là nói thẳng ra, cũng coi là để cho Vân Tiêu thấy thành ý của mình. Đối với Vân Tiêu, hắn đã hoàn toàn không dám có bất kỳ không nên có ý niệm, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu thời khắc này thực lực, chỉ sợ sẽ là hắn vỗ ngựa nan cập, cộng thêm Vân Tiêu tiêu tiền như nước bút tích. Hắn biết, mình tốt nhất lựa chọn chính là đem Vân Tiêu bảo vệ tốt, mà không phải là để cho Vân Tiêu sinh lòng bất mãn. Nói như vậy, tất cả đại tông môn cao tầng thật ra thì đã xác định, lần này ở sau lưng thúc đẩy thú triều chính là ban đầu Thánh Man Tông người. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, trầm ngâm hồi lâu sau đó, lúc này mới giọng bình tĩnh hỏi. Ban đầu Viêm Hoàng đại thế giới là dạng gì, sợ rằng không có chân chính trải qua người, căn bản không thể nào biết quá rõ, coi như là đại trưởng lão, tất nhiên cũng chỉ là chỉ nghe đồn thôi. Bất quá dù sao cũng phải mà nói, đại trưởng lão nói những tình huống này đúng là coi như nói được thông, nhưng cẩn thận đắn đo lên mà nói, dường như vấn đề cũng có không thiếu. Tông chủ đại nhân trước khi xác thực là nói như vậy, muốn đến lấy tông chủ đại nhân thân phận cùng thực lực, cần phải nên sẽ không bẩn thỉu. Nghe được Vân Tiêu lần nữa đặt câu hỏi, đại trưởng lão cũng là hơi chần chờ, nhưng là trực tiếp đem trách nhiệm giao cho tông chủ Thanh Minh Tông, thì ra như vậy hắn ý, hắn chỉ bất quá chỉ là chuyển đạt Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân suy đoán thôi, còn như rốt cuộc là thật là giả, hắn căn bản không biện pháp kết luận. Tông chủ đại nhân thân phận cao quý, đúng là sẽ không tin miệng hồ tiêu. Xem ra chuyện này hẳn là thật. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, coi như là đối với nói như vậy tương đối đồng ý. Hắn mặc dù không từng gặp qua tông chủ Thanh Minh Tông, nhưng hắn tin tưởng, vậy nhân vật đẳng cấp cao cao tại thượng, coi như là hắn bây giờ, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Dẫu sao, từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, tất cả đại tông môn tông chủ, chính là hôm nay toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới thực lực người mạnh nhất, còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Man tộc danh tự này là như thế nào tới? Chẳng lẽ cái này Thánh Man Tông người cũng không phải là cùng chúng ta người giống vậy tộc võ giả sao? Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu lông mày thông suốt khều một cái, lúc này mới tiếp tục hỏi ra tim mình để nghi ngờ. Hắn không phải là không có gặp qua những cái kia người đồ đen, thẳng thắn nói, hắn cũng không có cảm giác những cái kia người đồ đen cùng bọn họ có cái gì khác biệt, nhưng chẳng biết tại sao tất cả đại tông môn muốn gọi những người đó là Man tộc. Bọn họ là tộc người võ giả không giả? Có thể trên thực tế, bọn họ những người này vô luận là cuộc sống và tu luyện thói quen, vẫn là một ít những phương diện khác tình huống, cũng cùng chúng ta có chút khác biệt, mà man tộc danh tự này, thật ra thì cũng là chính bọn họ chuyển tới, còn như bọn họ vì sao phải đem mình gọi là man tộc, cái này sợ là không thể nào khảo cứu. Thánh Man Tông khoảng cách bây giờ đã quá lâu, mà ở Thánh Man Tông sau khi biến mất, tất cả đại tông môn tựa hồ cũng là cố ý không muốn nhắc lại đạt tới cái này siêu cấp thế lực lớn, nhưng là liền lúc ấy đoạn lịch sử kia điển tịch cũng không có để lại. Như vậy thứ nhất, ban đầu rất nhiều sự việc, bây giờ cũng chỉ có thể là suy đoán lung tung thôi. Còn nữa, nếu như lần này thú triều thật sự là xuất từ man tộc tay, như vậy ngay trong bọn họ thần sư cường giả lại là chuyện gì xảy ra? Dưới mắt có thể khẳng định, bọn họ nội bộ nhất định có thần sư cường giả, hơn nữa cấp bậc còn tương đương cao, chẳng lẽ trong man tộc cũng có siêu cấp thần sư tích chữ có ở đây không? Người khác không biết, có thể hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thú triều sau lưng tất nhiên tồn tại cường đại thần sư, hẳn chí ít cũng là vương thần sư cấp bậc cao nhất tồn tại, mà thần sư đều là lệ thuộc với thần khuyết cung, hắn không biết cái này cái gọi là trong man tộc, phải chăng cũng có bực này cấp bậc thần sư cường giả. Trong man tộc là sẽ không xuất hiện thần sư, nghe nói, man tộc các đều là dị bẩm thiên phú, cơ hồ một sanh ra được thì có vượt xa người bình thường lực lượng, cũng chính là bởi vì làm cho này cùng được trời ưu đãi điều kiện, mới khiến cho man tộc cơ hồ chưa bao giờ thức tỉnh qua thần sư, còn như dưới mắt trong man tộc từ nơi nào nhô ra thần sư cường giả, đây cũng là tất cả đại tông môn cũng muốn biết rõ vấn đề. Đối với này lần trong man tộc có siêu cấp thần sư cường giả chuyện, tất cả đại tông môn dường như có âm thầm cùng thần khuyết cung trao đổi qua, đáng tiếc là, đối với lần này, thần khuyết cung căn bản không có chính diện đáp lại, cho nên, dưới mắt thật ra thì có không ít tông môn cũng cho rằng, lần này thú triều tập kích, rất có thể cùng thần khuyết cung không thoát được quan hệ. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Ngẫu nhiên lúc này thần khuyết cung lại lựa chọn bế cung không tiếp khách, cái này còn thật là có chút ý vị sâu xa à. Nghe đại trưởng lão giải thích, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi híp thành một cái hở, lúc này mới liếm môi một cái nói. Ở hắn xem ra, thần khuyết cung nếu lựa chọn bế cung không tiếp khách, cái này vốn là không bình thường được là, cho nên, bỏ mặc trong man tộc thần sư rốt cuộc cùng thần khuyết cung bao lớn liên lạc, nhưng tóm lại nhất định là có liên lạc. Tốt lắm, man tộc chuyện, ta đại khái cũng coi là có một tia biết rõ, đại trưởng lão vẫn là cùng ta nói một chút chúng ta những cao tầng kia dự định đi, dưới mắt man tộc chỉ điều động một ít ma thú, cũng đã đem viêm hoàng đại thế giới dày vò quá sức, nếu là những cái kia man tộc cũng hiện thân đi ra ngoài, 36 đại tông môn nhưng mà chịu nổi. Hắn nghe được, đại trưởng lão đối với man tộc biết rõ thật ra thì cũng không phải là quá nhiều, cho nên coi như hắn như thế nào đi nữa hỏi tới, đối phương sợ cũng không nói ra cái nguyên do. Dưới mắt, hắn thật ra thì hơn nữa quan tâm Thanh Minh Tông cao tầng là như thế nào đối đãi lần này đại kiếp, cái này quan hệ đến hắn tiếp theo phải lấy dạng gì phương thức tới tiến hành hành động. Hê hê, xem ra ngươi đối với viêm hoàng đại thế giới 36 đại tông môn lực lượng còn cũng không phải là quá mức giải trừ, có lẽ ngươi trước ở Nam Cực Tông thấy được một ít nhìn như bất lợi cục diện, nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Nếu như man tộc muốn bằng vào chính là thú triều liền đem viêm hoàng đại thế giới nước khuấy đủ, như vậy bọn họ thì thật quá mức ngây thơ. Nghe được Vân Tiêu lần này đặt câu hỏi, đại trưởng lao nhất thời hơi sững sờ, toàn cho dù là lộ ra một tia hết sức nụ cười cổ quái, mặt đầy vô tình nói. Ha ha, xem ra ta ngược lại có chút kỷ nhân ưu thiên à. Thấy đại trưởng lao diễn cảm, Vân Tiêu cũng là lập tức ngây ngẩn, giờ khác này hắn mới ý thức tới, cho tới giờ khác này, tất cả đại tông môn cũng còn không có lộ ra quá nhiều cấp sắc. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1253, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng đại trưởng lao nói chuyện, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, bởi vì là Vân Tiêu nhìn ra được, đại trưởng lao đối với man tộc cùng Thánh Man Tông, hiểu thật ra thì cũng không nhiều, mà dưới mắt, hắn đã nắm giữ man tộc cùng Thánh Man Tông đại khái tình huống, nhắc tới cũng coi như là đủ hài lòng. Man tộc cũng tốt, Thánh Man Tông cũng được, nói cho cùng liền là muốn chiếm cứ viêm hoàng đại thế giới. Đem bây giờ 36 đại tông môn thay thế, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như 36 đại tông môn như vậy dễ dàng là có thể bị man tộc đánh sụp mà nói, như vậy ban đầu Thánh Man Tông cũng sẽ không bị buộc phải ôm đầu trốn chui như chuột. Phải nói biến số, dưới mắt man tộc biến số lớn nhất chính là nhiều thần sư lực lượng, mà thần khuyết cung lại rõ ràng muốn không quan tâm, đây đối với 36 đại tông môn mà nói, ngược lại là coi như một cái tin tức không tốt lắm. Nhưng người định không bằng trời định. Phỏng đoán man tộc những cường giả kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, 36 đại tông môn mặc dù không có thần khuyết cung giúp đỡ, nhưng lại xuất hiện hắn như vậy một tên biến thái tồn tại, có thể nói không khoa trương chút nào, làm hắn đem man tộc âm thầm khống chế tất cả đại tông môn đệ tử tin tức ra ánh sáng sau đó, man tộc lần hành động này, thật ra thì đã coi như là thất bại một nửa. Cáo biệt đại trưởng lão, Vân Tiêu trực tiếp về đến đảng Lôi Vân trụ sở chính Linh Phong, sau đó chính là ở Linh Phong đỉnh trên vách đá treo leo đứng quyết định, lẳng lặng quan sát Thanh Minh Tông chỗ sâu núi thần trôi lơ lửng. Cùng đại trưởng lão một phen đối thoại, để cho hắn đối với Thanh Minh Tông lực lượng lại có nhận thức mới, chí ít hắn đã rõ ràng, Thanh Minh Tông lực lượng tuyệt đối không dứt bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Thật không biết cái này núi thần trôi lơ lửng phía trên kết quả ẩn núp nhiều ít cao thủ, Thanh Minh Tông tồn tại nhiều năm như vậy, cao thủ tất nhiên khều một cái tiếp một đám, bỏ ra những ngày đó vị cảnh cường giả không nói, vẹn vẹn là vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ có không thiếu chứ. Tại chưa có lên cấp vương cấp thần sư trước, hắn chỉ có thể đơn giản thấy núi thần trôi lơ lửng phiêu ở giữa không trung, nhưng là căn bản không cảm giác được trong đó bất kỳ lực lượng, nhưng vào giờ phút này, làm hắn lần nữa nhìn về phía núi thần trôi lơ lửng lúc đó, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này ngôi thần sơn phía trên lực lượng, thật sự là quá mức kinh người. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thanh Minh Tông thiên tài bối xuất, có thể tu luyện tới thiên vị cảnh cường giả tuyệt sẽ không thiếu, mà thiên vị cảnh cường giả, chí ít thì có 300-500 năm tuổi thọ, còn nếu là còn nữa chút tình huống đặc biệt mà nói, sống thêm cái 6-700 năm cũng không là vấn đề. Mà một khi có thiên vị cảnh cường giả đột phá cảnh giới, bước vào tạo hóa cảnh cấp bậc, vậy liền có thể hưởng thụ hơn ngàn năm tuổi thọ. Nói cách khác, cho dù là ngàn năm trước đột phá đến tạo hóa cảnh cường giả, hôm nay hẳn cũng còn sống ở núi thần trôi lơ lửng trên đâu. Nhiều năm như vậy thời gian xuống, thật không biết Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng phía trên, kết quả tích lũy bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả, còn như thiên vị cảnh cường giả, phỏng đoán chắc sẽ không thiếu, hơn nữa 80-90 cũng phải là đại thiên vị cảnh cấp bậc. Trước khi hắn bởi vì là thật lực yếu hơn, cho nên căn bản không dám qua lo lắng nhiều núi thần trôi lơ lửng phía trên vấn đề, có thể hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, coi như là gặp phải tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật cũng không có gì đáng sợ, cho nên dĩ nhiên thì sẽ suy nghĩ nhiều chút. Thanh Minh Tông lực lượng còn như vậy, vậy thành tiểu thực lực mạnh hơn Thanh Minh Tông rất nhiều nam cực tông, siêu cấp cường giả số lượng tất nhiên sẽ nhiều hơn, có thể trước khi thú triều đều đã tạo thành lớn như vậy phá hư, những cái kia nam cực tông cường giả lại có thể như cũ thờ ơ, cái này thật đúng là kìm nén à. Đối với tất cả đại tông môn những siêu cấp cường giả kia tâm tư, hắn thật sự là không có biện pháp quản lý giải trừ. Thì ra như vậy hắn ý tưởng, dưới mắt thú triều tàn phá, tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả nên rối rít hiện thân, đem thú triều trực tiếp ngăn ở Nam Hoàng chỗ sâu, cũng tốt giảm ít một chút tất cả đại tông môn tổn thất. Có thể thực tế nhưng là, dưới mắt thú triều mắt thấy thì phải lan truyền đến toàn bộ Nam Vực, có thể tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả lại như cũ không động tĩnh gì, thật giống như những cái kia bị thú triều nuốt mất người tất cả đều là đáng đợi vậy. Xem ra tất cả đại tông môn sợ rằng đều là có dự định, đã như vậy, ta hoàn toàn không cần phải làm ra đầu chim, dứt khoát hay thu liễm mũi nhọn, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn mặc dù lên cấp đến thiên vị cảnh, thực lực cũng hoàn toàn có thể sánh bằng tạo hóa cảnh cổ lỗ sĩ, có thể không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn tốt nhất vẫn là khiêm tốn một ít. Dưới mắt tất cả đại tông môn giữ binh không nhúc nhích, liền liền man tộc cũng chỉ bất quá chỉ là thúc dục thú triều, hơn nữa âm thầm phái một ít gian tế đến tất cả đại tông môn, nhưng chủ lực căn bản không có hiện thân, có thể gặp hai bên sợ rằng đều có chư nhiều cố kỵ. Mà khi mọi người thật mình đao súng công khai địa đứng chung một chỗ lúc đó, muốn đến đó mới là tình hình nhất là thời điểm nghiêm trọng đi. Xem ra là thời điểm lần nữa mở lò luyện đan, đại kiếp hoàn toàn bùng nổ trước, ta phải hết khả năng để cho người bên cạnh trở nên cường đại lên, mà thần đan linh dược tuyệt đối là hiệu quả nhanh nhất. Đối với hắn mà nói, những thứ khác thật ra thì đều là mây trôi, hắn bỏ mặc tất cả đại tông môn cùng với man tộc đến tột cùng là ý tưởng gì, hắn chỉ cần bên cạnh mình thân nhân bạn bè cũng có thể bình an sống sót. Nếu như có người gan dám đả thương hắn người bên cạnh mà nói, như vậy vô luận là tất cả đại tông môn vẫn là man tộc, cũng tất nhiên phải chịu đựng hắn vô tận lửa giận. Dưới mắt vẫn là phải trước thu góp khều một cái luyện tài, xem ra lần này nhất định phải đem trong tay lực lượng tất cả đều điều động mới được. Đảng Thiên Tử, Đảng Vấn Thiên còn có Đảng Thất Tinh, những tên kia hẳn cũng hy vọng có thể bắt được thần đan linh dược, ta lần này liền cho bọn họ một cái cơ hội, để cho bọn họ được đền bù mong muốn. Lúc đến đây khác, hắn có thể luyện chế đan dược đã càng ngày càng nhiều, tương ứng, yêu cầu luyện tài cũng sẽ càng nhiều, nếu như chỉ bằng vào đảng Lôi Vân người tới thu góp, căn bản không có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Cho nên, hắn lần này phải đem có thể điều động người tất cả đều điều động, chẳng qua liền lấy các loại thần đan linh dược cùng bọn họ trao đổi, hắn tin tưởng, những người đó nhất định sẽ rất nguyện ý cùng hắn làm cái này so với mua bán. Giờ 3. Nghĩ tới đây mà, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình chớp mắt bây giờ chính là bắt đầu ở toàn bộ Thanh Minh Tông dạo chơi đi, đầu tiên là Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên, sau đó là Đảng Thất Tinh, cái này ba đảng phái lớn đảng chủ cũng đã là người hắn, đối với chỉ thị của hắn, ba người dĩ nhiên không dám chút nào vi phạm. Huống chi, hắn cũng không phải là để cho những người này uổng công nộp lên luyện tài, nhắc tới, hắn đến lúc đó tặng lại cho bọn hắn đan dược, chỉ sợ là nhiều hơn nữa luyện tài cũng không thể có thể so với. Có cái này ba đảng phái lớn là hắn thu góp luyện tài, cộng thêm đảng Lôi Vân người mình, hắn nhưng cũng căn bản không cần lại đi tìm những thứ khác đảng phái người, mà ở sắp xếp xong xuôi hết thảy sau đó, hắn cái này liền trực tiếp trở lại mình mật thất, chỉ điểm khởi Lôi Thanh Thanh tu luyện. Lôi Thanh Thanh tu vi tăng lên là dễ dàng nhất, tới một cái, Vân Tiêu sẽ bất kể chi phí đem các loại tài nguyên vùi đầu vào trên người của đối phương. Thứ hai, thông qua song tu, Lôi Thanh Thanh có thể có được chỗ tốt cũng là những người khác không có biện pháp so sánh. Thật muốn coi như mà nói, Lôi Thanh Thanh ngũ hành võ giả thiên phú, đều là Vân Tiêu thông qua song tu giao phó cho nàng. Cái này thời gian, đại trưởng lão dĩ nhiên là đem man tộc gian tế chuyện báo lên cho Thanh Minh Tông cao tầng, còn như Thanh Minh Tông những cao tầng kia là phản ứng gì, lại phải như thế nào đem trong Thanh Minh Tông gian tế toàn bộ tìm ra bắt, những thứ này thì không phải là Vân Tiêu cần quan tâm. Hắn tin tưởng, lấy Thanh Minh Tông những siêu cấp cường giả kia người thủ đoạn mà nói, chỉ cần biết Thanh Minh Tông nội bộ tồn tại vấn đề, như vậy cuối cùng có thể đem vấn đề tìm ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1254, tin tức tốt. Mặt trời lặn trăng lên, 7 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian, Vân Tiêu đầu tiên là trợ giúp Lôi Thanh Thanh tăng lên một ít thực lực, cho đến 3 đảng phái lớn đảng chủ, cộng thêm đảng Lôi Vân mấy cái người phụ trách đem rất nhiều bó lớn luyện tài giao lên lúc đó, hắn lúc này mới tạm thời rời đi Thanh Minh Tông, tìm một nơi luyện chế đan dược tới. Lần này luyện đan, hắn luyện chế đan dược vô luận là từ về số lượng vẫn là về chất lượng, cũng nếu so với trước kia tăng lên quá nhiều, phải biết, hắn hôm nay tinh thần lực đã đạt đến vương phẩm cảnh, tốc độ luyện đan đã sớm không phải trước có thể so sánh, trước khi hắn luyện chế một lò hích thọ đan cần mấy giờ lâu, có thể hắn hôm nay, nhưng là nửa khắc đồng hồ liền có thể làm được. Mấy ngày trôi qua, hắn trong tay luyện tài đã ít đi hơn nửa, nhưng ở hắn trên mình, nhưng là nhiều hơn thật là nhiều các loại các dạng đan dược chân quý tới. Nhắc tới, nếu để cho thần khuyết cung những cường giả kia biết hắn lúc này đều có chút đan dược gì trong người mà nói, sợ rằng nhất định sẽ bị cả kinh không nói ra lời. Trên thực tế, hắn lần này luyện chế đan dược, không hề thiếu đều là thần khuyết cung cường giả nghe đều không từng nghe nói qua, còn có chút coi như nghe nói qua, nhưng cũng căn bản không có thể luyện chế ra được. Luyện tốt lắm đan dược, Vân Tiêu ngửa không ngừng vào câu, trực tiếp hướng Thanh Minh Tông chạy trở về, rất mau liền trở về mình trong mật thất. Ồ, người đâu? Trở lại trong mật thất, hắn thời gian đầu tiên phát hiện, nguyên bản nên ở trong mật thất tăng lên cảnh giới Lôi Thanh Thanh, giờ phút này nhưng là cũng không tại này. Toàn bộ mật thất trống rỗng, nhưng là ngay cả một bóng dáng cũng không có. Để cho ta xem chạy đi nơi nào. Không có phát hiện Lôi Thanh Thanh bóng người, hắn ngược lại cũng không có cuống cuồng, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đem mình tinh thần lực phóng thích mở, ở toàn bộ đảng Lôi Vân phạm vi tìm tòi. Ở chỗ này, cơ hội chính là đảo qua bây giờ, hắn cũng đã cảm nhận được Lôi Thanh Thanh hơi thở, nhưng là ngay tại hắn chỗ ở trụ sở chính linh phong trên, là một nơi cảnh sắc ưu mỹ nhà nhỏ. Hả? Đây là tinh thần lực quét Lôi Thanh Thanh, hắn thời gian đầu tiên đem Lôi Thanh Thanh chung quanh nhìn rõ ràng, mà đến khi hắn thấy rõ Lôi Thanh Thanh chỗ sân cảnh tượng lúc đó, mặt hắn bữa trước lúc lộ ra vẻ vui mừng, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới nhà nhỏ đi. Mà ngay lúc này, đảng Lôi Vân tổng bộ cái này tòa tiểu viện mà chính giữa, một trận tiệc rượu đang khí thế ngất trời tiến hành. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới à, ta Lôi Chấn Hổ mấy năm sống lại còn có thể tới Thanh Minh Tông sinh hoạt, đặt ở trước kia. Đây quả thực là nghị cũng không dám nghị sự việc, Tuân Viện Trưởng, ta còn muốn lại kính ngài một ly, cảm ơn ngài đem ta mang tới nơi này, mời. Bàn cạnh, Lôi Chấn Hổ giờ phút này nhất định chính là hưng phấn có phải hay không, tiếng cười dài trong, hắn nhưng là lần nữa đứng dậy, hướng về phía đối diện Tuân Vạn Sơn nâng ly kính nói, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm kích. Đối với Thanh Minh Tông, hắn thật ra thì sớm đã có nghe thấy, chỉ bất quá, lấy hắn ban đầu cảnh giới tu vi mà nói, Thanh Minh Tông cách hắn thật quá mức xa vời. Chí hướng của hắn, một mực chính là đem phủ Lôi Vân kinh doanh tốt, có ý hướng một ngày có thể hùng cứ một phương, trở thành tên chấn một phe cường giả. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn nguyện vọng còn xa xa trung thân lúc đó, Tuân Vạn Sơn lại tìm tới hắn, hơn nữa trực tiếp đem hắn dẫn tới Thanh Minh Tông tới. Có thể nói, cùng phủ Lôi Vân vậy các nơi so với, nơi này thật là giống như là thiên cung tiên khuyết vậy, đứng ở chỗ này linh phong trên hướng chung quanh nhìn, hắn cảm giác mình chính là thần tiên trên trời. Lôi huynh nói quá lời. Ta trước cũng đã nói qua, ngươi có thể tới nơi này, đều là Tiêu Nhi công lao. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì là Tiêu Nhi đủ ưu tú, Thanh Minh Tông là tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài vào ở nơi này. Như đã nói qua, nếu như không phải là bởi vì là Tiêu Nhi, ta cũng không khả năng trở lại nơi đây, vào lúc này nói không chừng vẫn còn ở Thánh viện chân võ nghiên cứu các loại chuyện vụn vặt đâu. Nghe được Lôi Chấn Hổ lần nữa cảm tạ mình, Tuân Vạn Sơn đổi vội vàng lắc đầu cười một tiếng, nhưng là không hề muốn mạo dẫn phần này mà công lao. Hắn trong lòng rõ ràng, roi mắt hôm nay toàn bộ Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng liền Vân Tiêu có bực này năng lực, có thể để cho đại trưởng lão ngoan ngoan nghe lời, cho nên, hết thảy công lao, nói cho cùng đều là Vân Tiêu, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chắc chắc, viện trưởng đại nhân cũng không nên khiêm nhường, Tiêu Nhi đích sắc rất ưu tú, bất quá nói cho cùng, hắn có thể có ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì là viện trưởng đại nhân chú tâm đào tạo. Nếu không, hắn nơi nào sẽ có thành tựu hôm nay chi? Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Lôi Chấn Hổ một bên, một người đàn ông trung niên nhất thời lắc đầu cười một tiếng, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, mà người đàn ông trung niên này không phải người ngoài, chính là Vân Tiêu vỡ lòng ẩn sư, Yến Trọng Sơn. Cùng mấy năm trước so sánh, hôm nay Yến Trọng Sơn nhất định chính là càng tinh thần sáng láng, xem ra, Vân Tiêu trước cho hắn lưu lại tài nguyên, nhưng là để cho hắn tiến bộ không nhỏ, hơn nữa, hắn vào sáng sớm Vân Tiêu dương danh lập vạn lúc đó, cũng đã đem hết thể cũng thấy ra, tâm tính thật là tốt có phải hay không. Trên thực tế, có thể có một cái không muốn không cầu lương hảo tâm thái, như vậy thì coi là muốn không tinh thần đô khó khăn. Ha ha ha, Tiến Huynh nói đùa, nói đến đối với Tiêu Nhi chỉ điểm, ngươi mới hẳn là công lao lớn nhất một cái, còn như ta làm, thật sự là ít chi lại càng ít. Nghe được Yến Trọng Sơn mở miệng, Tuân Vạn Sơn cũng là không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vội vàng khoát tay háo nói. Nhắc tới, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, hắn ở Vân Tiêu trên mình nơi đầu nhập tài nguyên, đó là không có thể để cho Vân Tiêu đạt tới hiện nay cảnh giới bực này. Trên thực tế, cùng Vân Tiêu hôm nay thân phận cùng thực lực so sánh, hắn trước khi về điểm kia mà bỏ ra, căn bản cái gì cũng không tính. Nói thực tế chút, cũng chính là bởi vì là Vân Tiêu nhớ tình xưa, cho nên mới ngược lại trợ giúp hắn, thật ra thì, coi như Vân Tiêu đem hắn vứt qua một bên, hắn cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Như đã nói qua, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào đạt cho tới bây giờ bực này độ cao, coi như là cho tới bây giờ, hắn cũng như cũ khó có thể tưởng tượng, mà điều bí mật này, cũng chỉ có thể là đến thích hợp thời điểm lại theo Vân Tiêu hỏi dò. Cha, hai người sư tôn, các người ba cái cũng không muốn khiêm tốn tới khiêm tốn đi, chúng ta dưới mắt đều là người mình, mà Vân Tiêu có thể có thành tựu hôm nay chi, các người ba cái đều là công lao không nhỏ. Điểm này là không có ai có thể phủ định. Nghe được đang ngồi ba người không ngừng khiêm tốn tới khiêm tốn đi, một bên Tác Bồi Lôi Thanh Thanh không khỏi một cái sức lực địa lật ra xem thường, nhưng là đối với cái này ba người khiêm tốn có chút im lặng. Ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trong này mỗi một người công lao đều là không nhỏ, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, ở trong lòng Vân Tiêu, hẳn sẽ không đối với tại chỗ cái này ba người tiến hành đối đãi khác biệt. Ha ha ha, con bé Thanh Thanh nói đúng. Chúng ta bây giờ đều là người mình, đúng là không cần phải như vậy khách khí, tới tới tới, dư thừa không nói, mặc dù Tiêu Nhi không có ở đây, nhưng chúng ta vẫn là phải uống thông khoái, Lôi huynh Yến huynh, liền. Bị Lôi Thanh Thanh như vậy nói một chút, ba người trên mặt đều là thoáng qua một tia ngượng ngùng vẻ, sống nhiều năm như vậy, bọn họ lúc này mới phát hiện, mình các người dường như còn không có một cái bé gái nhìn thấu qua. Đúng đúng đúng, uống rượu, hiếm thấy cao hứng như thế, ngày hôm nay nhất định phải uống thông khoái. Cũng không biết Tiêu Nhi lúc nào mới có thể trở về, bất quá dưới mắt dứt khoát cũng không có chuyện gì phải làm, chúng ta liền vừa uống vừa trò chuyện bên các loại. Có đạo lý, hai vị, mời. Thu hồi khiêm tốn, ba người thật là càng thả lái, trong lúc nói chuyện chính là cụng ly đổi chén, thật là uống thống khoái vô cùng, mà Lôi Thanh Thanh chính là phụ trách ở một bên là ba người rót rượu, ngược lại cũng là vui ở trong đó. Ha ha ha, hai người sư tôn, cha vợ đại nhân, ta trở về. Ngay tại ba người ngươi tới ta đi. Nhưng là cũng uống không thiếu lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, Vân Tiêu thân hình, chính là đã xuất hiện ở nhà nhỏ chính giữa, hơn nữa thời gian thứ nhất bàn phụ cận. Đồ Nhi, Dễ Hiển, mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở ngay giữa sân Vân Tiêu, đang uống hết ba người đều là hơi sững sờ, sau đó chính là rối rít trở nên kích động, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1255, bất ngờ khách tới. Vân Tiêu quả thực không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Tuân Vạn Sơn các người liền đem Lôi Chấn Hổ cùng Yến Trọng Sơn kế đó, không thể không nói, điều này thực là một cái thật to tin tức tốt. Dưới mắt đại kiếp đang ở trước mắt, hắn trong lòng rõ ràng, giống như vương triều đại chu như vậy địa phương nhỏ, tất nhiên là muốn tình hình hết sức nguy ngập, cũng chỉ có đem những người này nhận được Thanh Minh Tông tới, hắn trong bụng mới có thể an ổn. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, Tuân Vạn Sơn các người trở về sau đó, nhưng là cũng không có tìm được học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ. dựa theo Tuân Vạn Sơn giải thích, Phong Thiên Cổ giờ phút này cũng không tại học viện Lôi Vân, mà từ Yến Trọng Sơn giải thích tới xem, dường như Phong Thiên Cổ đã rời đi học viện Lôi Vân có một trận. Cũng may Phong Thiên Cổ thực lực không hề yếu, thậm chí ở Vân Tiêu xem ra, Phong Thiên Cổ vẫn luôn có ẩn nút, phỏng đoán trên người của đối phương cũng có không ít bí mật, cũng không đến nỗi sẽ gặp nguy hiểm. Đối với Vân Tiêu mà nói, dưới mắt hắn tương đối quan tâm người cũng tụ ở liền bên người, nhưng cũng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau, cùng dỗi danh sau đó, hắn giúp những người này cũng tăng lên một ít thực lực, cao không nói, ít nhất cũng phải để cho những người này lên cấp pháp tướng cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Có Vân Tiêu gia nhập, nhà nhỏ bên trong nhất thời trở nên càng phát ra náo nhiệt lên, ba già hai trẻ cùng ly đổi chén, nhất định chính là niềm vui tràn trề, liền liền Lôi Thanh Thanh cũng bưng lên ly rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn uống một mảnh đỏ ửng. Nói lời trong lòng, tại chỗ trừ Vân Tiêu tự mình ra, những người khác sợ rằng thật chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở Thanh Minh Tông bực này thánh cảnh uống rượu nói trời, cho dù là Tuân Vạn Sơn, cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ còn có hôm nay, cho nên, mỗi một người đều là mang tâm trạng đang uống, tâm cảnh dĩ nhiên cũng không giống nhau. Đều nói thế sự vô thường, ta lần này thật sự là cảm thụ được rất đặc biệt chân thiết, ai có thể nghĩ đến, ta Yến Trọng Sơn có ý hướng một ngày còn có thể tới bực này thánh địa, đây quả thực giống như là nằm mơ vậy. Mấy vò rượu xuống bụng, Yến Trọng Sơn đã sớm say túy lui, nguyên bản, theo hắn tu vi, coi như là nhiều hơn nữa rượu ngon cũng rất khó trời ạ hắn tinh thần, có thể giờ phút này tâm trạng đến, hắn thật muốn không say đều khó. Yến huynh nói thật phải, ta giơ hai tay đồng ý. Nghe được Yến Trọng Sơn xúc động, một bên Lôi Chấn Hổ thời gian đầu tiên tiếp lời cha, nhưng là thật giơ hai tay lên nói. Nhắc tới, bọn họ hai cái trước nhà hoàn cảnh, thật cùng Thanh Minh Tông bực này thánh cảnh không có cách nào mà so. Cũng chính là bởi vì là hai người bây giờ tương phản to lớn, mới để cho bọn họ thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Còn như Tuân Vạn Sơn, hắn vốn là từ Thanh Minh Tông đi ra, tự nhiên sẽ không giống cái này hai người như vậy hưng phấn khó giản. Sư tôn, cha vợ đại nhân, từ nay về sau, các người liền đem nơi này làm là nhà của mình là được, chỗ khác, đệ tử còn không dám bảo đảm, nhưng chỉ cần là ở chỗ này, người bất kỳ cũng đừng nghĩ thương tổn tới các người một phần một chút nào. Mắt thấy Yến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu trong lòng nhất định chính là thỏa mãn không dứt, hắn hôm nay trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là muốn cho mình những thân nhân này đi theo thâm lây, chỉ có mọi người cũng vui vẻ, hắn mới có thể chân tránh vui vẻ. Đúng rồi Tiêu Nhi, chúng ta đến, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái chứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn lông mày đột nhiên khều một cái, sau đó chính là sắc mặt hơi căng nói. Hắn nhìn ra được, giống như Thanh Minh Tông bực này thánh địa, tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể tùy ý tiến vào, dưới mắt Vân Tiêu đem bọn họ tất cả đều an bài ở chỗ này, hắn thật vẫn lo lắng Vân Tiêu sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên không sẽ có phiền phải gì, ta đều đã đánh gọi xong rồi, sư tôn cứ việc yên tâm lớn mật ở chính là. Nghe được Yến Trọng Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trong bụng khó tránh khỏi có chút kích động. Đến lúc này, mình vị này vỡ lòng ân sư còn có thể thời khắc là hắn lo nghĩ, nói đến thật để cho hắn cảm động không thôi. Lôi huynh, Yến huynh, các người cứ yên tâm đi, Tiêu Nhi hôm nay ở Thanh Minh Tông cũng coi là thân phận bất phàm, chút chuyện nhỏ này mà, đối với hắn mà nói hẳn coi là không thể cái gì. Lúc này, Tuân Vạn Sơn cũng cười chen lời vào, hướng về phía Yến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ nói. Đối với Vân Tiêu, hắn hôm nay cơ hồ đến sùng bái đến nước, ngoài ra, lần này mới gặp lại Vân Tiêu, hắn có thể cảm nhận được, dưới mắt Vân Tiêu cùng mấy ngày trước lại có chỗ bất đồng, hắn tin tưởng, Vân Tiêu thực lực nhất định là lại có tiến bộ. Thực khó khăn tưởng tượng, hôm nay Vân Tiêu kết quả đạt tới một loại như thế nào cao độ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe được Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn hai người giải thích, Yến Trọng Sơn cái này trong bụng mới an tâm một chút, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, theo thanh âm vang lên, một cái tục tẳng chàng trai ngự phong tới, chớp mắt bây giờ liền đã đến nhà nhỏ ở ngoài. Hả? Đang ngồi đều không phải là người bình thường. Tự nhiên thời gian đầu tiên liền nghe được bên ngoài tiếng vang, vừa nói chính là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía nhà nhỏ ra. Đảng chủ đại nhân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhà nhỏ ra, Trình Tử Nhạc ánh mắt thời gian đầu tiên liền phong tỏa ngay giữa sân Vân Tiêu, mà thấy Vân Tiêu, hắn không kiềm được sắc mặt vui mừng, vừa nói đã lắc mình đi tới Vân Tiêu đám người phụ cận. Trình sư huynh, nhưng mà có chuyện gì không? Thấy Trình Tử Nhạc hơi có vẻ hốt hoảng đi tới phụ cận, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, hướng về phía đối phương dò hỏi. Hồi đảng chủ đại nhân, đại điện bên kia tới hai người, luôn miệng nói muốn gặp ngài, xem bọn họ thực lực và khí thế, thân phận thật giống như rất không bình thường. Sửa sang lại suy nghĩ, Trình Tử Nhạc lúc này cũng không thời gian đi quản Vân Tiêu một bên người, mà là vội vàng hướng về phía Vân Tiêu bẩm báo. Hắn mặc dù đã có nhậm chức, nhưng vẫn cũng còn ở đảng Lôi Vân trụ sở chính cung điện, là Vân Tiêu trấn thủ ổ. Trước đây không lâu, cung điện bên kia tới hai người tuổi trẻ, thái độ đã không thể dùng ngạo mạn hai chữ để hình dung, chủ yếu nhất là, cái này hai người thực lực thật là sâu không lường được, quả thực để cho hắn không dám thờ ơ. Có người muốn gặp ta. Bọn họ nhưng có nói rõ thân phận. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được nheo lại cặp mắt, hơi có vẻ tò mò hỏi. Không có, bọn họ chỉ nói muốn gặp đảng chủ đại nhân, còn lại không nói gì. Lắc đầu một cái, Trình Tử Nhạc hơi làm trầm ngâm, lúc này mới cắn răng nói. Trên thực tế, vậy hai vị đích xác là nói muốn gặp Vân Tiêu, chỉ bất quá, bọn họ có thể tuyệt đối không phải như vậy khách khí nói, còn như hai người giọng cùng thái độ, hắn là thật không học được, huống chi dưới mắt Vân Tiêu còn đang chiêu đãi khách, hắn dĩ nhiên không thể để cho Vân Tiêu không xuống đài được. Ha ha, nhìn như vẫn là thân phận bất phàm khách đâu, đã như vậy, ta đi gặp vừa gặp là được. Thấy Trình Tử Nhạc diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào còn không nhìn ra đối phương ý tưởng chân thật tới. Bất quá như đã nói qua, hắn cũng rất là tò mò. Kết quả là người nào sẽ vào lúc này chạy đến tìm hắn. Hướng về phía Tuân Vạn Sơn các người thông báo một tiếng, hắn nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói liền là theo chân Trình Tử Nhạc, chạy thẳng tới đảng Lôi Vân trụ sở chính đại điện lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1256, bước lên đỉnh. Đảng Lôi Vân, trụ sở chính trong đại điện. Lúc này, hai cái chàng trai trẻ ngồi tại đại điện chỗ sâu hai tấm trên ghế đàn mục, đang ưu thai du thai tán gấu. Không nghĩ tới tình huống lần này lại có thể như thế nghiêm trọng, xem ra lần này thật muốn bùng nổ một lần đại chiến à. Đúng là như vậy, phía dưới bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, còn nữa, ta xem bên ngoài tường rào cũng xây rất cao, chính là không biết làm đại chiến chân chính bùng nổ lúc đó, vật này lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Ha ha, vật kia chính là một cái trưng bày, chỉ có thể cho mọi người một chút tâm lý an ủi thôi, nếu như có chân chính siêu cấp cường giả phủ xuống mà nói, ngay tức thì là có thể đem cả tòa tường rào chôn vùi. Lời cũng không thể như thế nói, Thanh Minh Tông lại không phải là người nào cũng có thể gây khó dễ trái hồng mềm, nếu quả thật có vậy cấp bậc những người khác phủ xuống mà nói, chư vị nguyên lão còn có sư tôn tự nhiên liền muốn ra tay. Những thứ này cũng vẫn chỉ là suy đoán, cây bản không có người có thể chắc chắn, dưới mắt chúng ta hay là làm tốt sư tôn an bài sự việc tốt lắm. Nhắc tới, cái này đảng chủ đảng Lôi Vân đích sắc có chút không giống chỗ tầm thường, ta vào lúc này đều rất tò mò người này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Có thể ở Thanh Minh Tông xây dựng lên một cái đảng phái lớn, bực này năng lực là thật không phải chuyện đùa, muốn đến coi như là người ta, sợ rằng cũng biết lực không hề đãi đi. Hai người đàn ông trẻ ngươi một lời ta một lời, thật là liền đem nơi này làm là nhà của mình, mà từ nói chuyện của bọn họ nội dung không khó nghe ra, bọn họ hai người thân phận tuyệt đối không giống bình thường, chí ít tuyệt đối không phải Thanh Minh Tông đệ tử bình thường. Không biết có khách quý hạ xuống, có nhiều lạnh nhạt, mong rằng hai vị khách quý thứ tội. Ngay tại hai người tán gẫu lúc đó, một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu đột nhiên từ cửa đại điện nơi miệng chuyển tới, theo thanh âm vang lên, đại điện cửa điện lên tiếng đáp lại bị đẩy ra, sau đó Vân Tiêu thân hình chính là ung dung từ ngoài cửa đi vào, khoảng mấy bước liền đã đến hai người phụ cận. Hả? Tới. Mắt thấy có người xuất hiện đang tán gẫu, hai người đều là hơi ngẩn ra, toàn cho dù là đưa mắt song song địa nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh tia sáng kỳ dị. Tấm tắc, thằng nhóc, ngươi chính là đảng chủ đảng Lôi Vân sao? Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt kia. Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện ở trước mắt, hai người đàn ông trẻ hơi làm trầm ngâm, sau đó chính là rối rít lộ ra nụ cười, có nhiều hăng hái đánh giá Vân Tiêu nói. Bọn họ trước dĩ nhiên là bắt được qua Vân Tiêu bức họa, cho nên một cái liền đem Vân Tiêu nhận ra được, chỉ bất quá, bức họa cùng tự mình dĩ nhiên không thể cùng nhau bàn về chi, chí ít, bọn họ lần này thấy Vân Tiêu tự mình sau đó, cảm giác đầu tiên chính là trước mắt Vân Tiêu thập phần cường đại, thực lực sợ rằng tuyệt đối không thể so với bọn họ yếu. Bọn họ tu luyện 5 tháng cũng không ngắn, cộng thêm chỉ điểm bọn họ tu luyện nhưng mà vị kia cao cao tại thượng người, thực lực mạnh một ít chính là chuyện đương nhiên, có thể Vân Tiêu cũng không có gì danh sư, lại cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, nói đến dĩ nhiên để cho người không thể không âm thầm bội phục. Tại hạ chính là đảng chủ đảng Lôi Vân, không biết cái này hai vị xưng hô như thế nào, lại tìm tại hạ vì chuyện gì. Nghe được hai người đàn ông trẻ mở miệng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó chính là hết sức tự nhiên hướng về phía hai người chắp tay nói. Ở hai người đàn ông trẻ quan sát hắn đồng thời, hắn cũng nhìn kỹ xem cái này hai người đàn ông trẻ, hắn nhìn ra được, cái này hai người đàn ông trẻ tuyệt đối cũng không giống bình thường, một cái trong đó tuổi tác hơi nhỏ một chút, hẳn là đạt tới thiên vị cảnh trung kỳ đỉnh cấp, còn như một cái khác tuổi hơi lớn một chút, dường như đã là một cái đại thiên vị cảnh nhân vật kinh khủng. Dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt tới bực này khủng bố cảnh giới, thật giống như ở Thanh Minh Tông tám đảng phái lớn bên trong thật không tìm ra được. Không cần phải nói, cái này hai người lai lịch thân phận tuyệt đối không bình thường, nói không chừng ngay cả có cái gì thân phận đặc thù người. Ha ha, là ngươi liền tốt, thằng nhóc, tạm thời buông xuống trong tay chuyện, nhanh lên cùng chúng ta đi một chuyến đi, nếu là trì hoãn thời gian, ngươi mấy cái đầu sợ rằng cũng không thường nổi. Nghe được Vân Tiêu chủ động xác định thân phận, hai người đàn ông trẻ nhất thời hài lòng cười một tiếng, sau đó chính là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi, vừa nói, hai người chính là một bên đứng dậy, căn bản không cho Vân Tiêu nói nhiều cơ hội. Bọn họ lần này phụng mệnh tới đón Vân Tiêu, trước đã trì hoãn một hồi, dưới mắt dĩ nhiên hy vọng có thể mau chút đem người mang đi, cũng tốt nhanh lên liền cái này hạng nhiệm vụ. Còn như đối với Vân Tiêu thái độ, bọn họ vào lúc này đã nếu so với trước kia tốt hơn nhiều, dẫu sao, Vân Tiêu vô luận là thực lực cá nhân vẫn là thân phận bối cảnh, thật giống như vẫn luôn không thể so với bọn họ kém, bọn họ có thể đối với những người khác ngạo mạn vô lễ, nhưng liền duy chỉ có không thể đối với Vân Tiêu nhờ như vậy. Đi! Hai vị đây là muốn cho ta đi hướng nào? Nhưng mà có nhân vật lớn gì muốn gặp ta sao? Nghe được hai người mở miệng lần nữa, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, hết sức bình tĩnh dò hỏi. Nhắc tới, hắn đã nhìn ra được, trước mắt cái này hai người mặc dù thực lực bất phàm, thiên phú cũng tuyệt đối không có nói, nhưng tuyệt đối không thể nào là đại biểu tự mình tới tìm hắn. Nói cách khác, cái này hai người 80-90 cũng chính là đưa tin. Thằng nhóc, không nên nghe đừng nghe, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi chỉ cần phải cùng chúng ta hai cái đi chính là, còn như những thứ khác, muốn đến ngươi rất nhanh sẽ có đáp án. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai người đàn ông trẻ cũng không có mở miệng ý giải thích, mà là tiếp tục lạnh cười lên tiếng. Như vậy à, cũng được, đã như vậy, vậy hai vị sư huynh rồi mời phía trước dẫn đường đi, ta cùng các người đi là được. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu chính là trực tiếp đáp ứng, hắn trong lòng rõ ràng, cái này hai người tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, nếu hai người đến tìm hắn, như vậy làm lại chính là phụ mệnh tới. Ngoài ra, hắn trận này cũng vẫn luôn có cân nhắc, thời gian dài như vậy, phía trên chắc mau phái người tới tuyên hắn, dẫu sao, hắn trước báo lên tin tức, vào lúc này hắn đã hoàn toàn phải được chứng thực. Ngươi ngược lại thật là người biết điều, đi thôi, đừng lại tiếp tục chỉ hoãn thời gian. Nghe được Vân Tiêu liền một câu dư thừa hỏi đều không còn nữa, hai người trên mặt rối rít thoáng qua vẻ hài lòng, vừa nói, bọn họ chính là dẫn đầu hướng đại điện chi đi ra ngoài, mà Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vội vàng sau đó đuổi theo. Rất nhanh. Một nhóm ba người liền đi ra đại điện, mà đến khi ba người tới bên ngoài đại điện mặt lúc đó, hai người đàn ông trẻ không nói hai lời, thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút đi, hơn nữa rõ ràng cho thấy đang từ từ dương cao, còn như mục tiêu sao, đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Quả nhiên là phía trên tới, xem ra 80-90 là vị kia tông chủ đại nhân muốn gặp ta à. Thân hình đi theo hai người đàn ông trẻ sau lưng, Vân Tiêu biết, mình rốt cuộc có cơ hội khoảng cách gần tiếp xúc Thanh Minh Tông chỗ sâu núi thần trôi lơ lửng. Rất rõ ràng, cái này hai người đàn ông trẻ mục tiêu chính là Thanh Minh Tông chỗ sâu trôi lơ lửng thần đỉnh, mà có thể phái cho ra như vậy hai người tuổi trẻ, thật giống như trừ Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân ra, thật vẫn không tìm ra những người khác tới. Vèo vèo vèo ba. Ba người tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, nhìn ra được, hai người đàn ông trẻ tựa hồ cố ý đem tốc độ tăng nhanh một ít, cũng không biết là vì không để cho những người khác chú ý tới, hay là muốn cho Vân Tiêu tới ra vai phủ đầu. Bất quá, bất kể là từ mục đích gì, cuối cùng, ba người vẫn là đi tới núi thần trôi lơ lửng phụ cận. Thở dài, khá lắm, rốt cuộc khoảng cách gần tiếp xúc chỗ hòn này thần ngọn núi à, trước ở phía dưới lúc còn không nhìn ra cái gì, không nghĩ tới đến phụ cận sau đó, lại so phía dưới càng thêm rung động. Đi tới núi thần trôi lơ lửng phụ cận, một cổ cực kỳ kinh khủng hơi thở thời gian đầu tiên đập vào mặt, giờ khắc này, coi như là cường đại như hắn, cũng khó tránh khỏi có dũng khí tâm thần chập chờn cảm giác. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1257, một cái thế giới khác. Đối với Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng, Vân Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền cho tới bây giờ không dám xem nhẹ qua, hắn trong lòng rõ ràng, chỗ hòn này trôi lơ lửng ở giữa không trung núi thần, tuyệt đối có để cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ thần kỳ. Vào giờ phút này, làm hắn đứng ở núi thần trôi lơ lửng phụ cận lúc đó, loại cảm giác này nhưng là càng mãnh liệt. Thằng nhóc, không nên đến chỗ nhìn loạn, cẩn thận thấy được cái không nên nhìn, đến lúc đó để cho ngươi không ăn được bao đi. Ngay tại Vân Tiêu khiếp sợ nhìn trước mắt trôi lơ lửng thần đỉnh lúc đó, một bên hai người đàn ông trẻ không khỏi cười lạnh một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng nói. Nhìn ra được, bọn họ hai cái đối với Vân Tiêu vẫn là có như vậy vẻ địch ý, dẫu sao, ở Vân Tiêu không có xuất hiện trước, bọn họ tuyệt đối chính là Thanh Minh Tông trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, có thể dưới mắt xem ra, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng tuyệt đối sẽ không ở bọn họ dưới. mà Vân Tiêu tuổi tác, dường như còn muốn nhỏ hơn bọn hắn liền thật là nhiều. Đối với như vậy một cái đem mình hai người ngọn gió cho đè xuống người, bọn họ dĩ nhiên không thể nào có ấn tượng tốt gì. Đa tạ hai vị nhắc nhở, tại hạ biết. Nghe được hai người mở miệng, Vân Tiêu lúc này cũng là đột nhiên tỉnh hồn, vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía hai người chắp tay cười nói. Hắn có thể cảm nhận được cái này hai người đối với mình để ý, bất quá, đối với trước mắt như vậy hai nhân vật nhỏ, hắn hôm nay thật chút nào cũng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại là cái này hai người nhắc nhở, đối với hắn mà nói thật vẫn tương đối kịp thời, bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn cũng suýt nữa đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, theo bản năng thì phải dò xét chỗ hòn này núi thần trôi lơ lửng. Bây giờ suy nghĩ một chút, kinh khủng như vậy núi thần, sau lưng không biết tồn tại như thế nào bí mật chứ, nếu như hắn lúc này phóng thích tinh thần lực đi dò xét mà nói, trời mới biết sẽ có như thế nào hậu quả. Hừ, biết liền tốt, cùng chúng ta tới đi. Thấy Vân Tiêu coi như nghe lời, hai người coi như muốn tìm phiền toái cũng không có cơ hội, vừa nói, hai người chính là chậm rãi hướng núi thần trôi lơ lửng nhích tới gần, mà thấy vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vội vàng chậm rãi sau đó đuổi theo. Không sai biệt lắm khoảng cách núi thần trôi lơ lửng còn có khoảng cách cỡ 100 mét lúc đó, hai người đàn ông trẻ đột nhiên ngừng lại, sau đó, trong đó cái đó tuổi hơi lớn chàng trai chính là lấy ra một khối ma đặc thù lệnh bài, trong lúc nói chuyện đem hướng phía trước vứt ra ngoài. Ông ba, đợi đến lệnh bài xuất hiện, ba trước mặt người không gian nhất thời hơi chấn động một chút, sau đó, một cổ mắt thường khó gặp sóng gợn, chính là ở ba người trước mặt hơi nhộn nhạo như vậy một chút, rất nhanh lại thuộc về vì bình tĩnh. T. Doe nu ạ toai hả? Đây là... Nhưng mà, mặc dù trước mắt biến hóa rất khó bị thấy rõ, có thể Vân Tiêu nhãn lực kinh khủng cỡ nào. Cho dù là không dùng tới tinh thần lực đi dò xét, hắn cũng có thể thấy người bình thường không thấy được đồ. Lợi hại, xem ra cả tòa núi thần trôi lơ lửng chung quanh, đều có một cổ năng lượng đặc thù sóng gợn bao phủ. Cái này sóng năng lượng văn nhìn như cũng không giống như là thần sư thủ đoạn, nhưng uy lực tuyệt đối không thể so với thần sư thủ đoạn kém. Hắn bén nhạy quan sát được, trước mắt cả tòa núi thần trôi lơ lửng cũng đều là ở vào năng lượng đặc thù bọc chính giữa, mà thanh niên nam tử này lấy ra lệnh bài, chắc là tiến vào núi thần trôi lơ lửng chìa khóa, nếu như không có chìa khóa này, nghĩ như vậy tất coi như là hắn, sợ cũng rất khó phá vỡ núi thần năng lượng chung quanh vòng bảo vệ, tiến vào thần đỉnh chính giữa đi. Dĩ nhiên, nếu như có người dám can đảm dùng phá hại tính thủ đoạn xâm lược thần đỉnh mà nói, sợ rằng thời gian đầu tiên sẽ bị thần đỉnh chính giữa siêu cấp cường giả trực tiếp đánh bể. Đuổi theo. Lúc này, hai người đàn ông trẻ mở miệng lần nữa hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi một tiếng, vừa nói, hai người nhưng là dẫn đầu hướng lệnh bài vị trí lao đi, rất nhanh liền xuyên qua năng lượng vòng bảo vệ, tiến vào núi thần trôi lơ lửng nội bộ khu vực. Tới ba, thấy hai người chạy, Vân Tiêu thân hình trước mắt, cơ hồ cùng hai người đồng thời tiến vào năng lượng vòng bảo vệ, mà đang ở hắn tiến vào năng lượng vòng bảo vệ trong nháy mắt, một cổ khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được đặc thù cảm giác ngay tức thì lan khắp toàn thân, để cho hắn có dũng khí từ địa ngục lập tức tiến vào thiên đường cảm giác giống nhau. Cảm giác thật là thoải mái, đây chính là núi thần trôi lơ lửng nội bộ khu vực sao. Chẳng lẽ nơi này thật sự là thiên đường sao? Theo bản năng hít sâu một hơi, nhất thời, một cổ khó mà hình dung sướng thoải mái cảm giác thật là để cho hắn toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra, lại là ngũ tạng lục phủ đều được thỏa mãn. Nơi này linh khí không đúng, nơi này linh khí không hề cùng bên ngoài linh khí vậy, dường như nơi này năng lượng hơn nữa tinh thuần, hơn nữa càng cao hơn cùng. Hắn có thể cảm nhận được, này giữa linh khí cũng không phải là so bên ngoài đậm đà đơn giản như vậy. Trên thực tế, nơi này thiên địa linh khí thật chưa chắc so bên ngoài đậm đà, nhưng những linh khí này phẩm chất, nhưng là nếu so với phía ngoài linh khí cao quá nhiều. Hắn tin tưởng, đồng dạng là tu luyện, ở nơi này núi thần trôi lơ lửng phía trên tu luyện cả ngày mà nói, sợ rằng đủ để được cho ở bên ngoài tu luyện một tháng, thậm chí là lâu hơn thời gian. Tốt một tòa thần kỳ thần đỉnh, nếu là ta có thể ở chỗ này tu luyện mấy năm, coi như là lên cấp tạo hóa cảnh đều không phải là một chuyện khó chứ. Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào hả? Theo bản năng hít sâu mấy hơi, nhất thời, từng tia năng lượng đặc thù chính là tiến vào hắn thân thể, chỉ trong một cái chớp mắt này, hắn có loại lực lượng toàn thân hơn nữa ngưng tụ, hơn nữa ngắn gọn cảm giác. Nhìn cái gì chứ? Còn không nhanh lên xuống. Ngay tại Vân Tiêu còn đang hưởng thụ này giữa đặc thù linh khí lúc đó, hai người đàn ông trẻ thanh âm lần nữa vang lên, mà lúc này Vân Tiêu mới phát hiện, lúc này hai người đều đã đáp xuống núi thần trôi lơ lửng một cái trên đường núi, sắc mặt âm trầm hướng về phía hắn chào hỏi. Ngại quá hai vị, lần đầu tiên tiến vào bực này thánh địa, trong lòng thực kích động đến rất, mong rằng hai vị thứ lỗi. Đáp xuống trên đường núi, Vân Tiêu thái độ hòa ái như cũ đàng hoàng, hướng về phía hai người cười nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua dưới chân đường núi, nhưng là phát hiện con đường núi này vốn lượn quanh co, trực tiếp trùng điệp đến vân tiêu chỗ sâu, cuối cùng một cấp thềm đá, chỉ bất quá, những thứ này thềm đá rõ ràng không phải đá bình thường đúc thành, nhưng đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, coi như là hắn cũng không nhìn ra. Đừng nói nhiều như vậy, lên núi đi. Lãnh đạm quét vân tiêu một cái, hai người đàn ông trẻ ngược lại cũng có thể hiểu vân tiêu tâm tình, dẫu sao, núi thần trôi lơ lửng nội bộ xác thực cùng bên ngoài không giống nhau, một điểm này, bọn họ trong lòng so với ai khác đều biết. Hai vị mời. Gật đầu một cái, vân tiêu cũng không nói nhiều, hướng về phía hai người dùng tay làm dấu mời, liền cùng hai người cùng nhau hướng thần đỉnh trên đi tới. Một bước một cái nấc thang, vân tiêu đi rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, mà đi ở phía trước hai người đàn ông trẻ, thật là so hắn càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Đến nơi này, hai người thái độ giống vậy trở nên nhún nhường đàng hoàng đứng lên, giống như là thay đổi người vậy. Xem ra thế này, muốn gặp người ta, hẳn thật chính là Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân liền à, trời xanh che chở, hy vọng vị đại nhân vật kia không nên đem ta nhìn thấu mới phải. Cũng không biết đi bao lâu, ba người đã chuyển kiếp mấy tầng tầng mây, mà đây thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn là đàng hoàng leo núi, căn bản không dám đến chỗ loạn xem, nhưng hắn lúc này cơ hồ có thể xác định, hắn mục tiêu, chắc là cái này núi thần trôi lơ lửng đỉnh. Vừa nghĩ tới mình sắp cùng Thanh Minh Tông cường đại nhất người gặp mặt, giờ khắc này, hắn trong bụng không khỏi có như vậy vẻ mơ hồ lo lắng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1258, câu người. Vô tận thềm đá trùng điệp đến tầng mây chỗ sâu, thật giống như vĩnh viễn cũng không có cuối. Thềm đá trên, Vân Tiêu cùng hai người đàn ông trẻ từng bước leo lên phía trên trước, cũng không biết qua bao lâu, ba người rốt cuộc xuyên qua từng tầng mây, đi tới chỗ hòn này núi thần trôi lơ lửng đỉnh. Thở dài. Đi tới Linh Phong đỉnh, đi ở phía trước hai người đàn ông trẻ cơ hồ đồng thời thở ra một hơi dài, theo bản năng lau một cái mồ hôi trên trán, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Đây chính là núi thần trôi lơ lửng đỉnh liền sao? Thật là nhân gian thánh cảnh à. Vân Tiêu lúc này cũng dừng lại, ánh mắt theo bản năng hướng chung quanh nhìn, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là đồng bền sương mù, mà ở sương mù chỗ sâu, các loại kỳ hoa dị thảo đỉnh đài lầu cắt như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn có kỳ dị chim ở mây mù chính giữa quanh quẩn, cho người cảm giác nhưng là dị thường không chân thật. Thật là không nghĩ tới, thế gian lại có thể sẽ tồn tại như vậy mê người địa phương, có thể tới đây xem một chút, nhất định chính là cuộc đời này không tiếc cả. Hết thảy trước mắt, đối với hắn đánh vào thị giác thật quá lớn, mặc dù hắn hôm nay đã hết sức mạnh mẽ, có thể đang đối mặt như vậy tình cảnh lúc đó, hắn như cũ có dũng khí gửi phù du với trời đất, miểu thương biển một trong túc cảm giác. Nơi này thật vẫn là Viêm Hoàng đại thế giới địa vực phạm vi sao? Ta làm sao cảm giác nơi này đã là ngoài ra một mảnh thế giới? Hít sâu một hơi, hắn lúc này có loại cảm giác, dường như hắn vào giờ phút này nhà địa phương, căn bản cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới, mà là một nơi siêu thoát Viêm Hoàng đại thế giới địa phương. Lệ ba. Ngay tại lúc này, một tiếng khinh đề bỗng dưng từ mây mù chỗ sâu vang lên, mà theo tiếng hót truyền ra, một cái chim tức màu xanh ngay sau đó bay vút tới, ngay lập tức bây giờ liền đã tới ba người phụ cận. Là chu tức trống màu xanh. Thấy chim tức màu xanh xuất hiện, hai người đàn ông trẻ nhất thời nghiêm mặt, vô hình chính giữa trở nên nghiêm túc liền thật là nhiều. Hả? Thật là đẹp chim tức, dường như còn có một tia chu tức huyết mạch. Vân Tiêu lúc này cũng nhìn thấy trước mắt màu xanh chim tức, mà thấy đầu này chim tức, hắn ánh mắt cũng là hơi sáng lên, trong bụng nhất thời có chút lâm nhiên. Hắn nhìn ra được, trước mắt đầu này chim tước, hẳn là có một tia chu tức thần thú huyết mạch, mà chính là cái này dài hơn 0.3m chim tước, thực lực sợ rằng đã có thể so với pháp tướng cảnh tột cùng cường giả, hơn nữa xem ra linh tính biết đủ, tuyệt không phải thông thường linh thú có thể so sánh. Lệ lệ lệ ba. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ giữa thời gian, chim tước màu xanh đột nhiên hướng về phía hai người đàn ông trẻ kêu lên, không sai biệt lắm kêu 5-6 thanh. Nó chính là lần nữa hai cánh chấn động một cái, lần nữa không có vào mây mù chính giữa. Sư tôn ở đầm bích ba. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta lại đi câu đầu kia cá chép vàng? Đừng để ý nhiều như vậy, nếu sư tôn để cho chúng ta đi đầm bích ba, chúng ta cái này liền đi qua là được. Đến khi chim tức rời đi, hai người đàn ông trẻ đơn giản trao đổi mấy câu, cái này liền đối với Vân Tiêu vẫy vây tay, tỏ ý Vân Tiêu đuổi theo bọn họ. Ha ha, cái này hai tên cũng rất lợi hại. Lại có thể liền chim tức ngôn ngữ cũng có thể nghe hiểu được. Đi theo hai người đàn ông trẻ lần nữa lên đường, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là mơ hồ có chút kinh nghi cảm giác. Hắn nhìn ra được, vậy chim tức đích xác là đang cho hắn cửa dẫn đường, bất quá, coi như là người theo chu tức pháp tướng hắn, cũng căn bản không nghe hiểu chim tức đang nói cái gì, nhưng là không nghĩ tới cái này hai người đàn ông trẻ lại có thể nghe hiểu. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hẳn là cái này hai người thường xuyên cùng cái này chim tức giao tiếp, cho nên mới rõ ràng đối phương hót hàng nghĩa, nếu không phải như thế, như vậy hai người tuổi trẻ có thể thì thật quá mức kinh khủng. Một đường không lời, Vân Tiêu liền như vậy đi theo hai người, dẹ dặt hướng mây mù chỗ sâu đi tới, thời gian không lâu, ba người chính là xuyên qua một mảnh lại một mảnh biển mây, đi tới một nơi tương đối bằng phẳng đất trống. Đến khi cách rất gần, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, cái này mảnh đất trống cũng không phải là thông thường đất bằng phẳng, mà là một mảnh hơi nước tràn ngập đầm nước, nói là đầm nước thật giống như còn hơi nhỏ, bởi vì là lấy cái này mảnh ao nước quy mô tới xem, dường như đã có thể so với một mảnh hồ nhỏ. Tê đó là, xoay chuyển ánh mắt, hắn bất ngờ phát hiện, ở nơi này mảnh đầm nước bên bờ vùng, một cái đầu mang thoa lạp chàng trai, giờ phút này đang lặng lặng ngồi ở bên đầm nước một khối mà trên mặt tấm đá xanh, trong tay xiết một cây trường cần, tựa hồ đang thả câu. Bởi vì là đưa lưng về phía hắn, hơn nữa còn có mơ hồ sương mù cách trở, cho nên không thấy rõ chàng trai dung mạo, bất quá cho hắn cảm giác, dường như đây chính là một người vô cùng hắn thông thường người phàm, đang tụ tinh hội thần cầu cá vậy. Cái này vị này nên không phải là Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân liền chứ? Cặp mắt híp lại, hắn lúc này thật rất muốn đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, đem người đàn ông này từ trên xuống dưới dò xét một lần, nhưng lý trí nói cho hắn, nếu như hắn thật làm như vậy hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Ngay tại lúc này, dẫn đường hai người đàn ông trẻ hiển nhiên cũng phát hiện bên đầm nước chàng trai, mà thấy người đàn ông này, hai người sắc mặt nhất định chính là không nói ra được nghiêm túc, hơn nữa thời gian đầu tiên ngừng lại. Sư tôn, đệ tử đem người mang tới. Thân hình định trụ, lớn tuổi người đàn ông trẻ hơi không người một cái, hướng về phía xa xa chàng trai nhẹ giọng bẩm báo. Mà nghe được hắn cái này vừa mở miệng, một bên Vân Tiêu cũng là vội vàng nghiêm sắc mặt, bởi vì là hắn biết, mình suy đoán là đúng. Xa xa vị này nhìn như phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa chàng trai, thật chính là Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân. Cùng đến người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, bên đầm nước chàng trai cũng không có mở miệng, thậm chí liền đầu cũng không có hồi, chẳng qua là nâng tay trái lên, nhẹ nhàng huy động hai cái. Thấy vậy, hai người đàn ông trẻ nhất thời hiểu ý, không nói hai lời, chính là ngoan ngoãn túi người hành lễ, sau đó chậm rãi lui xuống, chỉ đem Vân Tiêu một người ở lại tại chỗ. Ở nơi này sau đó, bên đầm nước chàng trai chính là không có tiếng vang, giống như là đem Vân Tiêu hoàn toàn quên đến một bên vậy. Đây là muốn khảo nghiệm ta sức chịu đựng sao? Đến khi hai người đàn ông trẻ rời đi, Vân Tiêu diễn cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, dứt khoát liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn phía xa chàng trai thả câu. Hắn cũng không biết đối phương là muốn khảo nghiệm hắn vẫn là không có thời gian gọi hắn, bất quá bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không cần phải cuống cuồng, dẫu sao, hắn là bị đối phương cho đòi tới, đối phương sớm muộn sẽ mở miệng là được. Đây mới gọi là trở lại nguyên trạng, rõ ràng là toàn bộ thế gian nhất cường đại nhất người, có thể nhìn như lại có thể giống như là một người bình thường vậy, thực khó khăn tưởng tượng vị này thực lực kết quả đạt tới cái gì cấp bậc. Nhìn phía xa chàng trai, hắn trong bụng quả thực âm thầm kính phục, thẳng thắn nói, hắn thật một chút cũng không cảm giác được đối phương lực lượng chập chờn, có thể càng như vậy, hắn thì càng rõ ràng đối phương khủng bố. Chỉ như vậy, hai người đầy đủ đều bảo trì ngừng bất động tư thế, khắp trời đất cũng từ từ trở nên yên tĩnh xuống. Mà ở nơi này cùng bầu không khí dưới, Vân Tiêu cảm giác mình tâm thần nhất định chính là không nói ra được linh hoạt kỳ hảo, dường như liền tinh thần lực cũng mơ hồ có chút tăng lên. Rào rào rào rào ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, nước văng khắp nơi thanh âm bỗng nhiên phá vỡ tĩnh mật không khí, mà theo thanh âm văng lên, một cái cá lớn màu vàng đống dưng bị bên đầm nước chàng trai câu, ở giữa không trùng kịch liệt dùng rằng. Ha ha, câu ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc vẫn là mắc câu à? Theo cá lớn màu vàng vạch nước ra, bên đầm nước chàng trai không kiềm được cao giọng cười một tiếng, khoát tay, chính là đem cá lớn màu vàng bắt ở trong tay, chợt ung dung quay đầu lại, nhìn về phía xa xa Vân Tiêu. Đứa nhỏ, qua mà nói chuyện đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1259, Tông chủ Thanh Minh Tông. Đầm nước một bên, Vân Tiêu ánh mắt lẳng lặng nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ kinh nghi. Trước cách khá xa, hơn nữa đối phương lại là đưa lưng về mình, cho nên thấy cũng không phải rất rõ, mà giờ khắc này theo như đối phương mặt đối mặt đứng yên, hắn lúc này mới thấy rõ liền bộ dáng của đối phương. Thẳng thắn nói, trước mắt cái này người đàn ông bộ dáng trung niên, thật phổ thông có hơi quá đầu, nhất là đối phương còn mang đỉnh đầu người bình thường non lá, nhìn như thật giống như là một cái thế tục chính giữa ngư dân vậy. Bất quá, đến hắn hiện nay cảnh giới, đã sớm có thể đi ngụy tích chữ thật, hắn trong lòng rõ ràng, người trước mắt càng bình thường, thật ra thì càng không tầm thường. Đây mới thật sự là trở lại nguyên trạng cảnh. Đệ tử Vân Tiêu, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, Vân Tiêu không dám thờ ơ, vội vàng không người xuống, hướng về phía đối phương làm một lễ thật sâu, hết sức cung kính khả năng chuyện. Đến nơi này một hồi, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, trước mắt cái này nhìn như cực kỳ thông thường người đàn ông trung niên, nhất định chính là tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh không thể nghi ngờ, bởi vì là trừ tông chủ Trầm Thu Minh, toàn bộ Thanh Minh Tông tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai kinh khủng như vậy nhân vật tới. Người khác có thể không nhìn ra, có thể là một vương phẩm thần sư, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương truyền tới khủng bố uy năng, bực này uy năng, đã không có biện pháp dùng bất kỳ cân nhắc tiêu chuẩn để hình dung, rất rõ ràng, đối phương mạnh mẽ, đã đạt đến một loại để cho hắn khó có thể tưởng tượng đến nước. Hê hê, không tệ không tệ, Thanh Minh Tông đã nhiều năm không có xuất hiện một cái dáng dấp giống như đệ tử trẻ tuổi, đứa nhỏ, ngươi thật rất tốt. Nhìn trước mắt hướng về phía mình không người hành lễ Vân Tiêu, Trầm Thu Minh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt chỗ sâu lại là thoáng qua một tia không dễ phát giác kinh ngạc, hiển nhiên, đối với trước mắt Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên là phát hiện một ít không giống tầm thường chỗ. Thành tựu Thanh Minh Tông tông chủ, hắn sức quan sát dĩ nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, mặc dù Vân Tiêu giấu giếm rất sâu, nhưng đến hắn cảnh giới bực này, rất nhiều thứ cũng không phải là dùng ánh mắt đi xem, mà là chăm chỉ đi cảm giác. Năng lực như vậy không giống với thần sư tinh thần lực, nhưng hiệu quả tuyệt đối không thể so với tinh thần lực kém. Đa tạ tông chủ đại nhân tán dương, đệ tử thẹn không dám làm. Nghe được Trầm Thu Minh tán thưởng, Vân Tiêu nhất thời trong bụng rét một cái, biết đối phương sợ là nhìn thấu hắn một ít lai lịch, không khỏi càng cẩn thận. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-C. U-A-N-E-T hắn thật ra thì cũng sớm đã đoán được, lấy vị này tông chủ đại nhân cảnh giới mà nói, không thể nào cái gì cũng không nhìn ra được. Bất quá cho đến ngày nay, hắn nhưng cũng không có khác lựa chọn. Đứa nhỏ, đem ngươi mặt nạ tháo xuống đi, chúng ta cũng tốt phóng khoáng trò chuyện mấy câu, ngươi cảm thấy thế nào? Khoe miệng khều một cái, Trầm Thu Minh đem trên đầu nón lá tháo xuống thu vào, rồi mới hướng Vân Tiêu hơi mỉm cười nói. Mặc dù địa vị là tông chủ Thanh Minh Tông, nhưng ở hắn trên mình nhưng là không cảm giác được chút nào tông chủ cái giá, cho người cảm giác, giống như là một cái hòa ái dễ thân cận hiền hòa trưởng bối vậy, để cho người hết sức thoải mái. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được đối phương muốn cho mình rút lui hết mặt nạ, Vân Tiêu không nói hai lời, vội vàng khoát tay, đem mình mặt nạ hái xuống, lộ ra mình diện mạo vốn có. Hắn mới vừa rồi là có chút bỏ quên, trên thực tế, hắn đã tự bạo tên họ, nhưng là cũng không có giấu giếm vị này tông chủ đại nhân ý, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, ở nơi này vị diện trước, hắn căn bản không có thể tiếp tục cẩn giấu đi. Hê hê, đời người trên đời, có thể làm mình là khó khăn nhất phải, từ nay về sau, ngươi cái này cái liền thu tới đi. Luôn là dùng mặt giả kỳ nhân, đây đối với ngươi không có chỗ gì hay. Thấy Vân Tiêu tháo xuống mặt nạ, Trầm Thu Minh lần nữa hề hề cười một tiếng, như là vô tình địa hướng về phía Vân Tiêu chỉ điểm. Đệ tử thụ giáo, trước là bởi vì sợ bị người mưu hại, cho nên mới bất đắc dĩ mà thôi, sau này ngược lại là không cần. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, thuận miệng giải thích một câu. Ban đầu bởi vì sợ bị đại trưởng lao am toán, cho nên hắn chỉ có thể đeo lên mặt nạ biến thành một người khác. Có thể dưới mắt đại trưởng lao ở hắn trong mắt đã cái gì cũng không phải, hắn dĩ nhiên không cần phải tiếp tục mang cái này cái dưới ngụy trang đi. Sợ người mưu hại. Làm sao, người ở Thanh Minh Tông có rất nhiều kẻ thù sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi nhíu lông mày, dường như đối với Vân Tiêu trải qua cảm thấy rất hứng thú. Cái này không dối gạt tông chủ đại nhân, sự thật đúng là như vậy. Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới vị tông chủ này đại nhân lại còn như vậy bắt quái, bất quá như đã nói qua. Đối phương loại này như lời nói chuyện nhà nói chuyện phiếm phương thức, ngược lại để cho hắn vô hình trung buông lòng thật là nhiều. Chắc chắc, vậy bổn tông ngược lại là phải nghe một chút, ngươi chờ một chút, ta trước đem nó thả nói sau. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Trầm Thu Minh chép miệng một cái, vừa nói chính là ở bên đầm nước ngồi trồn hồn xuống, đem trong tay cá chép màu vàng thả trở lại đầm nước chính giữa. Vì vịt, thân hình vào nước, cá chép màu vàng chợt một cái xoay mình, chính là ngay tức thì không vào trong nước, vậy chờ tốc độ nhanh. Không khỏi làm một bên Vân Tiêu con ngươi co rúm một cái, bởi vì là hắn nhìn ra được, điều này nhìn như cũng không lớn cá chép màu vàng, ở trong nước tốc độ sợ rằng đều phải đuổi kịp thiên vị cảnh cường giả. Tốc độ thật nhanh, đây là cái gì cá? Mắt thấy cá chép màu vàng biến mất không gặp, Vân Tiêu theo bản năng liếm môi một cái, hướng về phía bên đầm nước Trầm Thu Minh hỏi. Chính là một cái cá chép vàng thông thường thôi, bất quá nó ở chỗ này đã có mấy chục năm thời gian, ngược lại là hấp thu không ít thần linh khí. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Trầm Thu Minh một bên đứng dậy, vừa cười trả lời, đi thôi, qua bên kia ngồi xuống nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là ung dung hướng bên đầm nước một tòa lương đình đi tới, mà thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, vội vàng ở phía sau ngoan ngoan đuổi theo. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới lương đình chính giữa, Trầm Thu Minh làm ngồi xuống trước, sau đó hướng về phía Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu ở mình đối diện ngồi xuống. Tiếp tục, nói một chút ngươi ở Thanh Minh Tông cựu nhân là chuyện gì xảy ra. Tùy ý ngồi ở trên băng đá, Trầm Thu Minh giơ tay lên ở giữa lấy ra một bình trà, một bên cho mình rót một ly, vừa hướng Vân Tiêu cười nói. Là như vậy, đệ tử sư Tôn Tuân Vạn Sơn, cùng hiện đảm nhiệm đại trưởng Lao đã từng là đối thủ một mất một còn, đệ tử gia nhập Thanh Minh Tông không bao lâu, liền gặp qua đại trưởng Lao phái người âm thầm tính toán, vì tự vệ, đệ tử chỉ có thể đeo lên mặt giả, tránh cho chọc tới họa sát thân. À, ngươi là Tuân Vạn Sơn đệ tử. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, Trầm Thu Minh không khỏi ánh mắt sáng lên, tựa hồ lập tức bị kích phát lớn hơn hứng thú, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là vô hình chính giữa phức tạp thật là nhiều. Không dám giấu giếm tông chủ đại nhân, Tuân Vạn Sơn chính là gia sư. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, vội vàng cung kính tê ơ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1260, qua đường. Đối với Tuân Vạn Sơn, Trầm Thu Minh vẫn là biết, dẫu sao, ban đầu Tuân Vạn Sơn cùng Đậu Thiên Trương tranh đoạt trước đại trưởng lão, hai người đều ở đây phạm vi khảo sát của hắn, nhưng cuối cùng Đậu Thiên Trương tăng thêm một bậc, đoạt được chỗ ngồi của đại trưởng lão, mà Tuân Vạn Sơn chính là bị gạt ra khỏi Thanh Minh Tông, bị hạ bỏ vào Vương Triều Đại Chu. Thẳng thắn nói, ở sau đó, hắn lấy là mình vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được Tuân Vạn Sơn tên, nhưng là không nghĩ tới, trước mắt Vân Tiêu, vậy mà sẽ là Tuân Vạn Sơn đệ tử. Tuân Vạn Sơn Đại Chu Vương Triều kinh doanh Thánh Viện Chân Võ, nếu như nói Vân Tiêu là Tuân Vạn Sơn đệ tử, như vậy nói cách khác, Vân Tiêu lại là đến từ Vương Triều Đại Chu nơi cằn cỗi đó. Vấn đề là, Vương Triều Đại Chu loại địa phương đó, làm sao có thể đào tạo Vân Tiêu như vậy một cái thiên tài siêu cấp? Thật là không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ là Tuân Vạn Sơn đệ tử, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ trên mình, sợ là có không ít bí mật à. Lấy Vương Triều Đại Chu cùng Tuân Vạn Sơn năng lực, đó là nhất định không thể có thể bồi dưỡng được Vân Tiêu như vậy một thiên tài cường giả. Hắn tin tưởng, trong này một nhất định có sâu hơn tầng thứ đồ, phỏng đoán coi như là Tuân Vạn Sơn cũng sẽ không biết. Bất quá như đã nói qua, mỗi một người đều có thuộc về mình gặp được, Vân Tiêu mặc dù có thể trở nên lớn mạnh như vậy, tất nhiên cũng là trải qua thật là nhiều. Tông chủ đại nhân minh giám, đệ tử đơn giản liền là vận khí tốt chút thôi. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, đệ tử ở lúc còn rất nhỏ liền bị vứt bỏ ở rừng sâu núi thẳm chính giữa, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập Vương Triều Đại Chu Hạ Hạt Học Viện Lôi Vân, nhưng là may mắn luyện thành thần công, lúc này mới có thành tựu hôm nay chi. Nói tới chỗ này, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là khoát tay, đem Cầm Long Quyết võ học bí tịch lấy ra ngoài. Đây cũng là đệ tử có thể có thành tựu hôm nay chi bí mật chỗ ở đây, xin tông chủ đại nhân minh giám. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt Trầm Thu Minh, nhất định có thể nhìn ra hắn trong thân thể tích chứa lực lượng, đã như vậy, hắn cũng không cần phải lại đem Cầm Long Quyết bí mật ẩn giấu đi, còn không bằng đem bí tịch trực tiếp lấy ra nộp lên cho đối phương, như vậy, hắn còn có thể để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là đủ thẳng thắn. Thấy Vân Tiêu đem võ học bí tịch đưa tới, Trầm Thu Minh khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhưng là đối với Vân Tiêu cách làm khá là tán thưởng. Nhắc tới, hắn đúng là từ Vân Tiêu trong thân thể cảm nhận được cường đại lực lượng, nếu như Vân Tiêu không cho hắn một câu trả lời hợp lý mà nói, hắn là nhất định phải tự mình động thủ tiến hành điều tra. Cầm Long Quyết. Danh tự này ngược lại là đủ thô bạo. Đem Cầm Long Quyết bí tịch nhận lấy, Trầm Thu Minh vẫn cười một tiếng, nhưng là đối với Cầm Long Quyết danh tự này có chút xem thường. Ở hắn xem ra, Long tộc mạnh mẽ chính là để cho người tuyệt vọng, mà đây bộ võ học lại dám kêu Cầm Long Quyết, không thể nghi ngờ có chút loè thiên hạ hiểm nghi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhìn xuống, mà đang ở hắn nhìn không bao lâu, hắn nụ cười trên mặt, chính là từ từ biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh khó mà hình dung kinh ngạc. Thế gian lại tồn tại như vậy võ học thần kỳ. Lấy thân người 108 chỗ đại huyệt làm trụ cột, mở ra 108 chỗ đan điền, đây là bực nào điên cuồng ý tưởng. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này là thật bị Cầm Long Quyết phía trên thiên mã hành không phương thức tu luyện kinh động, phải biết, mỗi một người cũng chỉ có một đan điền, liền liền hắn tự mình cũng không ngoại lệ, có thể Cầm Long Quyết lại đem võ giả đan điền số lượng lập tức mở rộng liền trên trăm cái, nếu quả thật có thể tu luyện thành công mà nói, vậy phải là như thế nào một phen cảnh tượng à? Đợi một chút, đứa nhỏ, ngươi mới vừa nói gì? Ngươi đem bộ này võ học tu luyện thành công. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, Vân Tiêu trong thân thể rõ ràng cất giấu cực kỳ kinh khủng lực lượng, trước hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, giờ phút này thấy Cầm Long Quyết, hắn rốt cuộc rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Không dám giấu giếm tông chủ đại nhân, đệ tử xác thực đem cái này Cầm Long Quyết luyện thành, nếu không, đệ tử căn bản không có thể sống đến bây giờ. Nghe được Trầm Thu Minh hỏi, Vân Tiêu sắc mặt cũng là đang đang, lúc này mới giọng nghiêm túc mở miệng nói. Lại có thể thật để cho ngươi luyện thành. Đứa nhỏ, ngươi lại như thế nào làm được? Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Trầm Thu Minh đáy mắt thật là tràn đầy rung động, hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu là như thế nào đem bực này thần diệu vô cùng võ học tu luyện thành công. Ở hắn xem ra, bực này thần công mặc dù thần kỳ, nhưng phải nói có người có thể đủ luyện thành, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Người bình thường có thể không nhìn ra, có thể hắn nhưng là có thể cảm nhận được, cái này Cầm Long Quyết tu luyện, sợ rằng thật chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, nhưng muốn thật luyện thành, thật sự là thật quá khó khăn. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, đệ tử từ nhỏ đã gặp qua là không quên được bản lãnh, hơn nữa trời xanh đối với võ học công pháp hết sức thân thiện, bỏ mặc là dạng gì võ học công pháp, đệ tử cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn thông hiểu đạo lý, nhắc tới cũng coi như là đệ tử hạng nhất trời xanh bản lãnh đi. Đối với mình tinh thần lực, hắn là tuyệt đối không thể thổ lộ, bất quá, hắn nói mình đã gặp qua là không quên được, đối với võ học công pháp hết sức thân thiện, những thứ này thật ra thì đều là tinh thần lực giao phó cho hắn, nói trắng ra, hắn mặc dù có thể luyện thành Cầm Long Quyết, cũng chính là bởi vì là những nguyên nhân này. Cái gì? Ngươi vẫn còn có bực này thiên phú? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh sắc mặt lần nữa hơi đổi, nhất định chính là càng khó tin đứng lên. Hắn ngược lại là nghe nói qua có người có thể đủ rất nhanh lĩnh ngộ tất cả võ học công pháp, thế nhưng cùng kinh tài tuyệt diễm hạng người, mấy ngàn năm sợ cũng xuất hiện không được một cái, nhưng là không nghĩ tới lại thật bị hắn cho gặp. Nếu như Vân Tiêu thật có thể làm được đã gặp qua là không quên được, hơn nữa có thể ung dung quán thông tất cả võ học công pháp mà nói, như vậy luyện thành cái này Cầm Long Quyết, ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Được được được, ta Thanh Minh Tông cuối cùng có một cái đệ tử dáng dấp giống như thiên tài. Ngắn ngủi rung động sau này, Trầm Thu Minh rất mau liền tỉnh hồn lại, mặc dù Vân Tiêu tình huống để cho hắn vô cùng rung động, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn đều là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh nhất nhân vật, không thể nào giống như phổ thông võ giả như vậy bị cả kinh không biết làm sao. Đứa nhỏ, ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng Thần Khuyết Cung thần sư bây giờ lại là quan hệ như thế nào? Nghe đại trưởng lao nói, sau lưng của ngươi đứng một vị cường đại vương phẩm thần sư, chuyện này có thể là thật. Hắn hôm nay tìm Vân Tiêu tới, chủ yếu chính là vì biết rõ Vân Tiêu cùng Thần Khuyết Cung giữa liên lạc, còn như Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết, nói đến chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Đại trưởng lao trước đem man tộc gian tế tin tức bẩm báo cho hắn lúc đó, hắn liền muốn tìm Vân Tiêu trò chuyện một chút, đáng tiếc Vân Tiêu khi đó cũng không tại trong Thanh Minh Tông, cho nên liền đam gác đến hôm nay. Rốt cuộc nói đến tránh để ạ. Nghe được Trầm Thu Minh hỏi mình cùng Thần Khuyết Cung quan hệ giữa, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi rét một cái, hắn biết, thời khắc quan trọng nhất đến, phải chăng có thể qua được Trầm Thu Minh cửa ải này, kế tiếp giải thích, liền đem quyết định hết thảy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1261, Trầm Thu Minh tưởng thưởng. Trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, Trầm Thu Minh lần này tìm hắn tới, dĩ nhiên chính là hướng về phía sau lưng hắn thần sư cao thủ tới, dưới mắt nói đến chính đề, hắn trong bụng không khỏi thoáng có như vậy vẻ khẩn trương cảm giác. Không dối gạt tông chủ đại nhân, đệ tử Đại Chu Vương Triều lúc có một vị thần sư bạn, ban đầu đệ tử ở Thánh viện Chân Võ tu hành, từng đi Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung thăm hỏi qua nàng, cũng chính là vào lúc đó, đệ tử vừa vặn gặp ta vị bằng hữu kia sư phụ, nàng hẳn là nhìn thấu đệ tử thần công trong người, cho nên liền đem đệ tử tiến cử cho một vị mạnh hơn thần sư, đây cũng là đệ tử cùng Thần Khuyết Cung giữa sâu xa. Ninh tâm tinh khí, Vân Tiêu hết sức cố gắng để cho mình giữ bưng lỏng, lúc này mới sâu kín hướng về phía đối phương giải thích nói. Vào sáng sớm hắn đem người đồ đen chuyện nói cho đại trưởng lao lúc đó, hắn cũng biết sẽ có ngày tới đây, cho nên, đối với nên như thế nào cùng Trầm Thu Minh giải thích, hắn đã sớm trong lòng dự diễn liền thật nhiều lần. Hắn cũng không biết nói như vậy từ có thể hay không để cho đối phương tin phục, nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn cho tới bây giờ chưa từng làm có tổn Thanh Minh Tông lợi ích chuyện, ngược lại thì cho Thanh Minh Tông mang tới to lớn lợi ích thiết thực, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương không phải cái loại đó rất đa nghi người, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Ý ngươi là, Thần Khuyết Cung thần sư cường giả muốn ở ngươi trên mình đặt. Nghe Vân Tiêu giải thích, Trầm Thu Minh khẽ to mày, ngã cũng không nhìn ra là tin tưởng vẫn là chưa tin. Từ Vân Tiêu biểu hiện chính giữa, hắn ngược lại là không nhìn ra có vấn đề gì. Ngoài ra, Vân Tiêu tiềm lực xác thực không thể lường được. Phải nói Thần Khuyết Cung siêu cấp cường giả muốn âm thầm đào tạo Vân Tiêu, để ở tương lai nhiều một cái cường đại bạn, cái này cũng hoàn toàn giải thích thông. Trên thực tế, Thần Khuyết Cung những thần kia sư tất cả đều cá tính rất. Rất lâu làm việc đều là tùy tâm sử dụng, hơn nữa Vân Tiêu ở Thần Khuyết Cung chính giữa có thần sư bạn, bị Thần Khuyết Cung siêu cấp cường giả nhìn chúng thật rất bình thường. Đừng nói là người Thần Khuyết Cung, thật ra thì coi như là hắn, giờ phút này cũng sinh ra muốn điểm chính đào tạo Vân Tiêu ý tưởng. Dẫu sao, Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết, liền liền hắn cũng vô cùng khiếp sợ, mà như vậy Vân Tiêu, tương lai thành thì thật khó mà lường được. Thử nghĩ một chút, nếu như Thần Khuyết Cung một vị cường giả thật phát hiện Vân Tiêu thiên phú, như vậy từ vừa mới bắt đầu ngay tại Vân Tiêu trên mình đầu tư, tuyệt đối là nhất lựa chọn chính xác nhất, bởi vì là một khi Vân Tiêu trưởng thành là cường giả đứng đầu, người đầu tư có thể lấy được hồi báo, chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Có phải hay không muốn ở đệ tử trên mình đặt, đệ tử ngược lại không tốt nói, bất quá đệ tử biết cái gì gọi là tri ân báo đáp, tương lai nếu là thật có thành tựu mà nói, tuyệt đối sẽ không quên vị tiền bối kia chính là. Chép miệng một cái, Vân Tiêu vẫn cười một tiếng, một bộ thuận theo tự nhiên diễn cảm nói. Có thể bị một cái cường đại thần sư nhìn chúng, đây đối với ngươi mà nói ngược lại là một lần hiếm có gặp được. Ngoài ra, ngươi lần này lên báo tin tức cũng rất trọng yếu, đối phương có thể đem bực này tin tức trọng yếu để cho ngươi chuyển đạt cho bổn tông, thật ra thì cũng là đối với Thanh Minh Tông một loại lấy lòng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới gật đầu một cái nói. Ở hắn xem ra, Thần Khuyết Cung một vị thần sư cường giả chọn chúng Vân Tiêu, cái này thật ra thì cũng là gián tiếp lựa chọn cùng Thanh Minh Tông giao hảo, nhất là lần này, đối phương lại đang Thần Khuyết Cung tuyên bố bế cung lúc đem tin tức truyền ra ngoài, cái này chính giữa chỉ sợ là phải gánh vác nguy hiểm to lớn. Dĩ nhiên, đến khi chuyện chỗ này, 36 đại tông môn tất nhiên cũng sẽ không quên đối phương ân đức, đến lúc đó nhất định sẽ có chút bày tỏ. Mà nói tóm lại, được lợi lớn nhất vẫn là Thanh Minh Tông, dẫu sao, Thanh Minh Tông có Vân Tiêu tầng quan hệ này, vô luận đến lúc nào, cũng sẽ là vị kia thần sư cường giả điểm chính chiếu cố đối tượng, đây đối với Thanh Minh Tông mà nói, tuyệt đối là một kiện thật to chuyện tốt. Cho tới nay, tất cả đại tông môn thật ra thì đều rất muốn cùng Thần Khuyết Cung giao hảo, tiếc rằng Thần Khuyết Cung quy củ tương đối nhiều, tựa hồ cũng có ý không cùng tất cả đại tông môn tiếp xúc quá sâu, hiếm thấy lần này có Thần Khuyết Cung cường giả chủ động cùng Thanh Minh Tông lấy được liên lạc, hắn cao hứng còn không kịp. Còn như Vân Tiêu, hắn biết dùng mình phương thức đem đối phương cùng Thanh Minh Tông buộc chung một chỗ, thêm nữa nói, Vân Tiêu mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng dưới mắt thực lực còn không quá đủ xem, hắn ngược lại cũng không lo lắng Vân Tiêu có thể làm xảy ra cái gì tổn hại Thanh Minh Tông lợi ích chuyện. Đứa nhỏ, có liên quan vị kia thần sư cường giả chuyện, ngươi sau này cũng không cần cùng bổn tông quá nhiều tiết lộ, đối phương nếu chọn chúng ngươi, ngươi sau này biểu hiện tốt một chút chính là, chỉ cần đừng ném Thanh Minh Tông mặt mũi là được. Sắc mặt hơi chậm, Trầm Thu Minh nhưng cũng không hỏi tới nữa, hắn biết, thần sư cường giả thủ đoạn quỷ dị, nếu như hắn một mực tra hỏi Vân Tiêu mà nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đệ tử rõ ràng, tông chủ đại nhân yên tâm, đệ tử thành tựu Thanh Minh Tông một thành viên, nhất định sẽ thời khắc nhớ kỹ mình thân phận, tuyệt đối sẽ không làm ra có tổn Thanh Minh Tông lợi ích chuyện. Vẻ mặt nghiêm, Vân Tiêu biết, đối phương đây là đang nhắc nhở mình, cho nên vội vàng bảo đảm nói. Người rõ ràng liền tốt. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Trầm Thu Minh hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, đứa nhỏ, ngươi lần này có thể nói là lập được công lớn, nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Từ xưa có công thì phải thưởng, Vân Tiêu lần này lập được công lớn như vậy, nếu là hắn một chút bày tỏ cũng không có, vậy coi như thật quá mức không nên. Tông chủ đại nhân nói chi vậy? Đệ tử chỉ bất quá chỉ là làm Thanh Minh Tông đệ tử chuyện phải làm thôi, nào dám muốn cái gì ban thưởng. Nghe được Trầm Thu Minh muốn tưởng thưởng mình, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, trực tiếp cự tuyệt nói. Nói thật, đến hắn cảnh giới bây giờ, thật cũng không cần gì cả đối phương ban thưởng. Thêm nữa nói, hắn lần này có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, trong bụng đã vui vẻ không thôi, cũng chưa từng nghĩ muốn tưởng thưởng gì. Chắc chắc, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là đủ khiêm tốn. Thấy Vân Tiêu rõ ràng cho thấy thật không muốn cái gì tưởng thưởng. Trầm Thu Minh đáy mắt vẻ tán thưởng nồng hơn, bổn tông cũng không biết ngươi cần gì, như vậy đi, khối này tinh thạch ngươi cầm đi, có thể bây giờ ngươi còn chưa dùng tới, nhưng cùng ngươi lên cấp tạo hóa cảnh sau đó, vật này mới có thể giúp đạt được ngươi. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một khối mà chỉ có lớn chừng quả trứng gà tinh thạch, tiện tay đưa cho Vân Tiêu. Đây là, theo bản năng đem tinh thạch nhận lấy, Vân Tiêu ánh mắt nhưng là có dũng khí cũng không rời đi nữa cảm giác. Bởi vì là từ cái khối này nho nhỏ tinh thạch phía trên, hắn cảm nhận được một cổ khó mà dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được năng lượng quỷ dị chập chờn. Hắn rất chắc chắn, đây tuyệt đối là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đặc thù tinh thạch, mặc dù vật này nhìn như rất không bắt mắt, nhưng hắn tin tưởng, lấy Trầm Thu Minh thân phận, không khả năng sẽ cho hắn một khối mà không có giá trị gì đồ, huống chi chính hắn cũng có thể cảm nhận được, vật này tuyệt đối không giống bình thường chính là. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1262, cường giả khí phách. Đối với bây giờ Vân Tiêu mà nói, vật bình thường tự nhiên rất khó vào tới pháp nhãn của hắn, nhưng Trầm Thu Minh cho hắn viên tinh thạch này, quả thực để cho hắn có dũng khí yêu thích không buông tay cảm giác. Hắn cũng không biết tinh thạch này rốt cuộc là một loại như thế nào vật chất, nhưng nếu liền Trầm Thu Minh đều nói, viên tinh thạch này sẽ ở hắn lên cấp tạo hóa cảnh sau đó có trọng dụng, có thể gặp vật này đến tuột cùng là biết bao chân quý. Đa tạ tông chủ đại nhân ban cho, đệ tử vô cùng cảm kích. Ngắn ngủi thưởng thức sau đó, Vân Tiêu trực tiếp đem tinh thạch thu vào, rồi mới hướng Trầm Thu Minh không người nói cảm ơn. Dưới mắt cũng không phải là cẩn thận nghiên cứu tinh thạch này, lúc này cùng trở lại mình đảng Lôi Vân sau đó, hắn sẽ nhận thức chân thật đối với tinh thạch tiến hành nghiên cứu, nói không chừng thật có thể từ trong có thu hoạch. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Thấy Vân Tiêu đối với mình thi lễ, Trầm Thu Minh khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống nói chuyện, đứa nhỏ, nói một chút ngươi đối với thú triều cái nhìn đi, nghe đại trưởng lao nói, ngươi trước ở Nam Hoàng Chú lưu liền một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng là đích thân trải qua thú triều khủng bố, nhưng mà có cảm tưởng gì. Đối với Vân Tiêu lai lịch thân phận, hắn sau này sẽ phái người lại đi kiểm chứng, bất quá đối với Vân Tiêu sau lưng thần sư, hắn ngược lại là không hề dự định đi qua nhiều điều tra. Dưới mắt, hắn trên căn bản có thể chắc chắn Vân Tiêu chính là đứng ở phe mình, mà cái này thật ra thì cũng đã đủ rồi. Cảm tưởng chưa nói tới, nghi ngờ ngược lại là có một ít. Nghe được Trầm Thu Minh hỏi thú triều chuyện, Vân Tiêu một bên ung dung ngồi xuống, một bên nhíu lông mày nói, đệ tử trước ở Nam Hoang bên bờ, thấy được tốt nhiều ma thú cường đại từ Nam Hoang chỗ sâu vào tới, rất nhiều Nam Cực Tông đệ tử cũng táng thân ở ma thú trong miệng, đệ tử rất không rõ ràng, vì sao Nam Cực Tông siêu cấp cường giả tất cả đều không hiện thân, nhưng là mặc cho những đệ tử bình thường kia bị ma thú chiếm đoạt. Cái vấn đề này đã ở hắn trong lòng quấn quýt rất lâu rồi, trước đang cùng đại trưởng lao trò chuyện lúc đó, hắn thì có theo như đối phương tham khảo qua, đáng tiếc đối phương cũng không có cho hắn một cái câu trả lời rõ ràng, hiếm thấy dưới mắt có thể cùng Trầm Thu Minh nói chuyện, hắn thật hy vọng có thể từ đối phương nơi này đạt được giải đáp. Siêu cấp cường giả. Ngươi chỉ siêu cấp cường giả là ý gì? Nam Cực Tông Nguyên Lão các sao? Nghe được Vân Tiêu nghi vấn, Trầm Thu Minh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng về phía Vân Tiêu hỏi ngược lại. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ hỏi cái này, nói thật, đối với Vân Tiêu như vậy vấn đề, hắn thật ra thì cũng không thế nào nguyện ý trả lời, bởi vì trong này liên quan đến đồ, thật sự có như vậy một kia tàn nhẫn. Không chỉ là Nguyên Lão các, đệ tử trước nghe vị kia thần sư tiền bối nói qua, tất cả đại tông môn thiên vị cảnh cường giả, số lượng cũng là hết sức khổng lồ, có thể đệ tử trước ở Nam Cực Tông lúc đó, cũng không thấy quá nhiều thiên vị cảnh cao thủ, nhất là đại thiên vị cảnh cường giả, lại là một cái đều không từng gặp qua. Trước cùng đại trưởng lão trò chuyện, để cho hắn hiểu được tất cả đại tông môn nội tình cũng không phải là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, nhất là lần này đi tới Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng, hắn có thể cảm nhận được, ở nơi này tòa núi thần trôi lơ lửng phía trên, nhưng là có không ít thiên vị cảnh khí tức cường giả, hơn nữa cũng đều là đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả. Còn như vượt qua thiên vị cảnh nhân vật, núi thần trôi lơ lửng phía trên hẳn cũng có một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không có thiên vị cảnh cường giả nhiều như vậy là được. Chắc chắn. Xem ra phía sau ngươi vị kia thần sư, ngược lại là cùng ngươi nói rất nhiều sự việc. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh lần nữa khẽ cười một tiếng, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khác thường. Tất cả đại tông môn tình huống, thần khuyết cung tất nhiên là có hiểu biết, chính là không biết, Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư cường giả, kết quả đối với Vân Tiêu nói nhiều ít tất cả đại tông môn bí mật, bất quá từ trước mắt tình huống tới xem, Vân Tiêu đối với tất cả đại tông môn biết rõ, dường như vẫn tương đối có hạn. Ngươi nói không sai. Tất cả đại trong tông môn đúng là cũng có không ít thiên vị cảnh cường giả, coi như là đại thiên vị cảnh cường giả cũng có một ít, nhưng có một số việc, ngươi sợ rằng cũng không biết, tất cả đại tông môn những cái kia đại thiên vị cảnh cường giả, thậm chí là vượt qua đại thiên vị cảnh, đạt tới tạo hóa cảnh cường giả, bọn họ là không thể nào tùy tiện xuất thủ. Nếu như là những người khác hỏi chuyện này mà nói, hắn sợ rằng liền giải thích cũng sẽ không giải thích, nhưng Vân Tiêu cùng người bình thường vẫn là có khác biệt, dẫu sao, Vân Tiêu đứng sau lưng một vị cường đại thần sư. Hắn cũng không hy vọng bởi vì mình hơi hợt, mà đưa đến Vân Tiêu đối với Thanh Minh Tông có oán khí, nói như vậy, đối với Thanh Minh Tông tổn thất có thể to lắm. Những năm gần đây, tất cả đại tông môn cũng muốn cùng Thần Khuyết Cung kết quan hệ, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Thần Khuyết Cung những thần kia sư luyện chế bảo bối đang dược, chính là tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả cửa vọng mắt muốn mặc bảo bối, dưới mắt Thanh Minh Tông quá giang Vân Tiêu con đường này, nếu là bỏ qua, đó chính là thiên lý khó tha thứ. Không thể tùy tiện ra tay. Như vậy là bởi vì cái gì? Nghe được Trầm Thu Minh trả lời, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ không hiểu, ở hắn xem ra, thú triều đánh tới, tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả cửa hẳn thời gian đầu tiên hiện thân, dưới sự hướng dẫn hạt các tông môn thế gia, cùng nhau ứng đối thú triều tập kích, nhưng Trầm Thu Minh nhưng nói cho hắn, những siêu cấp cường giả kia không thể tùy tiện ra tay, cái này thật để cho hắn hết sức khó hiểu. mỗi một người đều có mỗi một người mình nỗi khổ, có một số việc, ngươi bây giờ còn chưa biện pháp hiểu, bất quá cùng ngươi đến gần đất xa trời lúc đó, ngươi hẳn sẽ có nơi thể hội. Nghe được Vân Tiêu truy hỏi, Trầm Thu Minh nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn là mịt mờ nhắc một câu nói. Hắn nói đã quá nhiều, sâu hơn tầng thứ đồ, hắn hoàn toàn không cần phải đi nói tới, muốn đến không bao lâu, Vân Tiêu mình liền sẽ rõ. Cái này nghe Trầm Thu Minh giải thích, Vân Tiêu tựa hồ mơ hồ bắt được một ít thứ, nhưng lại có chút không quá chắc chắn, bất quá chí ít hắn đã biết, tất cả đại tông môn sở dĩ giữ binh không núp ních, chỉ sợ là có không nhỏ nỗi khổ. Đứa nhỏ, ngươi tuổi tác còn nhỏ, trải qua sự việc cũng không nhiều, bổn tông nhìn ra được, ngươi hẳn là một cái tấm lòng hiền lành người, bất quá bổn tông phải nhắc nhở ngươi là, muốn trở thành một cái siêu cấp cường giả, có lúc nhưng thật ra là cần một chút tàn nhẫn kính nhi, ngươi chắc biết, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới vô tận vực, nhiều nhất chính là loài người võ giả. Thật ra thì coi như thú triều như thế nào đi nữa khủng bố, cuối cùng cũng không khả năng đem Viêm Hoàng đại thế giới tất. Cả mọi người đều cắn ướt, ta như thế nói, ngươi có thể rõ ràng. Vân Tiêu đích xác là một cái có thể nạn tài, nhưng hắn nhìn ra được, hôm nay Vân Tiêu, trên mình còn không có một cái siêu cấp cường giả nơi hẳn có khí phách, đối với lần này, hắn không thể không cho đối phương một ít nhắc nhở. Đệ tử này rõ ràng, đa tạ tông chủ đại nhân chỉ điểm. Đến khi Trầm Thu Minh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, trong bụng nhất thời nhiều vẻ lạnh lẽo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1263, lĩnh mệnh. Đối với Trầm Thu Minh nói bóng gió, Vân Tiêu không sai biệt lắm nghe hiểu. Từ chữ trên mặt tới xem, đối phương nói trắng ra liền chính là ở nói cho hắn, Viêm Hoàng đại thế giới thứ không thiếu nhất chính là người, cho nên, coi như thú triều nuốt mất nhiều người hơn nữa, đối với Viêm Hoàng đại thế giới mà nói cũng không tính là cái gì. Mà đối với đối phương loại thuyết pháp này, Vân Tiêu mặc dù có chút không dám gật bừa, nhưng trên thực tế, hắn biết đối phương nói cũng không sai. Viêm Hoàng đại thế giới loài người võ giả thật quá nhiều, bỏ ra Thanh Minh Tông hạ hạt vô số tông môn cùng thế gia không nói, vẹn vẹn là Thanh Minh Tông hạ hạt 8 đại vương triều, mỗi một tòa vương triều số người phải kể là lấy 10 tỷ kế, mà trên thực tế, Thanh Minh Tông trong tay nắm giữ vương triều đếm, dường như là nam vực 9 đại trong tông môn ít nhất một cái. Có thể nói, bỏ mặc Nam Hoang chỗ sâu thú triều có bao kinh khủng, thật ra thì cũng không thể đem cả nhân loại tộc quần như thế nào, nói khó nghe chút, coi như để cho những ma thú kia tùy tiện đi chiếm đoạt, chúng cũng chung có chiếm đoạt bất động lúc này huống chi nhiều người như vậy loại võ giả, sớm muộn cũng biết đem thú triều tiêu hóa hết. Còn như cái này thời gian sẽ lại có bao nhiêu người loại võ giả mất mạng ma thú miệng, cái này sợ rằng cũng không phải là Trầm Thu Minh cái này nhóm cường giả quan tâm, dẫu sao, đến bọn họ như vậy cấp bậc, người bình thường tánh mạng thật không tính là cái gì. Đứa nhỏ, nên nói không nên nói, bổn tông đều đã cùng ngươi nói, thời gian kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi, bổn tông nhìn ra được, ngươi thực lực rất mạnh, tấm lệnh bài này ngươi cầm, tiếp theo sắp đến kiếp nạn, bổn tông hy vọng ngươi có thể gánh vác phần trách nhiệm. Cho chuyện lâu như vậy, nên hiểu, hắn cũng hiểu xong hết rồi, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu hẳn là một cái có thể tin người, ngoài ra, Vân Tiêu tình huống đặc biệt, để cho hắn căn bản không có lý do không trọng dụng đối phương. Hắn trong lòng rõ ràng, đang đối mặt sắp đến thú triều lúc đó, Thanh Minh Tông cần một cái có thể ngăn cơn sóng dữ người, nguyên bản hắn vẫn còn ở là người này chọn mà dầu gì, nhưng bây giờ nhưng là không cần. Tông chủ đại nhân yên tâm đi, đệ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để cho Thanh Minh Tông thiếu kinh bị tổn thất, bởi vì nơi này, đã là đệ tử nhà. Cung kính nhận lấy lệnh bài, Vân Tiêu tùy ý nhìn lướt qua lệnh bài chữ viết phía trên, ngược lại là cũng không có nhiều ít kinh ngạc, trên thực tế, Trầm Thu Minh có thể nghĩ tới tình huống. Hắn giống vậy có thể muốn lấy được. Thật ra thì, coi như Trầm Thu Minh không cho hắn phân phối nhiệm vụ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dẫu sao, Thanh Minh Tông tồn vong, giờ phút này đã quan hệ đến mình thật là nhiều thân nhân bạn bè, hắn không thể nào để cho những người này trải qua nguy hiểm. Được, có ngươi những lời này, bổn tông liền hoàn toàn yên tâm, đi đi, dù sao cũng không nên để cho bổn tông thất vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, hắn nghe được. Vân Tiêu đây cũng là đang cùng hắn làm bảo đảm, mặc dù chỉ là trên đầu môi, nhưng hắn nhìn ra được, Vân Tiêu nói những lời này lúc đó, hẳn là phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ hư giả. Dĩ nhiên, có một số việc, hắn nên làm vẫn sẽ làm, dẫu sao, đến hắn hiện nay cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ không hoàn toàn đi tin tưởng những người khác, trong này tự nhiên cũng bao gồm Vân Tiêu. Đệ tử cáo lui. Nghe vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói liền là đối Trầm Thu Minh cúi người hành lễ. Sau đó trực tiếp hướng đường cũ giảm giá quay trở lại, không có chút nào chậm chạp. Lần này hành trình, đối với hắn mà nói có thể nói là tương đối viên mãn, tạm không nói đối phương ban thưởng cho mình khối kia mà đặc thù tinh thạch, vẹn vẹn là hắn lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, hơn nữa còn khôi phục mình thân phận chân thật, cái này cũng đã là thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra, Trầm Thu Minh cho lệnh bài của hắn cũng không phải chuyện đùa, có vật này nơi tay, hắn sau này ở Thanh Minh Tông làm việc, ắt sẽ so với trước đó dễ dàng nhiều. Rồi một cái quái dị người tuổi trẻ, có thần công như vậy trong người, đây quả thực là một cái yêu nghiệt à. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Trầm Thu Minh cặp mắt không kiềm được hơi híp, ánh mắt một cách tự nhiên rơi ở trong tay Cầm Long Quyết bí tịch phía trên. Cái này Cầm Long Quyết bí tịch, hắn cũng không có trả lại cho Vân Tiêu, mà Vân Tiêu cũng hết sức tự giác không có mở miệng đòi. Đối với cái này Cầm Long Quyết, hắn tất nhiên là phải nghiêm túc tiến hành nghiên cứu, chỉ bất quá, hắn nhìn ra được, mặc dù hắn thực lực hết sức mạnh mẽ, nhưng Cầm Long Quyết tu luyện phải là ở trụ cột nhất lúc đó, hắn sợ rằng rất khó từ trong này đạt được quá nhiều. Ngược lại là Vân Tiêu, hắn cũng không có nhìn ra Vân Tiêu hôm nay là cái gì cảnh giới tu vi, nhưng bằng vào kinh khủng như vậy thần công, Vân Tiêu thực lực át sẽ vượt xa cùng tể, bực này nhân vật một loại yêu nghiệt, thật không nên xuất hiện ở trên đời này. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu sau lưng có thần khuyết cung giúp đỡ, hắn sợ rằng cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen đối với Vân Tiêu an bài cùng xử trí. Thuận theo tự nhiên tốt lắm, bỏ mặc như thế nào, hắn đều là Thanh Minh Tông đệ tử, Thanh Minh Tông xuất hiện như vậy một nhân vật, hơn nữa còn là ở dưới mắt bực này lúc này nhắc tới cũng là một chuyện tốt. Khoe miệng khều một cái, hắn trong lòng nhưng là cũng sớm đã nghĩ xong hết thảy, bỏ mặc đến lúc nào, hết thảy cũng sẽ ở hắn nắm trong tay chính giữa, thành tựu Thanh Minh Tông tông chủ, điểm này mà tự tin hắn vẫn phải có. Cũng không biết đến tột cùng là bực nào người điên cuồng vật sáng lập thần công như vậy, hy vọng ta có thể từ trong đạt được tham khảo, để tốt hơn ứng đối kế tiếp nguy cơ, man tộc lần này kéo nhau trở lại, nói không chừng coi như là chúng ta những người này, đều sẽ có rơi xuống nguy hiểm à. Người khác không biết, có thể hắn thành tựu tông chủ Thanh Minh Tông, rành rẽ nhất lần này nguy cơ có nhiều nghiêm trọng, nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại tông môn mới có thể chậm chạp không có hành động, bởi vì làm mắt hạ, bọn họ còn không có biết rõ lai lịch của đối phương. Nếu như tùy tiện hành động, một khi rơi vào bẫy của đối phương cùng tính toán, đến lúc đó thì thật vạn kiếp bất phục. Dầm ba. Suy nghĩ bây giờ, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào, nhưng là chút nào dấu vết cũng không có để lại. Tông chủ Thanh Minh Tông, thật là một cái đáng sợ tồn tại, xem ra ta dưới mắt muốn dương dương tự đắc, sợ rằng còn hơi quá sớm à. Cáo biệt Trầm Thu Minh, Vân Tiêu rất nhanh chính là theo đường cũ, rời đi núi thần trôi lơ lửng nội bộ không gian. Rời đi lúc đó, núi thần trôi lơ lửng kết giới cũng không có đối với hắn tạo thành ngăn trở. Hiển nhiên, cái này núi thần trôi lơ lửng năng lượng vòng bảo vệ, hẳn là rất nhiều ra không cho phép vào, cũng sẽ không đối bên ngoài ra người tạo thành cản trở. Dọc theo đường đi, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút ngưng trọng cảm giác, bởi vì là hắn nhìn ra được, Trầm Thu Minh thực lực thật quá mức cường đại, còn như kết quả cường đại đến cái gì bước, hắn căn bản là không cảm giác được. Nhưng có thể khẳng định là, nếu như đối phương muốn giết hắn mà nói, hắn 80-90 rất khó thoát thân chính là. Dĩ nhiên, đối phương muốn hoàn toàn đem hắn xóa bỏ, sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Dẫu sao, hắn mặc dù chỉ có thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng hắn tinh thần lực nhưng mà đã đạt đến vương cấp thần sư đến nước, huống chi còn có chu tức pháp tướng trong người, dĩ nhiên không như vậy dễ dàng bị lao đi. Viêm hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, cũng chính là 36 cái tông chủ, muốn đến cái này 36 đại tông chủ thực lực hẳn xê xích không nhiều, xem ra sau này gặp phải những người này, nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được. Thiên ngoại hưu thiên người giỏi có người giỏi hơn, hắn hiện nay mặc dù đã thập phần cường đại, nhưng rất hiển nhiên, hắn hôm nay, như cũ khoảng cách viêm hoàng đại thế giới chóp đỉnh nhất còn có một chút khoảng cách. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1264, đại kiếp trung tới. Từ núi thần trôi lơ lửng trở lại mình đảng Lôi Vân sau đó, Vân Tiêu giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Đối với hắn mà nói, lần này đi gặp mặt Trầm Thu Minh, trên căn bản chính là một lần theo thông lệ chuyện công mà thôi, cũng không có đặc thù gì địa phương. Phải nói đối với hắn nhất ảnh hưởng lớn, đó chính là sau này hắn lại cũng không cần dùng mặt giả hạng mục kỳ nhân. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới chính là đầy đủ đều đã biết, nguyên lai một tay sáng lập đảng Lôi Vân thiên tài người tuổi trẻ, lại là đến từ đảng Vương Triều chân võ đường. Buồn bực nhất chính là đảng Vương Triều những cao tầng kia, trong lòng bọn họ rõ ràng. Nếu như ban đầu không phải bởi vì là chân võ đường người đối với Vân Tiêu xuất thủ, như vậy hôm nay đảng Vương Triều chỉ sợ sớm đã trở thành Thanh Minh Tông hạng gần trước đảng phái lớn, nhưng cũng chưa chắc sẽ có đảng Lôi Vân xuất hiện. Hạnh phúc nhất sẽ phải thuộc về Tuân Vạn Sơn, làm những trưởng lão kia cấp nhân vật biết Vân Tiêu lại là Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền lúc đó, tạm thời bây giờ, Tuân Vạn Sơn ngưỡng cửa đều phải bị những trưởng lão kia đập phá. Vân Tiêu sau lưng có siêu cấp thần sư làm hậu thuẫn, một điểm này đã là mọi người đều biết, dưới mắt kẻ ngu đều hiểu. thành tựu Vân Tiêu sư tôn, Tuân Vạn Sơn tương lai thật sự là khó có thể tưởng tượng, coi như là đại trưởng lão, sợ rằng cũng không có biện pháp cùng Tuân Vạn Sơn như nhau, dẫu sao, đại trưởng lão có thể không cầm ra các loại các dạng bảo bối thần đan tặng cho bọn họ. Để gia tăng Tuân Vạn Sơn sức ảnh hưởng, Vân Tiêu dứt khoát luyện chế một ít đan dược cao cấp cho đối phương, thứ nhất là để cho đối phương tự sử dụng, thứ hai cũng có thể cầm tới liên lạc các phe cảm tình, muốn đến không bao lâu, Tuân Vạn Sơn sức ảnh hưởng thì sẽ vượt qua đại trưởng lão, đến lúc đó ai mới là Thanh Minh Tông đệ nhất trưởng lão, chỉ sợ cũng rất khó nói. Vân Tiêu ý tưởng rất đơn giản, hắn sẽ không đích thân ra tay đem đại trưởng lão như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, làm vị đại trưởng lão kia trơ mắt nhìn Tuân Vạn Sơn ở thực lực và mạng giao thiệp ở trên vượt qua hắn lúc đó, trong lòng nhất định sẽ thật không dễ chịu là được. Hắn tin tưởng, có hắn cung cấp các loại thần đan linh dược, Tuân Vạn Sơn ở tu vi ở trên vượt qua đại trưởng lão chẳng qua là vấn đề thời gian, còn như mạng giao thiệp ở trên, phỏng đoán không bao lâu, đại trưởng lão thì sẽ hoàn toàn bại hạ trận. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, dưới mắt sợ rằng không có chuyện gì, có thể so với áp chế đại trưởng lão Đậu Thiên Trương càng thú vị, ban đầu tranh đoạt, hắn kỳ xoa một chiêu bại bởi đối phương, nhưng dưới mắt hắn thu cái đồ đệ tốt, dĩ nhiên phải đem thua cũng thắng trở lại. Hắn ngược lại cũng chưa chắc liền muốn làm tiếp đại trưởng lão, nhưng coi như không làm đại trưởng lão, hắn cũng phải để cho Đậu Thiên Trương sợ hai hắn, cũng coi là một loại đặc thù báo thủ phương thức đi. Dĩ nhiên, những thứ này ở Vân Tiêu xem ra cũng không đáng nhắc tới, nói khoa trương chút, ở Vân Tiêu trong mắt, đại trưởng lão cùng Tuân Vạn Sơn giữa cái gọi là tranh đấu, sợ rằng đã không khác nào đứa nhỏ của mỗi nhà, coi như hắn trực tiếp tham dự vào, chỉ sợ cũng không cảm giác được chút nào vui thú. Càng nhiều hơn thời gian, Vân Tiêu đều dùng ở trợ giúp mình con người thân quen tăng lên thực lực phía trên, Tiến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ các người cơ sở đều không kém, thiếu chút nữa là lớn tuổi chút, bất quá cái này ở hắn trong mắt căn bản coi là không thể cái gì, dẫu sao, hắn những thần kia đan linh thuốc, là có thể giúp những người này khôi phục cơ năng thân thể. Bỏ ra đan dược khác không nói, vẹn vẹn là ích thọ đan, trên căn bản là có thể đạt tới mục đích. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, gần một tháng thời gian, chính là lặng lẽ chạy đi. Mà ở trong thời gian một tháng này, Thanh Minh Tông xây dựng từng rào, đã đạt đến trên trăm thước cao, như vậy một vòng từng rào, vô hình chung khiến cho Thanh Minh Tông đệ tử nhiều một cổ cảm giác an toàn. Một ngày này, không thiếu Thanh Minh Tông đệ tử vẫn ở chỗ cũ tăng giờ làm việc gia tăng tường rào cao độ, bất giác ở giữa, mặt trời đã dần dần rơi xuống đường chân trời phía dưới, ánh nắng chiều vẩy vào vừa dày vừa nặng tường rào trên, cho người cảm giác nhưng là dị thường uy vũ hùng tráng. Vèo vèo vèo ba. Mỗi một khắc, ở nắng chiều bao phủ dưới, ba cái bóng người thật nhanh từ đàng xa cấp tới, mơ hồ ở giữa có thể thấy, cái này ba cái bóng người đều là trong năm trở lên chàng trai, mỗi người tốc độ đều là vô cùng nhanh chóng, mà đây cùng tốc độ, nhưng là chỉ có thiên vị cảnh cường giả mới có thể đạt tới. Nhìn ra được, cái này ba người đàn ông đều là tương đối gấp, cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, cũng đã lướt qua Thanh Minh Tông vòng ngoài tường rào, vậy chờ tốc độ nhanh, liền liền đang xây dựng tường rào Thanh Minh Tông đệ tử cũng không có phát hiện. Rất nhanh, ba người chính là bay vút đến Thanh Minh Tông 3000 linh phong chỗ sâu, cuối cùng đáp xuống đại trưởng lão linh phong trên, trực tiếp không có vào đại trưởng lão trong cung điện. Mà đang ở cái này ba người tiến vào đại trưởng lão cung điện không bao lâu, Thanh Chí thân hình bắt đầu từ trong cung điện bay vút ra, rất nhanh là đến linh phong đỉnh đứng yên, sau đó lấy ra một hớp đồ sộ chung tới, hung hãn đem đồ sộ chung gõ. Đông đông đông. Hơi có vẻ nặng nề tiếng chuông từ đại trưởng lão linh phong truyền ra, rất nhanh liền lan tràn đến Thanh Minh Tông mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, mỗi một cái Thanh Minh Tông đệ tử đều nghe hết sức chân thiết, liền liền những cái kia đang ở vòng ngoài xây dựng tường rào đệ tử đều nghe hết sức rõ ràng. Là báo động trước chung, khá lắm, lại gõ chín hạ. Đây là đại biểu có to lớn nguy cơ tới gần. Đây còn phải nói sao? Nhất định là thú triều tới, những ngày qua mọi người cũng đang bàn luận thú triều chuyện, ta còn tưởng rằng là những cao tầng kia chuyện bé xé ra to đâu, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Nói nhảm, chín vang báo động trước chung cũng gõ. Đây là cấp bậc cao nhất nguy hiểm tín hiệu, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên chuẩn bị một chút, nói không chừng phải có một trận ác chiến liền à. Sợ cái gì, chúng ta tường rào đều đã xây dựng phải xong hết rồi, coi như là thú triều đánh tới, nhưng cũng hoàn toàn có thể đem thú triều ngăn cản bên ngoài. Thật bội phục ngươi lạc quan, nếu quả thật như vậy dễ làm, nơi nào còn cần phải gõ báo động trước chung. Theo tiếng chuông truyền ra, toàn bộ Thanh Minh Tông ngay tức thì trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều rõ ràng, bực này cấp bậc tiếng chuông tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gõ, cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức tới vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Tạm thời bây giờ, không ít Thanh Minh Tông đệ tử đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, bất kể là muốn đánh đấu, vẫn là ở vạn bất đắc dĩ lúc chạy trốn, tóm lại cũng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. rốt cuộc đã tới à, xem ra có một số việc, thật sự là không có biện pháp tránh. Đảng Lôi Vân, Vân Tiêu trong mật thất, lúc này, Vân Tiêu đang nắm một khối mà tinh thạch, dè dặt nghiên cứu, tinh thạch này không phải khác, chính là Trầm Thu Minh trước tưởng thưởng cho hắn khối kia mà đặc thù tinh thạch. Mấy ngày nay, hắn đã nghiên cứu qua rất nhiều lần cái khối này tinh thạch, đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì là hắn cảnh giới tu vi còn chưa đủ, cho nên, nghiên cứu lâu như vậy, hắn như cũ không có thu hoạch gì. Giờ phút này nghe phía bên ngoài tiếng chuông, hắn biết, Thanh Minh Tông nguy cơ cuối cùng đã tới. Muốn bắt đầu chiến đấu à, cũng không biết lần này thú triều cũng sẽ xuất hiện như thế nào biến số, mà thú triều sau này, Thanh Minh Tông lại sẽ có bao nhiêu đệ tử có thể sống sót. Nhẹ nhàng một hơi, hắn vừa đem trong tay tinh thạch thu hồi, một bên ung dung đứng lên, thân hình chớp mắt, chính là biến mất ở trong mật thất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1265, hành động. Nam Cực Tông không chống cự chính sách, để cho Nam Hoang chỗ sâu thú triều rất nhanh bước lên Nam vực các nơi địa vực, Thanh Minh Tông dĩ nhiên cũng không biết ngoại lệ. Bất quá, cùng Nam Cực Tông bất đồng chính là, Thanh Minh Tông đã sớm là thú triều đến làm đủ chuẩn bị, bất kể là Thanh Minh Tông bản thân, vẫn là Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả đại thế gia môn phái, nhưng là vẫn luôn ở là thú triều đến mà bố trí công phu, cho nên, làm thú triều thật lan tràn đến Thanh Minh Tông lúc đó, toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu ngược lại là cũng không có tỏ ra quá mức hỗn loạn. Dĩ nhiên, người chết là ở khó tránh khỏi, những cái kia quy mô hơi nhỏ một chút môn phái gia tộc, tự nhiên rất khó ứng đối vô cùng vô tận không sợ chết ma thú. Mà trên thực tế, thật là nhiều gia tộc nhỏ môn phái nhỏ, nhưng là đều ở đây thú triều đến trước khi tới làm xong liên hiệp, tụ chung một chỗ chung nhau đối mặt khó khăn. Còn có một chút thế lực gia tộc, nhưng là trước một bước làm xong ẩn nút các biện pháp, làm thú triều sắp đến lúc đó, bọn họ liền tạm thời nút vào, cùng dòng thú chạy qua sau đó mới đi ra. Như vậy cách làm mặc dù nghe thật giống như có chút không quá xuôi tai, nhưng hiệu quả nhưng là đích thực. Dựa theo Vân Tiêu hiểu, tất cả đại môn phái lần này sợ là rõ ràng muốn tới một lần đại gầy người. Bọn họ sẽ không lo lắng dưới tay gia tộc môn phái bị thú triều nuốt mất, dẫu sao, nhiều như vậy môn phái gia tộc, thú triều là không thể nào nuốt nổi. Đảng Lôi Vân, Vân Tiêu trong mặt thất. Không nghĩ tới lần này thú triều lại tới mạnh như vậy, hôm qua nhận được tin tức, Thanh Minh Tông hạ hạt một cái tông môn nhất lưu lại bị khều một cái thú triều tiêu diệt, trong đó có mấy thiên vị cảnh cường giả, lại tất cả đều không có thể chạy thoát được tới. Bàn cạnh, Tuân Vạn Sơn chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Sắc mặt nhất định chính là không nói ra được ngưng trọng, hiển nhiên, đối với dưới mắt đang bùng nổ thú triều, hắn nhưng là phát ra từ nội tâm cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trải qua thú triều kinh khủng như vậy, nếu như không phải là bởi vì làm cho này lần thú triều, ta còn không biết Nam Hoang chỗ sâu lại có nhiều như vậy mạnh mẽ linh thú. Nghe được Tuân Vạn Sơn xúc động, một bên Hồng Lão cũng là thở dài một tiếng, tràn đầy cảm khái nói. Theo thú triều hạ xuống Thanh Minh Tông hạc khu, bên ngoài vẫn luôn sẽ chuyển tới các loại các dạng tin tức, có chút tin tức coi như là bọn họ nghe, cũng biết cảm thấy vô cùng rung động. Giống như Tuân Vạn Sơn theo như lời chuyện, một cái có 5-6 cái thiên vị cảnh cường giả đại môn phái, lại còn nói chuyện ở giữa liền bị toàn bộ tàn sát, loại chuyện này đổi ở trước kia, nhất định chính là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư Tôn, Hồng Lão, lần này thú triều, sợ rằng phải so các người nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, trên thực tế, trừ Thanh Minh Tông bản thân ra, Thanh Minh Tông hạ hạt bất kỳ thế gia cùng môn phái, sợ rằng đều có bị tàn sát có thể. Nghe được Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao nói như vậy, một bên Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là nhíu lông mày, hướng về phía hai người nhắc nhở. Người khác không biết, có thể hắn là biết được tương đối rõ ràng, man tộc gian tế có thể lẫn vào Thanh Minh Tông, như vậy dĩ nhiên cũng là có thể lẫn vào tất cả gia tộc lớn cùng môn phái, chắc hẳn những cái kia bị toàn bộ tàn sát gia tộc lớn thế lực lớn, chắc là bị man tộc gian tế tính toán. Lúc này mới cuối cùng đưa đến đều bị diệt. Thử nghĩ một chút, nếu như những gia tộc này thế lực chính giữa tồn tại mấy cái gian tế, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện ném mấy cái đặc chế pháo, là có thể đem trong đó cao tầng bị thương nặng, đến lúc đó thú triều đến một cái, tự nhiên nhất định là muốn bi kịch. Mỗi một cái thế gia cùng môn phái đều có bị diệt có thể. Cái này, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hồng Lao thân thể không kiềm được khẽ run lên, hiển nhiên là bị Vân Tiêu giải thích cả kinh không nhẹ, nhóc Tiêu. Ngươi rốt cuộc đều biết chút gì? Vấn đề thật sự có ngươi nói như vậy nghiêm trọng không? Tình huống cụ thể, đệ tử cũng có chút nói không chừng, không hỏi tới đề thật rất nghiêm trọng, một điểm này tuyệt đối làm không thể giả. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là rất nguyện ý đem man tộc chuyện lấy ra cùng trước mắt cái này hai người chia sẻ, nhưng đối với man tộc chuyện, hắn vốn là hiểu không là rất nhiều, huống chi để cho trước mắt cái này hai người biết quá nhiều, đối với bọn họ mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cái này nghe Vân Tiêu khẳng định, Hồng Lao chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ dầu dị. Hồng lão, ngươi là đang lo lắng cho Hồng gia sao? Hồng gia nội tình phong phú, hơn nữa lại tinh thông đạo ám sát che giấu, sẽ không có nguy hiểm gì. Thấy Hồng lão diễn cảm, một bên Tuân Vạn Sơn cặp mắt híp lại, nhưng là lập tức liền nhìn ra Hồng lão đang lo lắng cái gì. Cùng bọn họ tình huống bất đồng, Hồng lão sau lưng là có một cái to lớn gia tộc, nhắc tới, hắn ban đầu mặc dù có thể cùng Hồng lão cùng nhau trở lui toàn thân, Hồng lão sau lưng Hồng gia, tuyệt đối đưa đến tác dụng không nhỏ. Thanh Minh Tông hạ hạt trong vô số gia tộc, Hồng gia hạng một mực rất cao, nhất là Hồng gia người cũng sở trường che giấu cùng ám sát, cho dù là Thanh Minh Tông một số cao thủ, cũng sẽ đối với Hồng gia người khá là kiêng kỵ. Nếu như là đặt ở trước kia, ta cũng tin tưởng Hồng gia sẽ không có bất kỳ vấn đề, có thể tình huống lần này thật không quá giống nhau, xem ra, ta nhất định phải về gia tộc một chuyến mới được à. Nghe được Tuân Vạn Sơn an ủi nói như vậy, Hồng lão không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là cũng không có đối phương như vậy lạc quan. Hắn đối với Vân Tiêu hết sức hiểu, nếu Vân Tiêu nói mỗi một gia tộc môn phái đều có diệt tuyệt có thể, như vậy Hồng gia dĩ nhiên cũng không biết ngoại lệ, mà nếu như Hồng gia thật gặp bất chắc mà nói, hắn là tuyệt đối không có biện pháp tha thứ mình. Hồng gia vì đào tạo hắn, nhưng mà hao tốn không ít tài nguyên, hắn hôm nay, có thể nói là Hồng gia nguyên lão cấp nhân vật, có thể hồi tưởng lại mình là Hồng gia làm công hiến, thật sự là quá quá ít. Hồng lão muốn về gia tộc mình. Vân Tiêu lúc này cũng đã rõ ràng liền Hồng lão tâm tư, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ làm ra như vậy quyết định. Đối với Hồng lão sau lưng có một cái siêu cấp đại chuyện gia tộc, hắn trước ngược lại cũng nghe Tuân Vạn Sơn nhắc qua, hơn nữa hắn còn biết, Hồng lão bởi vì là cùng mình sư tôn rời đi Thanh Minh Tông, cho nên đối với gia tộc mình vẫn luôn có chút áy náy, như vậy xem ra, đối phương lần này chỉ sợ là nhất định phải trở về không thể. Ta thiếu nợ Hồng gia quá nhiều, dưới mắt nếu biết Hồng gia gặp nguy hiểm, ta dĩ nhiên không có không đi trở về đạo lý, việc này không nên chậm trễ. Nhóc Tiêu, Vạn Sơn, hai người các ngươi ở chỗ này cẩn thận nhiều hơn, ta bây giờ đi trở về. Nếu đã biết Hồng gia có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn dĩ nhiên một khắc cũng không muốn trì hoãn nữa, tiếng nói rơi xuống, hắn cuối cùng trực tiếp đứng dậy, liền cáo từ đi. Hồng lão chậm đã. Mắt thấy Hồng lão trong lúc nói chuyện thì phải đứng dậy rời đi, Vân Tiêu vội vàng chìa tay ra đem đối phương ngăn cản xuống, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng. Nhóc Tiêu, chuyện này ta đã quyết định, ngươi cũng không cần khuyên. Thấy Vân Tiêu ngăn cản mình, Hồng Lao thời gian đầu tiên lắc đầu một cái, một bộ ý ta đã quyết diễn cảm nói. Hồng Lao hiểu lầm, đệ tử cũng không phải là phải khuyên nói Hồng Lao, mà là đệ tử muốn cùng Hồng Lao cùng đi. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta đi Hồng gia? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lao nhất thời hơi sững sờ. Nhưng theo sau chính là lộ ra mừng như điên diễn cảm. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1266, Vân Môn Tông. Trong hư không, hai cái vô cùng nhanh chóng bóng người cấp tốc bay vút trước, hai người tốc độ cũng đạt tới một cái trình độ cao nhất, chỗ đi qua, không khí đều lưu lại một cái thật dài kéo đuôi, giống như là hai viên sao rơi vạch qua vậy. Một đường bay nhanh, hai người cũng không biết bay vút nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, hai người thân hình đi tới một tòa nguy nga núi to bầu trời. Mà đang ở hai người cướp tới núi to phía trên lúc đó, hai người chính giữa ông già đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc hướng phía dưới núi to nhìn xuống. Thế nào Hồng lão, có gì không ổn sao? Mắt thấy Hồng lão ngừng lại, Vân Tiêu cũng vội vàng thân hình hơi chậm lại, từ cấp tốc bay vút ngay tức thì mau chóng ngừng, sau đó hơi có vẻ kinh nghi dò hỏi. Ở Thanh Minh Tông thương nghị một phen sau đó, hắn chính là đi cùng Hồng lão bước lên đi Hồng gia hành trình, trước khi rời đi, hắn đã đem toàn bộ đảng Lôi Vân làm thích đáng an bài, hắn tin tưởng có Tuân Vạn Sơn cùng với Phương Thiên Hóa các người trấn giữ, đảng Lôi Vân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, còn hắn thì có thể an tâm cùng Hồng Lao đi Hồng gia. Nhắc tới, hắn lần này rời đi Thanh Minh Tông, ngã cũng không phải là ý muốn nhất thời, trên thực tế, hắn sở dĩ đem Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao gọi tới bên người, liền là muốn để cho hai người bảo vệ tốt đảng Lôi Vân, còn hắn thì phải rời khỏi Thanh Minh Tông, đi ra bên ngoài hành động đơn độc một phen. Dưới mắt thú triều mới vừa tiến vào Thanh Minh Tông hạt khu, phỏng đoán trong chốc lát cũng rất khó uy hiếp được Thanh Minh Tông, cho nên, hắn bản liền dự định ở thú triều đại quy mô hạ xuống trước, đem thú triều bộ đội tiên phong xử lý một phen. Hắn bỏ mặc thú triều sau lưng kết quả là người nào ở thúc đẩy, hắn phải làm, chính là hết khả năng đem thú triều lực lượng suy yếu, mà đối với hắn mà nói, suy yếu thú triều lực lượng thật ra thì cũng không khó, dẫu sao, hắn vương phẩm thần sư tinh thần lực, đã có thể khống chế quá nhiều mạnh mẽ linh thú. Nhóc Tiêu, ngươi có biết phía dưới chỗ hòn này Linh Sơn là địa phương nào? Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hồng Lao chân mày không khỏi hơi nhíu lại, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu hỏi ngược lại. Phía dưới ngọn núi này sao? Nhìn như hình như là một cái tông môn, bất quá dường như cũng bị thú triều hủy. ánh mắt hướng phía dưới linh sơn nhìn lướt qua, Vân Tiêu loáng thoáng có thể thấy, phía dưới chỗ hòn này linh sơn hết sức cao lớn, trung điệp phạm vi cũng rất xa, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều kiến trúc, chỉ bất quá vào lúc này cũng bị phá hư, đập vào trong mắt một mảnh hỗn độn. Con đường đi tới này, hắn đã thấy không chỉ một chỗ hai nơi bị thú triều phá hư tông môn thế gia, cho nên, dưới mắt lần này cảnh tượng, đối với hắn mà nói cũng không việc gì có thể hiếm lạ. Nơi này là Vân Môn Tông tông môn, chính là Thanh Minh Tông hạ hạt một cái nhất lưu đại tông môn, không nghĩ tới cái này Vân Môn Tông lại cũng bị thú triều cho tàn sát, xem ra lần này thú triều thật không phải chuyện đùa. Hít sâu một hơi, Hồng Lão sắc mặt thay đổi liên tục, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Hắn thành tựu Thanh Minh Tông uy tín lâu năm trưởng lão, đối với Thanh Minh Tông hạ hạt các thế lực lớn biết rõ không thiếu, Vân Môn Tông thực lực bất phàm, coi như là hắn chỗ ở Hồng Gia cũng không hề so với đối phương mạnh nhiều ít, có thể chính là như vậy một cái thế lực lớn, lại cũng bị thú triều tiêu diệt, phỏng đoán này giữa tin tức, cũng còn không có chuyển về đến Thanh Minh Tông đi. Vân Môn Tông, danh tự này nghe ngược lại có chút quen tai đúng rồi, là đảng Thiên Vân sau lưng một trong hai đại tông môn. Đến khi Hồng Lao tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lông mày cũng là khẽ nhíu một cái, rất nhanh ngay tại trong ý nghĩ tìm thấy được có liên quan Vân Môn Tông một ít tài liệu. Hắn còn nhớ, dường như Thanh Minh Tông thứ 5 đảng phái lớn đảng Thiên Vân sau lưng, chính là Vân Môn Tông trong bóng tối giúp đỡ, đảng Thiên Vân Vân Môn đường thành viên, tựa hồ đa số đều là xuất từ cái này Vân Môn Tông. Đúng, chính là đảng Thiên Vân sau lưng Vân Môn Tông, cái này Vân Môn Tông thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể so với Hồng Gia yếu, bọn họ làm sao biết như thế dễ dàng liền bị tiêu diệt. Như vậy xem ra, Hồng Gia sợ rằng thật rất nguy hiểm. Vân Môn Tông cao thủ đông đảo, thiên vị cảnh cấp cường giả khác liền không hề dưới 7-8 cái, như vậy một cái đại tông môn đều bị tiêu diệt, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Chúng ta muốn không muốn đi xuống xem xem. Cắn môi một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, hướng về phía Hồng Lao dò hỏi. Hắn đối với đảng Thiên Vân cũng tốt, Vân Môn Tông cũng được, ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm giác, bất quá nói lời trong lòng, thân là một người võ giả. Hắn tuyệt đối không hy vọng thấy như vậy một cái đại tông môn bị ma thú nuốt mất chính là. Hạ đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể dò thăm một ít hữu dụng tin tức. Nghe được Vân Tiêu đề nghị, Hồng Lao hơi chần chờ, sau đó chính là gật đầu đồng ý nói, hắn mặc dù rất muốn mau chút trở lại Hồng Gia, bất quá ngược lại cũng nhất thời không gấp, huống chi hắn thật là tò mò, lớn mạnh như vậy Vân Môn Tông, làm sao cứ như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Vèo vèo ba. Có quyết định, hai người nhưng cũng không nói thêm nữa. Thân hình động một cái bây giờ, chính là đồng thời hướng phía dưới Linh Sơn hạ xuống đi, thời gian không lâu, bọn họ chính là đáp xuống Linh Sơn nhất đỉnh cao. Cách rất gần, hai người cái này mới nhìn càng biết rõ, giờ phút này, toàn bộ Vân Môn Tông khắp nơi đều là một mảnh phế tích, nguyên bản Mỹ Luân Mỹ Hoàng kiến trúc, giờ phút này ngã sụp đổ tháp, mà nguyên bản phong cảnh xinh đẹp núi rừng, vào lúc này cũng trên căn bản đều bị di vì đất bằng phẳng, thời gian có thể thấy vô số cụt tay cụt chân, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, dẫu sao, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng hắn trải qua sự việc vẫn là quá ít, căn bản không biện pháp tiếp nhận trước mắt bực này kinh khủng hình ảnh. Như đã nói qua, đừng nói là hắn, coi như là một bên Hồng Lão, vào lúc này cũng thấy nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt thật là âm trầm muốn nhỏ ra nước. Vèo ba. Người nào? Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ phía dưới phế tích chuyển tới, ngay sau đó, một tiếng tràn đầy địch ý tiếng hét lớn chính là tiếp vang lên, sau đó, một cái khắp người vết máu, quần áo lam lũ người đàn ông trung niên, bắt đầu từ phía dưới bay vút tới, nói chuyện bây giờ liền đã tới Vân Tiêu cùng Hồng Lão cách đó không xa đứng yên. Hả? Còn có còn sống? Mắt thấy có người hiện thân, Vân Tiêu cùng Hồng Lão đều là ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng người nói chuyện nhìn, lúc này mới phát hiện, đột nhiên này ở giữa nhô ra người đàn ông trung niên hơi thở không tầm thường, lại là một cái thiên vị cảnh siêu cấp cường giả. Các người là người nào? Ngay tại Vân Tiêu cùng Hồng Lão kinh nghi lúc đó, người đàn ông trung niên lau trên mặt một cái vết bẩn, tràn đầy cảnh giác lần nữa quát lên. Các hạ an tâm một chút chớ nóng, lão hủ Thanh Minh Tông Hồng Thiên Cẩm, dám hỏi các hạ nhưng mà người Vân Môn Tông. Nghe được người đàn ông trung niên mở miệng quát hỏi mình hai người, Hồng Lão dẫn đầu tiến lên một bước, hướng về phía người đàn ông trung niên chắp tay, đồng thời tự báo liền một chút thân phận. Thanh Minh Tông Hồng Thiên Cẩm. Nghe được Hồng Lão tự báo tên họ, người đàn ông trung niên không kiềm được vẻ mặt hơi chậm lại, dường như cũng không nghĩ tới Hồng Lão là người Thanh Minh Tông. Người Thanh Minh Tông, các người tới còn thật là đúng lúc cả, ta Vân Môn Tông đã một số gần như bị diệt, các người cái này mới xuất hiện. Hận hận cắn răng, người đàn ông trung niên cũng không vì là Hồng Lão người Thanh Minh Tông thân phận mà có bất kỳ kính ý, mà là tràn đầy oán phẫn lạnh lùng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1267, thành nơi chút giận. Thành tựu Thanh Minh Tông hạ hạt nhất lưu thế lực lớn, Vân Môn Tông cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết cho Thanh Minh Tông nộp lên thật là nhiều chân quý tài nguyên, vì chính là đạt được Thanh Minh Tông ưu đãi cùng che chở. Nhưng mà, ngay tại Vân Môn Tông bị vô số linh thú ma thú vây công lúc đó, Thanh Minh Tông cao thủ lại có thể một cái cũng không có xuất hiện. Dưới mắt, Vân Môn Tông đã một số gần như diệt vong, Thanh Minh Tông cao thủ cái này mới xuất hiện. Đối với lần này, Trần Toàn trong lòng đương nhiên là tràn đầy hoán khí, nếu như không phải là bởi vì là trước mắt Hồng Lão để cho hắn cảm thấy hết sức kiêng kỵ mà nói, hắn sợ rằng đều phải cùng Hồng cứ tra tay. Ai, các hạ xin an tâm một chút chớ nóng, Lão Hủ biết, Vân Môn Tông gặp này biến cố, các hạ nhất định trong bụng đau buồn, một điểm này, Lão Hủ hoàn toàn có thể hiểu. Nghe được Trần Toàn trong lời nói châm chọc ý, Hồng Lão cùng Vân Tiêu đều là than nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không có bởi vì là đối phương bất kính mà sống khí. Dẫu sao, người ta một cái đại tông môn đều bị tiêu diệt, trong lòng có oán khí chính là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, không biết các hạ xưng hô như thế nào, lại là Vân Môn Tông người nào. Sắc mặt hơi căng, Hồng Lao cũng không biết nên như thế nào an ủi đối phương, cho nên dứt khoát xé ra để tài nói. Có thể hiểu. Ngươi làm sao có thể hiểu được. Bổn tông vất vả đem Vân Môn Tông phát triển đến hôm nay cường đại, có thể ngay lập tức bây giờ, hết thể cố gắng tất cả đều trôi theo dòng nước, ngươi sao có thể hiểu được. Nghe được Hồng Lão khuyên giải an ủi nói như vậy, Trần Toàn tâm trạng nhưng là càng kích động, giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới Vân Môn Tông trước khi các loại, mà vừa nghĩ tới hết thảy tất cả đều đã không có ở đây, hắn trong lòng liền hàng loạt vận đau. Ngươi là Vân Môn Tông tông chủ. Đến khi Trần Toàn tiếng nói rơi xuống, Hồng Lão lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng là bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương điểm mấu chốt, lúc này mới theo bản năng hỏi thăm một câu nói. Làm sao? Không thể sao? Bổn tông Trần Toàn. Được không đổi tên ngồi không đổi họ. Thấy Hồng Lão tựa hồ đối với mình thân phận có hoài nghi, Trần Toàn chân mày cũng là cau một cái, lúc này mới hung hãn trả lời. Nguyên lai ngươi chính là Vân Môn Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Trần Toàn. Nghe vậy, Hồng Lão trên mặt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ, nhắc tới, hắn tu luyện nhiều năm, đối với Vân Môn Tông tông chủ Trần Toàn cũng coi là có nghe thấy, chỉ bất quá chỉ là chưa bao giờ gặp qua thôi. Trần tông chủ, Vân Môn Tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lấy Vân Môn Tông thực lực, không nên như thế tùy tiện liền bị thú triều nuốt mất mới là. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình sao? Biết được người trước mắt chính là Vân Môn Tông tông chủ, Hồng Lão vô hình trung nhiều một phần kinh ý, sau đó chính là trực tiếp hỏi nói. Hắn thật là tò mò, lớn mạnh như vậy Vân Môn Tông, làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị thú triều tiêu diệt, nếu như biết rõ cái ở giữa nguyên do, nói không chừng sẽ đối với Hồng gia an toàn có trợ giúp. Hừ, Lão gia, ta Vân Môn Tông bị thú triều tập kích lúc đó. Các người liền bóng người đều không gặp một cái, dưới mắt ta Vân Môn Tông đều đã mất, bổn tông dựa vào cái gì nói cho ngươi chuyện gì xảy ra. Nghe được Hồng Lão hỏi chuyện này, Trần Toàn sắc mặt nhất thời tối sầm, sau đó chính là giọng bất thiện hồi sắc nói. Đối với Vân Môn Tông trước đã phát sinh chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không đối người bên ngoài nói nửa chữ, bởi vì chuyện này nói ra thật mất mặt vô cùng, ai có thể nghĩ đến, Vân Môn Tông nồng cốt người chính giữa, vậy mà sẽ chui vào nhiều như vậy gian tế, đột nhiên bùng nổ bây giờ. Vân Môn Tông cao tầng cơ hồ chính là đoàn diệt. Trần Tông Chủ, mời ngài chú ý mình một chút lời nói, ngươi Tông Môn là bị thú triều tiêu diệt, lại không phải bị chúng ta tiêu diệt, ngươi có thể không trả lời Hồng Lao vấn đề, nhưng xin ngươi hãy nói chuyện khách khí chút. Nghe Trần Toàn nói như vậy, còn không đợi Hồng Lao lên tiếng, một bên Vân Tiêu không khỏi tiến lên một bước, sắc mặt trầm thấp lạnh lùng nói. Đối với vị này Vân Môn Tông Tông Chủ, hắn vốn là đúng là hết sức đồng tình, nhưng vào giờ phút này, đối phương lại dùng bực này giọng cùng Hồng Lao nói chuyện. Đối với lần này, hắn trong bụng dĩ nhiên khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thật muốn coi như mà nói, hắn ban đầu ở Thanh Minh Tông lúc đó, liền đối với Đảng Thiên Vân cùng với Đảng Thiên Vân sau lưng hai đại tông môn không có ấn tượng gì tốt, giờ phút này thấy Trần Toàn bực này thái độ, hắn vốn là đồng tình, cũng lập tức giảm bớt không thiếu. Thằng nhóc, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Đừng lấy là mình là Thanh Minh Tông đệ tử thì ngon, có tin hay không bổn tông bây giờ liền phế ngươi. Đối với Hồng Lão, hắn trong bụng vẫn là hết sức kiên kỵ, nhưng đối với Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi, hắn dĩ nhiên sẽ không để ở trong lòng. Dưới mắt nghe được Vân Tiêu lại dám lên tiếng dạy bảo mình, hắn thật là hận không thể một cái tát đem Vân Tiêu đập chết. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Phải biết, mặc dù hắn Vân Môn Tông không có thể chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đi Thanh Minh Tông, ở trong Thanh Minh Tông làm một cái trưởng lao chỗ ngồi. Đến lúc đó, Vân Tiêu như vậy đệ tử trẻ tuổi, hắn còn không phải là muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó. Ha ha, ta niệm tình ngươi mới vừa mất đi tông môn, cho nên đã đối với ngươi rất là khách khí, bất quá bây giờ xem ra, ngươi thật đúng là không đáng giá đồng tình cùng đáng thương. Nghe được Trần Toàn nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi có chút bật cười, sau đó chính là lắc đầu nói. Trước mắt Trần Toàn coi như không tệ, trung thiên vị cảnh thực lực, nói đến ngược lại cũng hết sức không tầm thường. Đáng tiếc là, ở hắn trong mắt, đối phương thật là hay cùng một đầu đại một chút con kiến hôi không việc gì khác biệt. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Vân Tiêu lại dám như vậy chống đối mình, vốn là trong bụng buồn bực Trần Toàn ngay tức thì bị đốt, quát khẽ một tiếng, hắn thân hình chính là bỗng dưng trước mắt, chạy thẳng tới Vân Tiêu một quyền đánh ra, lại là muốn đem Vân Tiêu đánh giết ở chỗ này. Hắn cái này một cái xuất thủ không có dấu hiệu nào, mà vào lúc này, Vân Tiêu đứng ở Hồng Lao trước người, cho nên, dù là Hồng Lao muốn xuất thủ ngăn trở cũng không thể tới kịp. Hả? Muốn động thủ? Mắt thấy Trần Toàn lại một lời không hợp liền muốn ra tay, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ. Nhưng là không nghĩ tới vị này sát khí lại nặng như vậy, chẳng qua là, đối với đối phương bực này cử động, hắn quả thực cảm thấy có chút không nói. Chớp mắt bây giờ, Trần Toàn quả đấm đã đến Vân Tiêu trước mặt, hơn nữa không chút lưu tình hướng Vân Tiêu chán đánh tới, lần này nếu như bị hắn đánh trúng mà nói, Vân Tiêu tánh mạng chỉ sợ cũng thật muốn nói rõ ở chỗ này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bằng. Ngay tại Trần Toàn một quyền này lập tức phải kiến công lúc đó, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó... Hắn chính là lãnh đạm giơ tay lên, một giây kế tiếp, Trần Toàn vậy nổi đất giống vậy quả đấm, chính là lách cách một tiếng trực tiếp bị Vân Tiêu bắt ở trong tay. Cái gì? Trần Toàn thân hình bỗng dưng đặt ở nơi đó, con ngươi đều là suýt nữa lồi đi ra, giờ khắc này, hắn giống như là gặp quỷ vậy, mặt đầy dữ tợn nhìn trước mắt một tay sau lưng, một cái tay khác ung dung nắm hắn Vân Tiêu, cả người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nguyên bản, hắn còn lấy là mình một quyền này nhất định có thể đem Vân Tiêu hoanh bạo, nói như vậy. Hắn còn có thể phát tiết một chút lửa giận trong lòng, có thể để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hắn cơ hồ 70% lực lượng một quyền, lại như vậy ung dung liền bị Vân Tiêu cho tiếp theo, hết thể các thứ này, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Cùng ngươi thật tốt nói ngươi không làm, đã như vậy, vậy ngươi vẫn là quỳ xuống nói đi. Tiện tay nắm Trần Toàn quả đấm, Vân Tiêu giống như là đang làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, trong lúc nói chuyện run tay một cái, sau đó, Trần Toàn thân thể chính là bỗng dưng mềm nhũn. Chật trực tiếp quỳ ngã xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1268, Hồng Gia. Thành tựu Hồng Gia ở chỗ chỗ, Vẫn Tinh Hạp tuyệt đối được gọi là một nơi cấm địa. Nói tới Vẫn Tinh Hạp, toàn bộ Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả thế lực lớn, tuyệt đối không có không biết. Làm Vân Tiêu đi theo Hồng Lao đi tới Vẫn Tinh Hạp chính giữa lúc đó, một cổ dị thường âm u kinh khủng hơi thở thời gian đầu tiên đem hắn bao phủ, nếu như không phải là bởi vì là hắn bản thân thực lực đủ cường đại mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân như vậy một nơi chỗ hiểm yếu. Cái này hẻm núi lớn ngược lại là đủ âm u, xem ra Hồng Gia ở nơi này trong thung lũng đưa vào quả thực không thiếu. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đập vào trong mắt, các loại hình thù kỳ lạ quái trạng linh thực cây cối kém lần lượt thay nhau, thời gian còn sinh trưởng thật là nhiều quỷ dị cây mây và dây leo, bề ngoài xem ra, những thứ này cây mây và dây leo tựa hồ không việc gì chỗ bất đồng, nhưng Vân Tiêu nhưng là cảm giác được. Những thứ này cây mây và dây leo tuyệt đối không phải chuyện đùa, 80% là thực người cây mây một loại. Còn có những cây đó mục, nhìn như thông thường cây cối, phía trên nhưng là rời rạc phân bố các loại cơ quan huyệt hiếu, không chạy mà nói, ngược lại là không nhìn ra có cái gì không giống địa phương tới, chỉ khi nào khởi động, tuyệt đối cũng là muốn tánh mạng người đổ. Nói tóm lại, cái này mảnh hẻm núi lớn an toàn tính, vẫn là tương đương cao. Nhóc Tiêu, nơi này khắp nơi trải rộng cơ quan, thời gian kế tiếp, ngươi hãy cùng ở sau lưng ta. Dù sao cũng không nên đến chỗ loạn đụng, nếu là chạm đến cơ quan huyệt hiếu, chúng ta hai cái ngày hôm nay sợ là rất khó thoát thân. Mắt thấy liền muốn đi vào bên trong cốc bộ, Hồng Lao lúc này không khỏi sắc mặt hơi căng, xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn biết Vân Tiêu thực lực rất mạnh, bất quá, dưới mắt Vẫn Tinh Hạp cũng không phải là thực lực mạnh là có thể lẫn vào mở, nếu như Vân Tiêu vô tình dẫn động cơ quan, đến lúc đó coi như có thể thoát thân, sợ rằng cũng có thể sẽ bị thương. Ngoài ra, hắn ngày hôm nay cùng Vân Tiêu trở lại, là vì trợ giúp Hồng Gia vượt qua nguy cơ, cũng không phải là phải đem Hồng Gia làm cho náo loạn, Hồng Gia những cơ quan kia, vẫn là để lại cho những ma thú kia tương đối khá. Đa tạ Hồng Lao nhắc nhở, đệ tử biết. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng gật đầu một cái, một bộ thụ giáo diễn cảm nói, chẳng qua là, hắn tinh thần lực đã sớm đem rất nhiều cơ quan huyệt khiếu đều thấy ở trong mắt, coi như đối phương không nhắc nhở, hắn cũng biết cái gì phải làm gì không nên làm. Đơn giản phân phó mấy câu, Hồng Lão một người một ngựa đi ở trước mặt, mà Vân Tiêu chính là theo sát phía sau, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đối với Hồng Lão mà nói, hắn không thể nào không hiểu được Hồng Gia cơ quan bố trí, mặc dù Hồng Gia thủ đoạn không ngừng ở cập nhật, nhưng thứ trọng yếu nhất cũng sẽ không đổi, cho nên dĩ nhiên không gạt được hắn. Bất quá nhìn ra được, Hồng Lão hành động vẫn là rất cẩn thận, cơ hồ mỗi đi một khoảng cách, hắn cũng biết dừng lại hơi làm quan sát cùng suy tính, sau đó mới tiếp tục hướng thung lũng chỗ sâu đi đường. Vân Tiêu tinh thần lực một mực phóng thích ở chung quanh, ở hắn âm thầm quan sát dưới, hắn phát hiện, Hồng Lão mặc dù tốt nhiều năm chưa có trở về, nhưng đối với Hồng gia thủ đoạn thật sự là quá mức quen thuộc, cứ thế một lần cũng không có chạm được cơ quan, trong đó có hai lần cơ hồ thì phải đụng phải, nhưng cuối cùng vẫn bị Hồng Lão bén nhạy nhận ra được. Dĩ nhiên, nếu như Hồng Lão thật vô tình đụng phải cơ quan mà nói, hắn là nhất định sẽ dùng tinh thần lực giúp đối phương tránh, dẫu sao, lấy hắn hiện nay tinh thần lực cảnh giới mà nói, rất nhiều sự việc làm cũng hết sức đơn giản. Cũng không biết đi bao lâu, trong thung lũng ánh chiều tà hoàn toàn biến mất không gặp, khắp hẻm núi lớn nhìn như càng tối mờ, mà theo sắc trời dần tối, đại trong thung lũng vậy cổ nguy hiểm hơi thở, vô hình chính giữa trở nên hơn nữa rõ ràng. Rốt cuộc, ở xuyên qua một mảnh quỷ dị rừng rậm sau đó, một người già một trẻ ở trong thung lũng quả cua, ngay sau đó, một ít đặc thù kiến trúc, liền là xuất hiện ở hai người trước mắt. Đập vào trong mắt, rộng rãi hẻm núi lớn như cũ một cái không thấy được bên, mà ở thung lũng chỗ sâu, tất cả lớn nhỏ kiến trúc này thay nhau vang lên, trong đó có cao lớn cung điện, cũng có xinh xắn nhà đá, còn có thể thấy khảm nạm ở trên vách đá hang động, thậm chí ở một ít cây cối cao lớn trên, còn có một chút rời rạc nhà cây. Tổng nói đến, khắp hẻm núi lớn giống như là một nơi thế giới độc lập vậy, mà ở mảnh thế giới này chính giữa, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ cùng sơ xác tiêu điều. Kỳ quái không thể cái này Hồng gia có thể truyền thừa lâu như vậy, xem ra cái này thật đúng là một cái toàn năng gia tộc, có thể ở cung điện, cũng có thể ở hang núi, thậm chí còn có thể ở nhà cây, vẹn vẹn là bực này năng lực thích ứng, chỉ sợ cũng không phải là giống vậy thế lực gia tộc có thể so sánh. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Tiêu đối với Hồng gia tình huống đã có một cái đại khái biết rõ, tới vào lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng Hồng gia vì sao không ai dám tùy tiện trêu chọc. Rầm rầm rầm ba. Ngay tại lúc này, cực kỳ nhỏ tiếng xé gió bỗng dưng ở hai người vang lên bên tai, mà theo tiếng xé gió truyền tới, mấy cái mặc quần áo đen bóng người bỗng dưng xuất hiện ở hai người quanh người, nhưng là trực tiếp đem hai người vây ở giữa. Ha ha, thật đúng là sạch sẽ gọn gàng, bực này che giấu năng lực, còn có đối với hơi thở thu liễm năng lực, sợ rằng đều phải đuổi kịp pháp tướng cảnh cao thủ ạ. Mắt thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện 7-8 cái bóng người đồ đen, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, trong bụng ngẩn than thầm nói. Hắn nhìn ra được, đột nhiên này xuất hiện 7-8 người quần áo đen, tu vi cùng một màu tất cả đều là thiên kiếp cảnh cấp bậc, bất quá, bọn họ hơi thở hết sức nội liễm, một điểm này, coi như là giống vậy pháp tướng cảnh cao thủ đều khó so sánh, mà vào lúc này, mỗi người trong tay cũng cất giấu một cây truy thủ, tựa hồ tùy thời có thể hướng hắn cùng Hồng Lao đâm tới. Người tới người nào? Lúc này, mấy người quần áo đen tiểu đầu lĩnh làm mở miệng trước, hướng về phía Hồng Lao cùng Vân Tiêu hai người chính là thấp giọng quát hỏi. Chắc chắc. Xem ra thật sự là quá lâu chưa có trở về à, lại liền nhà mình hậu bối đều đã không nhận ra lão hủ sao. Nghe được người cầm đầu quát hỏi, Hồng Lao trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cảm khái nụ cười, lúc này mới tiếp tục nói, mấy cái đứa nhỏ, làm phiền các người đi thông báo một tiếng hiện đảm nhiệm gia chủ, liền nói ta Hồng Thiên Cẩm trở về. Cái gì? Bối phận chữ Thiên Lão Tổ. Đến khi nghe Hồng Thiên Cẩm tự bạo tên họ, mấy cái người đàn ông áo đen đều là thân hình run lên. Mỗi người hơi thở đều là lập tức trở nên có chút không yên đứng lên, lần nữa nhìn về phía Hồng Lao ánh mắt, cũng hoàn toàn trở nên không giống với. Bọn họ đều là Hồng gia hậu bối, nhưng là thật chưa từng gặp qua Hồng Thiên Cẩm, bất quá, đối với Hồng Thiên Cẩm danh tự này, ngay trong bọn họ hay là có người nghe nói qua. Dĩ nhiên, coi như chưa nghe nói qua cũng không quan hệ, bởi vì là Hồng gia gia phả hết sức nghiêm ngặt, lấy chữ Thiên làm tên thành viên, vậy cũng đã là gia tộc Lao Tổ cấp nhân vật khác. Đệ tử bái kiến Lao Tổ. Bái kiến Lao Tổ. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, mấy người đàn ông trẻ lại cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là rối rít quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Hồng Lao hành lễ nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1270, Hồng Lao hậu nhân. Đối với Hồng Lao thân phận, mấy cái đệ tử trẻ tuổi cũng không có quá nhiều hoài nghi, dẫu sao, không người nào dám giả mạo Hồng gia người, nhất là vẫn là Hồng gia bối phận chữ Thiên Lao Tổ. Hơn nữa, Hồng Lao có thể an nhiên đến nơi này. Cái này thật ra thì đã rất là nói rõ vấn đề. Hồng gia vẫn tinh hạp cơ quan trùng trùng, cho dù là đại thiên vị cảnh cường giả tới chỗ này, cũng tất nhiên sẽ xúc động cơ quan, cũng chỉ có Hồng gia người mình, mới có thể tránh những cái kia phức tạp cơ quan huyệt hiếu, không phát hiện chút tổn hao nào địa tới chỗ này. Mấy người các ngươi đứng lên nói chuyện đi. Nhìn trước mắt quỳ sụp xuống đất mấy cái người đàn ông áo đen, Hồng Lao không kiềm được vui vẻ yên tâm cười một tiếng, đồng thời khẽ nhất tay một cái, đem mấy người tất cả đều đỡ lên. Những thứ này đều là Hồng gia hậu bối, mặc dù cũng không phải là hắn trực hệ hậu nhân, nhưng chí ít đều là một cái họ, nhìn những thứ này Hồng gia đệ tử, hắn bản năng sẽ có loại cảm giác thân thiết. Đa tạ lão tổ. Theo Hồng lão lực lượng đứng dậy, mấy cái Hồng gia người tuổi trẻ rõ ràng đều có chút kích động, hiển nhiên, đối với có thể ở chỗ này thấy Hồng gia bối phận chữ Thiên lão tổ, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy vinh hạnh. Hồng gia cao tầng cũng không phải là như vậy cho dễ thấy, nhất là bối phận chữ Thiên lão tổ, lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ trong ngày thường muốn cùng bậc này cấp nhân vật khác gặp mặt một lần, thật không phải là giống vậy khó khăn. Cũng chớ khách khí, đi thôi, mang ta đi gặp hiện tại gia chủ, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Đúng rồi, bây giờ gia chủ Hồng gia là ai? Hắn đã quá lâu thời gian không trở lại, còn thật không biết Hồng gia bây giờ là ai ở đương thời làm chủ. Giống như Hồng gia bực này gia tộc lớn, gia chủ cũng không phải là do thực lực mạnh nhất vậy một cái tới đảm nhận, mỗi một cái Hồng gia gia chủ, cũng biết khi tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc nhường ra chức gia chủ, sau đó do người hậu bối tới đón đảm nhiệm, để giữ gia tộc sức sống. Nhắc tới, cái này thật ra thì cùng Thanh Minh Tông như vậy siêu cấp đại tông môn ngược lại là không việc gì quá lớn khác biệt, chỉ bất quá, Thanh Minh Tông vậy chờ siêu cấp thế lực lớn, tông chủ đã là siêu nhiên thế ngoại tồn tại, chân chính phụ trách phía dưới những cái kia chuyện vụn vặt, chính là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, mà Thanh Minh Tông đại trưởng lão thì tương đương với là tất cả đại gia tộc gia chủ. Bẩm lão tổ, Hồng gia hiện đảm nhiệm gia chủ chính là Hồng Văn Đỉnh gia chủ, đệ tử cái này thì mang lão tổ đi trước. Nghe được Hồng lão hỏi, mấy cái đệ tử trẻ tuổi không dám thờ ơ, vội vàng cung kính trả lời, vừa nói, mấy người đã nhường ra con đường phía trước, hướng về phía Hồng lão đưa tay ra dấu mời nói. Hồng Văn Đỉnh, đừng để ý nhiều như vậy, các người dẫn đường đi. Khẽ nhíu mày, Hồng lão ở trong ý nghĩ suy nghĩ lại một chút Hồng Văn Đỉnh danh tự này, đáng tiếc là, hắn rời đi Hồng gia thời gian quá lâu, thật vẫn nhớ không thể Hồng Văn Đỉnh danh tự này, phỏng đoán hẳn là cái nào nhân tài mới nổi, hắn ở lúc này đối phương sợ là còn không có quật khởi. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, hắn lần này trở về là phải bảo vệ Hồng gia, bỏ mặc Hồng gia hiện tại gia chủ là ai, nhưng là cũng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nói chuyện bây giờ, Hồng lão đã một người một ngựa đi ở trước mặt, mà Vân Tiêu chính là theo sát phía sau, đoàn người dưới chân bay vút, rất nhanh chính là đi tới Vân Tinh Hạp chỗ sâu. Nói là để cho người dẫn đường, trên thực tế, Hồng lão đối với nhà mình địa bàn rất quen thuộc, dĩ nhiên là biết gia chủ Hồng gia hẳn ở địa phương nào, chỉ bất quá Hồng gia chỗ sâu canh phòng càng là sâu nghiêm, nếu là không có những người này dẫn đường mà nói, hắn sợ rằng rất khó không trở ngại chút nào địa đi tới. Xuyên qua từng đạo tuyến phong tỏa, cuối cùng, đoàn người ở một tòa cung điện trước mặt đứng quyết định, mà mọi người ở đây mới vừa đứng yên lúc đó, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên chính là không biết từ chỗ nào trôi ra tới, vừa vặn hạ xuống ở trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi chạy đến nơi này làm thập tê, đây là... Người đàn ông trung niên hẳn là cung điện canh phòng. Mới vừa hiện thân, hắn liền là đối Hồng gia mấy người tuổi trẻ lớn tiếng mắng, bất quá, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết lúc đó, hắn ánh mắt chính là đông dưng chú ý tới sau lưng mấy người Hồng lão, mà làm hắn thấy Hồng lão lúc đó, hắn không kiềm được ngã hít một hơi khí lạnh, thân thể đều là hơi run rẩy. Tàng tổ đại nhân, hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên cơ hồ là thanh âm run rẩy hô lên, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy khó tin mùi vị, hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Văn Hy. Người là Văn Hy. Lúc này, Hồng Lao cũng là tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt người đàn ông trung niên, đáy mắt chỗ sâu giống vậy lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ phức tạp. Thật sự là ngươi, Tàng Tổ Đại Nhân. Cháu nhỏ Hồng Văn Hy, cho Tàng Tổ Đại Nhân khấu đầu. Nghe được Hồng Lao một hớp liền hô lên mình tên chữ, Hồng Văn Hy lập tức chắc chắn, trước mắt ông già không phải người ngoài, đúng là mình Tàng Tổ Hồng Thiên Cẩm. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đi thẳng tới Hồng lão phụ cận, sau đó không chút do dự quỳ ngã xuống, bịch bịch dập đầu mấy cái vang đầu. Đứng lên, mau mau dậy đi. Thấy Hồng Văn Hy hướng về phía mình chụp đầu, Hồng lão thân thể cũng là không kiềm được khẽ run lên, tự tay đem đối phương đỡ lên, già nua trên mặt sớm bị người thân gặp lại vui sướng tràn đầy. Nếu như nói trước nhìn thấy mấy cái Hồng gia đệ tử, để cho hắn cảm thấy mười phần thân thiết mà nói, như vậy trước mắt người đàn ông trung niên Hồng Văn Hy, thật là để cho hắn cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn, bởi vì làm cho này một cái, chính là hắn cháu cô trai, hơn nữa là chân chính huyết mạch chí thân. Ban đầu rời đi Hồng gia lúc đó, hắn cũng đã ở trong gia tộc để lại hậu nhân, chỉ bất quá, hắn sau đó gia nhập vào Thanh Minh Tông sau đó, hồi Hồng gia số lần cũng rất thiếu rất ít, đối với mình những cái kia hậu bối, hắn mới đầu còn có thể tiến hành chiếu cố, nhưng về sau hắn lựa chọn Tuân Vạn Sơn, hơn nữa đi theo Tuân Vạn Sơn đi Vương Triều Đại Chu, ở sau đó, hắn nhưng là lại cũng không có gặp qua con cháu đời sau của mình. Trước mắt Hồng Văn Hy, chính là hắn cháu cô trai, hắn ban đầu rời đi Thanh Minh Tông lúc đó, đối phương còn chỉ là một nho nhỏ thiếu niên, mà đây chỉ chớp mắt thời gian, đối phương lại đã người qua trung niên, đầy mặt thương tang.